Ha ha, ta tự ngộ, nếu để cho ta thành Phật, ta nhất định sẽ tuyển chọn thành Phật. Trác Long ha ha nói. Lưu Tinh đạo, vậy ngươi sẽ trước vào địa ngục. Vì sao? Mộ Phỉ cùng Trác Long hỏi. Phật Nhật, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Lưu Tinh tức giận chừng hai người liếc mắt. Trác Long đạo, kia địa ngục nội có nữ quỷ sao? Ngươi cứ nói đi. Lưu Tinh rất muốn chụp hắn một cái tát. Ha ha ha, có nữ quỷ, ta liền vào. Trác Long ngửa đầu cười nói. Ngươi nghĩ đưa nữ quỷ thành Phật. Vô hắn một cái tát. Đối, hàng vạn hàng nghìn nữ quỷ, ta đều phải đưa. Lan. Khiêu chiến vẫn còn tiếp tục, Mộ Phỉ ngay cả thắng cửu tràng, Trác Long ngay cả thắng tám tràng thế hòa một hồi, Khương Nhân Hoàng ngay cả thắng cửu tràng, Tinh Vô Cực ngay cả thắng cửu tràng, Kỷ Tiểu Phàm ngay cả thắng cửu tràng. Lôi Thiên Đạo ngay cả thắng tám tràng thua một hồi. Lúc này Lưu Tinh tại đoàn người trong mắt vô cùng thần bí cùng cường đại, đã đem hắn cùng với Khương Nhân Hoàng phóng tới đồng nhất cái độ cao bên trên, càng hy vọng bọn họ có thể đánh một trận. Cái này không chỉ là mọi người mong đợi, ngay cả trên bậc thang 13 vị vũ đế cũng hy vọng Lưu Tinh cùng Khương Nhân Hoàng đánh một trận. Đệ thập tua thời điểm, Khương Nhân Hoàng cùng Lưu Tinh cũng không có nhúc nhích, trên quảng trường của người rất thức thời, cũng không có ai đi khiêu chiến bọn họ, thẳng đến sau cùng còn lại hai người bọn họ. Chờ ngươi, chỉ vì cầu bại một lần. Đột nhiên, Khương Nhân Hoàng ngẩng đầu, chạm chạm ánh mắt rơi vào Lưu Tinh trên người, bình tĩnh nói. Cồn vật bi, thì F. Chương 688, chờ ngươi, chỉ vì cầu bại một lần. Cửu Châu Vũ Hội tiến hành được một vòng cuối cùng sau cùng một hồi, đoàn người từ lâu mong đợi hai người, Khương Nhân Hoàng cùng Lưu Tinh. Chờ ngươi, chỉ vì cầu bại một lần. Nhẹ bỗng thanh âm xẹt qua sân rộng, xẹt qua Trung Châu thành bầu trời, ngôn ngữ khiến người ta đàn kinh ngạc không thôi. Chờ ngươi, chỉ vì cầu bại một lần. Bảy chữ lộ ra Khương Nhân Hoàng tự tin và võ đạo chấp nhất, cầu bại một lần. Nói rõ như thế năm qua Cửu Châu nội thanh niên thiên tài chung không để cho hắn bị bại, Lưu Tinh có hay không có thể hắn bại. Khương Đế là một vị nhìn qua 50 tuổi lão giả, nhưng hắn số tuổi thật sự tuyệt đối nếu so với biểu mặt trẻ tuổi lớn hơn không chỉ gấp 10 lần. Hắn nghe được Khương Nhân Hoàng nói, cũng là hơi ngưng mi, chỉ cầu bại một lần. Hắc, không hổ là ta Khương Trung Thiên cháu. Khương Đế tâm trung cười nhạt một tiếng, nhìn chung trên quảng trường thanh niên thiên tài, có thể cùng hắn cháu một quyết thư hùng cũng chỉ có Lưu Tinh. Lưu Tinh cười khẽ một tiếng, Khương Nhân Hoàng ngắn mấy chữ, nói rất nhẹ, có thể lại rất trọng, lộ ra tự tin cùng cao điệu. Các người nói Lưu Tinh có thể hay không đánh bại Khương Nhân Hoàng. Ta xem có điểm nguy hiểm, cái này Lưu Tinh thiên phú thực lực là rất cường đại, bất quá, Khương Nhân Hoàng thế nhưng Khương Đế Chi Tôn, tại Cửu Châu Nội, cũng liền thuộc Khương Đế Chi Tôn nhất là thiên tài, hắn tỏa hư cảnh sẽ giết sinh tử cảnh. Năm ấy hắn giống như mới 19 tuổi. Đúng vậy, việc này ta cũng đã nghe nói qua. Có người nói hắn 20 tuổi bước vào sinh tử cảnh, năm nay 24 tuổi, sinh tử tam cảnh, chính là bọn họ trong gia tộc sinh tử 6 cảnh trưởng lão đều không phải là đối thủ của hắn. Một trận chiến này, ta còn là xem trọng Khương Nhân Hoàng, nhìn hắn gương mặt tự tin, khẳng định có nắm chắc tất thắng. Sân rộng dưới, hàng tỷ đoàn người nghị luận không ngớt, trận chiến cuối cùng, tất nhiên đặc sắc, bọn họ rất chờ mong. Đang mong đợi Khương Nhân Hoàng đánh bại kiêu ngạo không ai bị nổi Lưu Tinh. Nghe đoàn người nghị luận thanh âm của, Lưu Tinh thần sắc rất bình tĩnh, nhìn chằm chằm Khương Nhân Hoàng cũng nhẹ bông nói, chờ ngươi, chỉ vì ban thưởng ngươi bại một lần. Hào hào. Lời này vừa nói ra, đoàn người càng thêm nghĩ Lưu Tinh cuồng vọng kiêu ngạo, ban thưởng bại một lần, lời nói này giống như Khương Nhân Hoàng nhất định, còn có chính là ban thưởng chữ. Từ trước chỉ đế vương nhóm cường giả đối thuộc hạ hoặc là người yếu nói chữ. Nhưng bây giờ Lưu Tinh đem chữ này dùng tại Khương Nhân Hoàng trên người, giống như là một vị cực mạnh người đối mặt một vị người yếu khiêu chiến, ở phía sau người đau khổ cầu xin dưới, cường giả rốt cục đáp ứng rồi, liền ban thưởng ngươi bại một lần a, chính là loại cảm giác này, khiến người ta có chút không nói gì. Khương Nhân Hoàng mặt mỉm cười, chút nào không thèm để ý, ly khai quảng trường này hắn có thể cùng Lưu Tinh là bằng hữu, nhưng đứng ở nơi này trên quảng trường, Lưu Tinh chính là hắn võ đạo chung đối thủ, mà không phải bằng hữu. Hắn cũng không tức giận. Muốn chính là loại áp lực này, cùng với người sau tự tin, không thì đợi lát nữa động lên tay tới, chân tay co cóng cũng quá không có ý nghĩa. Trận chiến cuối cùng, bắt đầu đi, trận chiến này kết thúc, thứ tự liền đi ra, bọn ta còn muốn chọn danh ngạch phản hồi Cửu Thiên Thánh Địa. Liệt Chấn nhìn trên quảng trường hai người liếc mắt nói. Khương Nhân Hoàng cùng Lưu Tinh đều không để ý đến Liệt Chấn, giống như một trận chiến này chính là bọn họ giữa hai người sự tình, không có quan hệ gì với Cửu Châu Vũ Hội một dạng. Vâng! Vâng! Đột nhiên, hai đạo thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất tại chỗ, bọn họ tiêu thất. 13 vị đế giả sửng sốt, bên trong quảng trường người bên ngoài đàn cũng nhộn nhịp kinh sợ, Khương Nhân Hoàng cùng Lưu Tinh đây là muốn chuẩn bị đi nơi nào. Rộng trên hư không, hai đạo thân ảnh tránh hiện ra. kia lôi đài, quá nhỏ. Khương Nhân Hoàng xuất hiện sau khi cười nói. Không sai, đích thật là rất nhỏ. Lưu Tinh gật đầu, dừng ở Khương Nhân Hoàng đạo, nếu là ta ban thưởng ngươi bại một lần, theo ta động thủ trước ca. Sát lục chi kiếm lóe ra ra, kinh khủng sát lục kiếm khí quần quận mà mở, trên hư không, tàn ảnh nhoáng lên hướng phía Khương Nhân Hoàng đánh tới. Khương Nhân Hoàng đứng tại chỗ, trong tay nhiều hơn tới một thanh trường kiếm, tản ra thanh hồng quang mang, kiếm động, bất tử luân hồi chi lực sản sinh, dưới chân dâng lên khổng lồ kiếm khí vòng xoáy. Hắn ngang đứng ở kiếm khí vòng xoáy nội, dừng ở Lưu Tinh vọt tới, dưới chân vòng xoáy chợt khuyết tán đi ra ngoài. Oeng! Mãnh liệt sát lục chi khí tại cuồn cuộn, Lưu Tinh thân ảnh rơi vào kia kiếm khí vòng xoáy chung, chợt cũng cảm giác được một cổ mãnh liệt hút xả lực lượng, cổ lực lượng này khiến trong cơ thể hắn huyết khí có chút rung động, huyết dịch tựa hồ muốn phá thể ra thông thường. Cái này Khương Nhân Hoàng đích sắc rất cường đại. Lưu Tinh trong lòng vi kinh, người sau là giống như hắn thiên tài, cảnh giới thấp nhưng thực lực mạnh mẽ, chính là cái loại này có thể vượt cấp khiêu chiến đối thủ cũng đánh bại người. Kiếm. Trường kiếm đâm ra, nhìn như đơn giản một kiếm, đổi thành người khác tuyệt đối không tiếp nổi, có thể Khương Nhân Hoàng cho tiếp nhận, hắn trường kiếm tản ra cực mạnh khí tức, kiếm chắc là hoàng phẩm trung cực phẩm lợi kiếm, tản ra cực mạnh uy lực, từ phẩm lần nhìn lên còn hơn trong tay hắn sát lục chi kiếm. Đinh. Mũi kiếm đụng nhau, trong sát na, một cổ kinh khủng kiếm chi lĩnh vực lực lượng bao phủ xuống, Lưu Tinh chỉ cảm giác mình đi tới mặt khác một mảnh thiên địa, cái này giữa thiên địa chỉ Khương Nhân Hoàng một người. Hắn bị người sau kiếm chi lĩnh vực cho bao phủ ở, lĩnh vực tạo thành nhất phương ý niệm thế giới. Lưu Tinh thần thức quét ngang, cười nhạt một tiếng, trong lúc bất chợt mi tâm một cái đạm kim sắc long hồn lóe ra ra, hướng phía Khương Nhân Hoàng đánh tới. Khương Nhân Hoàng ngưng mi tâm đồng dạng có thần thức kiếm ảnh cấp ra, đối về đạm kim sắc long hồn chém ngang. Bất quá đáng tiếc thần thức của hắn cùng Lưu Tinh đụng nhau rõ ràng cực yếu, thần thức kiếm ảnh trong nháy mắt bại đạm kim sắc long hồn xé nát. Đây rốt cuộc là thần thức công kích, còn là linh hồn công kích? Khương Nhân Hoàng hơi ngưng mi, nhìn kia vọt tới đạm kim sắc long hồn, hắn trường kiếm đang muốn động, Lưu Tinh cũng động, sát lục chi kiếm lần thứ hai hòa xuất, vô số đạo kiếm quang hình thành, bắt đầu ngưng tụ ra một đạo không gì sánh được lạnh lùng kiếm ảnh. Giết thiên! Lưu Tinh gầm nhẹ một tiếng, một kiếm bổ ra đồng thời. Đạm kim sắc linh hồn đã cùng đến Khương Nhân Hoàng công kích đi, đây là song trọng công kích. Bất bại. Khương Nhân Hoàng gầm nhẹ một tiếng, dưới chân kiếm khí vòng xoáy xoay tròn dựng lên, hóa thành kinh khủng kiếm khí cự nhân. Cái này kiếm khí cự nhân như một cái to lớn phòng ngự áo giáp, đem Khương Nhân Hoàng che chở ở trong đó. Kia đạm kim sắc long hồn thi triển ra tầng thứ ba, trà đạp thiên địa, kinh khủng thân ảnh cùng với lợi trảo hùng mãnh dẫm đạp qua đây. Thình thịch oanh. Khương Nhân Hoàng quanh thân kiếm khí cự nhân chợt chiến run một cái, khiến trong lòng hắn kinh hãi. Tiếp theo, một đạo không gì sánh được kinh người kiếm quang đổ ngang xuống, đúng lúc này, Khương Nhân Hoàng kiếm trong tay tản ra thanh hồng quang mang, một đạo kiếm thật lớn ảnh lóe ra ra, đối về Lưu Tinh bổ tới kiếm ảnh chém tới. Xích xích. Kiếm ảnh va chạm, kiếm hình cung sợi tơ lẫn nhau cắt phai diệt, bộc phát ra kiếm khí lại làm cho lòng người đầu chấn động không ngớt. Lưu Tinh quanh thân sát lục chi khí tạo thành phong bạo, trong nháy mắt ngăn trở ở Khương Nhân Hoàng kiếm chi lĩnh vực uy áp. Người sau tâm niệm vừa động, thì có ngàn vạn kiếm khí đối về hắn sắc bén đánh tới. Sau lưng, trước người, đỉnh đầu, dưới chân đều là kiếm quang. Sát lục chi khí lóe ra, phong bạo cùng kiếm, đồng dạng có kiếm khí hướng phía thập phương lạnh thấu xương bắn ra. Oeng. Đúng lúc này, sát thiên nhất kiếm kiếm ảnh cùng Khương Nhân Hoàng bạo phát kiếm ảnh triệt để vỡ nát, một cổ gió lốc rung động cấp tốc khuếch tán ra, trong tay hai người trường kiếm vung lên, kia lan đến mà đến rung động bị chia làm hai nửa, tiếp theo thân ảnh của bọn họ đụng vào nhau, trường kiếm trong tay len keng đánh. Đứng ở Khương Nhân Hoàng kiếm chi lĩnh vực nội, Lưu Tinh đích thật là cảm thấy áp lực cực lớn, dù sao hắn không có đạt được kiếm chi lĩnh vực cảnh giới, chỉ bắt trọng kiếm chi áo nghĩa, cho nên, hắn có thể hợp lại chính là kiếm chiêu cùng nội lực. Sát lục kiếm thuật, nguyệt nữ kiếm thuật, nghịch thiên kiếm thuật, kiếm tâm thiên, cái này kiếm thuật đủ để cho hắn thi triển đến 200 vạn chiêu, Khương Nhân Hoàng tuyệt đối là không tiếp nổi. Lại nói sát lục kiếm thuật, là hắn lĩnh ngộ trong huyết mạch một loại rất mạnh kiếm thuật, chỉ 3 chiêu, sát chi tâm, sinh chi tâm, ngã dục sát sinh 3 chiêu. Mỗi một chiêu đều rất cường đại. Nguyệt nữ kiếm thuật không cần phải nói, dùng nội lực càng nhỏ, kiếm chiêu uy lực phạm vi càng mạnh. Cộng thêm hắn long hồn chiến quyết công kích, ảnh hưởng đến Khương Nhân Hoàng kiếm chi lĩnh vực nghiền ép, trong lúc nhất thời hai người hợp lại lên chiêu số, bởi vì nội lực quá cường, trái lại có vẻ bình thản xuống tới. Trung Châu người bên trong thành đàn đều kinh thán không thôi, bọn họ ngước nhìn đầu, nhìn trên hư không Lưu Tinh cùng Khương Nhân Hoàng quyết đấu, một đoàn kiếm khí hào quang nội, hai đạo thân ảnh có đúng hay không va chạm. Bọn họ chỉ có thể nhìn đến kiếm quang hiện lên, lại thấy không rõ lắm bọn họ thi triển cái gì kiếm chiêu, cũng không phân rõ sở bọn họ đến cùng quyết đấu bao nhiêu kiếm chiêu, chỉ thấy bọn họ thân ảnh va chạm tách biệt, ra đi gặp mặt đụng, phản phản phục phục. Chỉ thông thiên cảnh trở lên cường giả mới chính thức thấy rõ ràng, mọi người không khỏi giật mình, ngắn thập phần chung, hai người đấu ước chừng trăm vạn kiếm chiêu, lưu tinh chủ công, khương nhân hoàng chủ hủy đi sau khi còn một kiếm, cứ như vậy hai người có qua có lại, thân kiếm kiếm quang càng ngày càng dày đặc, đến cuối cùng ngay cả khương nhân hoàng kiếm chi lĩnh vực đều không thể bảo phủ. Trên hư không hai người thân thể ở ngoài hình thành một đạo kiếm thật lớn mang hình cầu, trận banh này thể còn đang nhanh chóng khuyết tán, kèm theo hai người không ngừng va chạm, kiếm chiêu hủy đi chiêu, ảnh hưởng thiên địa đại thế, kiếm quang hóa thành to lớn hình cầu cấp tốc thành lớn. 183 vạn chiêu, ngươi đều tiếp nhận, rất tốt. Lưu Tinh dừng ở Khương Nhân Hoàng cười nhạt một tiếng, nói tiếp, nữa tiếp ta một kiếm. Lưu Tinh biết kiếm chiêu đương nhiên không ngừng nhiều như vậy, bất quá lúc này đây hắn không có dùng bất luận cái gì kiếm chiêu, tùy tiện một kiếm đối về Khương Nhân Hoàng lướt đi. Khương Nhân Hoàng nhìn hồi lâu, phát hiện một chiêu này không chiêu có thể phá, có thể kia kiếm đã đến trước mặt, lúc này trường kiếm đưa ngang một cái, Lưu Tinh trường kiếm đánh mà lên, một cổ lực lượng kinh khủng chợt kéo tới, trường kiếm nhất thời vỗ vào Khương Nhân Hoàng trên ngực, chấn Khương Nhân Hoàng chợt lắc lư. Thình thịch. Đúng lúc này, diễn biến đến mức tận cùng kiếm khí quang cầu trong nháy mắt nổ tung, trong đám người truyền đến tiếng kêu thảm thiết, có ít người hai mắt trực tiếp bị tỏa ra xuống kiếm quang đâm mắt bị mù cầu, có vài người không chịu nổi kiếm khí uy áp, ngụm lớn thổ huyết. Cái này Lưu Tinh thật mạnh, dĩ nhiên đẩy lui Khương Nhân Hoàng. Thấy Khương Nhân Hoàng ngược lùi lại mấy bước, đoàn người chợt giật mình, lần đầu tiên thấy Khương Nhân Hoàng trong chiến đấu lùi bước. Khương Nhân Hoàng con ngươi chút ngưng, Lưu Tinh lực lượng thật đúng là kinh khủng, nội lực của hắn đạt được 700 vạn thiên lực, coi như là sinh tử bảy cảnh võ giả hắn đều có thể đánh một trận, nhưng này dạng còn có thể bị Lưu Tinh cho chấn lùi lại mấy bước, người sau nội lực còn muốn tại trên hắn, thật là không thể tưởng tượng nổi. Trước khi đều là ngươi công ta thủ, hiện tại nên đổi thành ta công. Đột nhiên, Khương Nhân Hoàng trong con ngươi hiện lên một đạo lệ mang, nhìn chằm chằm Lưu Tinh đạm mạc nói, nụ cười trên mặt cũng đã biến mất. Nhìn chằm chằm người sau, Lưu Tinh ánh mắt vi ngưng, không sai, trước thật là hắn một mực công kích, Khương Nhân Hoàng tại phòng thủ. Tốt, ta chờ chính là ngươi những lời này. Cười khẽ một tiếng, Lưu Tinh một người một kiếm ngang đứng ở tại chỗ, thân thể phần trên có lôi hỏa lan tràn ra, tiếp theo ra tay của hắn thượng ấn lạc đến cổ quái đồ văn, lôi hỏa đan vào đồ án. Da thịt như ngọc thạch tiểu lóe ra sáng bóng. Cồn vật bi, KF. Chương 689, Luân hồi cùng lục đạo. Lôi hỏa đại ngọc thể. Thái dương thần ma quyết, thượng cổ luyện thể thuật. Nhìn Lưu Tinh trên da lôi hỏa đồ án, Khương Nhân Hoàng trước khi đã xem qua, đây là một loại cực mạnh thể chất, dựa vào là gần còn có thể bị buộc phát ra lôi hỏa cường liệt công kích. Hắn ngưng mi một chút, trường kiếm trong tay thanh hồng chi quang lóe ra, trước thăm dò tính hỏa xuất một kiếm. Một kiếm này phong duệ sắc bén. Tiếp theo lại là một kiếm, tốc độ của hắn cực nhanh, nhìn như không nhúc nhích, có thể ở trong mắt Lưu Tinh chính là động. Đinh. Sát lục chi kiếm cùng người sau trường kiếm đánh, thân kiếm run lên bần bật, bên trong lưu động sinh mệnh run rẩy. Kinh thế kiếm mang. Lưu Tinh khẽ quát một tiếng, một kiếm đối về phía trước vạch tới, một đạo kiếm quang dài đến trăm trượng xẹt qua không gian mang theo kinh người kiếm thế đối về Khương Nhân Hoàng chém tới. Phốc suy. Khương Nhân Hoàng thân ảnh của vỡ vụn, cũng không có tiên huyết vẩy ra, là tàn ảnh. Lưu Tinh thần thức tản ra, con ngươi ngưng tụ, nhìn chằm chằm Khương Nhân Hoàng di động. Đinh. Lại là một kiếm đánh, Khương Nhân Hoàng thân ảnh chợt lui còn là nguyên lai vị trí, trong lòng rất là cổ quái, vì sao Lưu Tinh mỗi một lần đều có thể ngăn trở công kích của hắn? Lẽ nào hắn có thể thấy rõ ràng ta di động quy tích? Khương Nhân Hoàng con ngươi chút ngưng, nếu là như vậy nói, muốn đánh bại Lưu Tinh không quá khả năng. Hắn là kiếm tu, bằng vào nội lực, nhưng dựa kiếm, nếu là kiếm không thể thương tổn được Lưu Tinh, muốn đánh bại Lưu Tinh sẽ rất khó. Len ken len ken. Liên tục va chạm, sát lục chi kiếm có chút không chịu nổi người sau trường kiếm đánh, tiên huyết hẽ. Lưu Tinh lông mi đại nhăn, người sau lợi kiếm phẩm lần tại trên hắn, hắn sát lục chi kiếm bị uy hiếp, mặc dù nội lực của hắn cường đại, có thể kiếm lại không chịu nổi. Đổi kiếm. Không có suy nghĩ nhiều, Lưu Tinh trong nháy mắt thu hồi sát lục chi kiếm, Thái Phật kiếm lóe ra ra, tản ra ngân quang, cho người phẩm lần cảm giác thấp hơn. Đây là không có biến hóa trạng thái Thái Phật kiếm, cũng chính là Thiên Lạc kiếm. Ngân quang lóe ra, sơ thăng tiêu dương chi quang rơi mà đến, kiếm tản ra cực mạnh hào quang, một chút, có hỏa quang lóe ra dựng lên, tựa hồ tại hấp thu thái dương lực lượng. Gì? Thấy như vậy một màn, đoàn người tất cả giật mình. Khương Nhân Hoàng cũng là sửng sờ, trong lúc bất chợt, hắn cảm giác được trường kiếm trong tay run rẩy. Kiếm của ta đang run rẩy. Nhìn chằm chằm Lưu Tinh kiếm trong tay, Khương Nhân Hoàng trong lòng lấy làm kinh hãi. Cùng người chiến đấu tới nay, đây là lần đầu tiên cảm thụ được kiếm của mình đang run rẩy. Lưu Tinh, ngươi nói phải ban cho ta bại một lần, đến đây đi. Khương Nhân Hoàng dừng ở Lưu Tinh, dưới chân kiếm khí vòng xoáy càng thêm bảng lớn lên, tiếp theo hắn thân ảnh đã ở thành lớn, trường kiếm trong tay tản ra mãnh liệt thanh hồng kiếm khí. Bất tử luân hồi, nhất kiếm kinh vạn cổ. Khương Nhân Hoàng quát to một tiếng, thân ảnh khổng lồ đối về Lưu Tinh nào tới, kinh khủng kia kiếm khí càng kinh người, mang theo áp lực kinh khủng mà đến. Thái Dương chi kiếm, nội trảm thân Phật. Lưu Tinh ngưng mi, thân thể chợt xung lên, Thái Phật kiếm lóe ra, trên mũi kiếm dâng lên một vòng mặt trời chói chang, cái này mặt trời chói chang vô cùng biển kinh người, hóa thành to lớn Thái Dương kiếm quang đối về Khương Nhân Hoàng đánh. Ầm ầm. Thiên địa run lên bần bật, lưỡng đạo kinh người kiếm khí đụng vào nhau, tiếp theo đã bị Thái Dương chi quang nuốt sống. Giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, chỉ quần quận không nghỉ kiếm khí. Kiếm khí như mặt trời chói chang tán phát hào quang, đâm vào đám người trên người, đều cảm giác được thân thể bị xé rách, loại đau khổ này khiến nghìn vạn người khó có thể thừa thụ. Đang trái tim đen đú ám nhập, liệt chấn đám người thổn thức không ngớt, nghĩ không ra Lưu Tinh cùng Khương Nhân Hoàng hai người dĩ nhiên có thể bộc phát ra kinh khủng như vậy kiếm khí tới, đặc biệt Lưu Tinh, trong tay ngân sắc trường kiếm có chút cổ quái, uy lực tựa hồ cực kỳ kinh khủng. Phốc suy, một đạo xé rách thanh âm của huyết tuyến xẹt qua trời cao, vô tận hào quang kiếm khí tan hết, Khương Nhân Hoàng tóc có chút mất trật tự, trên ngực nhiều hơn tới một đạo vết kiếm, y bào bị phá vỡ, có tiên huyết chảy ra. Nhìn nữa Lưu Tinh, cầm trong tay tản ra rất mạnh tia sáng trường kiếm, giống như là trong tay nắm một vầng mặt trời sẽ cùng Khương Nhân Hoàng chiến đấu. Kiếm của ngươi, rất mạnh. Khương Nhân Hoàng dừng ở Lưu Tinh, bắt đầu nhận chân. Kiếm có mạnh hay không, muốn xem nắm người của hắn có mạnh hay không. Lưu Tinh cười nhạt nói. Khương Nhân Hoàng không thể đưa không cười cười, trước khi hắn có thể không thèm để ý Lưu Tinh, đó là bởi vì Lưu Tinh trong tay sát lục chi kiếm phẩm lần rất lần, cộng thêm Lưu Tinh không được kiếm chi lĩnh vực cảnh giới, hắn rất có tự tin, nhưng bây giờ hắn phải toàn lực ứng phó. Vâng! Trong lúc bất chợt, tại Khương Nhân Hoàng phía sau dần hiện ra tới một tôn hư ảnh, thiên phú võ hồn, thiên phú của hắn võ hồn đồng dạng là hình người, xoa tóc dài, mánh vừa nhìn người này hình cùng Khương Nhân Hoàng có chút tương tự, bất quá cặp mắt kia cũng không cùng. Một đạo thanh quang, một đạo hồng quang, hình thành hai cái vòng xoáy, như luân hồi chi nhãn. Đây là cái gì võ hồn? Lưu Tinh lấy làm kinh hãi, từ sau người võ hồn thượng hắn cảm nhận được áp lực, cường đại nguy cơ từ trong lòng sinh ra. Hắn đây là luân hồi võ hồn. Cổ phong thanh âm của vang lên nói, nhìn một chút, hắn võ hồn hai mắt có cực mạnh luân hồi lực lượng, xem ra người này thiên phú không kém, kiếp trước chắc là một vị ngưu nhân. Võ hồn cùng kiếp trước có quan hệ gì? Lưu Tinh có chút buồn bực. Ngươi biết cái gì, ngươi mở ra võ hồn có đúng hay không có huyết mạch cùng linh hồn lực lượng, ngươi luân hồi đầu thai có đúng hay không linh hồn đầu thai, thiên phú của ngươi võ hồn có đúng hay không từ linh hồn nội đàn sanh, làm sao có thể sẽ kiếp trước không có vấn đề gì. Linh hồn đầu thai dựng nuôi tân sinh huyết nhục tại vô hình trung cải biến, sinh ra sau khi theo rèn đúc chậm rãi kích phát, sản sinh thiên phú dị chủng, đến thiên phú võ hồn, làm sao sẽ không có vấn đề gì đây. Ngậy! Lưu Tinh ngạc nhiên, nghe Cổ Phong vừa nói như vậy, thật đúng là đạo lý này, thật chẳng lẽ có quan hệ. Mở ra của ngươi lục đạo A, không ra lục đạo, muốn thắng hắn có điểm khó khăn. Cổ Phong nói, Khương Nhân Hoàng là thiên tài, lại là luân hồi võ hồn, bản thân tu vi mạnh mẽ hơn Lưu Tinh, không ra võ hồn, đó chính là muốn chết. Không ra, không được sao. Lưu Tinh ngưng mi. Vậy ngươi có thể thử xem. Cổ Phong đạo. Lưu Tinh gật đầu nói, thử trước một chút A. Chân Nguyên quan chú. Thái Dương chi kiếm kiếm linh tự nhiên là cảm nhận được lực lượng của hắn, hóa thành kinh khủng kiếm khí giải thích dựng lên, chật vỡ ra không gian, phát ra một đạo không gì sánh được kinh người Thái Dương kiếm quang đối về Khương Nhân Hoàng chém tới. Trong lúc bất chợt, Khương Nhân Hoàng phía sau võ hồn thượng, hai mắt tản ra cực mạnh vòng xoáy, trong nháy mắt đem Lưu Tinh bổ tới kiếm quang hút lấy đi. Gì? Lưu Tinh lấy làm kinh hãi. Đoàn người cũng là sửng sờ, Khương Nhân Hoàng võ hồn dĩ nhiên có thể hấp thu người khác lực công kích. Tiếp theo, bánh xe phụ hồi mặt khác một con mắt trùng bắn ra mãnh liệt Thái Dương kiếm quang, đúng là vừa mới Lưu Tinh đánh ra một kiếm. Như thế nghịch thiên. Lưu Tinh cuồng nuốt nước miếng, trường kiếm rung động, hỏa xuất kiếm ảnh vỡ nát kia kiếm ảnh, lại mánh lui trăm mét. Lưu Tinh người này thật đúng là cuồng, Khương Nhân Hoàng đều bạo phát võ hồn, hắn dĩ nhiên không thi triển võ hồn. Lẽ nào không có võ hồn sao? Không có khả năng, không có võ hồn nói, hắn còn trẻ như vậy, làm sao có thể đạt được sinh tử cảnh? Người này võ hồn rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ không như Khương Nhân Hoàng, sợ mất mặt không dám khiến người ta xem? Đoàn người nghị luận ầm ĩ, Thạch Viên Nhất Phi nghe, cười lạnh nói, các ngươi biết cái gì? Tiểu tử ngươi nói thế nào đây? Đám người chung quanh nghe được Thạch Viên Nhất Phi thanh âm của, nhất thời giận dữ. Thạch Hạo con ngươi chút ngưng, quát dẹp đường, ai dám động thủ? Nhìn Thạch Hạo, đoàn người nhất thời yên tĩnh lại, hàng này tuy rằng thất bại, nhưng cũng không tiện trọc, Thạch vực Thạch gia cũng không tiện trêu chọc. Các ngươi biết huynh đệ ta võ hồn là cái gì không? ở nơi này trong loạn nói huyên thuyên. Thạch Viên Nhất Phi không phẫn đạo, các ngươi sẽ chờ xem đi, huynh đệ ta võ hồn, trên trời dưới đất, độc nhất vô nhị. Độc nhất vô nhị, không phải là nói nhảm sao? Của người nào võ hồn không phải là độc nhất vô nhị? Nhìn mọi người biểu tình, Thạch Viên Nhất Phi nghĩ mình nói sai, vội vàng nói, trên trời dưới đất mạnh nhất võ hồn. Đó là cái gì võ hồn? Có người hỏi. Giống. Đúng lúc này, trên hư không vang lên một đạo không gì sánh được kinh người tiếng gầm gừ, này thanh âm khuyết tán ra, đoàn người nhất thời cảm giác được linh hồn đang run rẩy, muốn nghiền nát thông thường. Hoang ô. Rất nhiều người, nghe được kia rít gào thanh âm của sau khi, một cái nhịn không được, chợt ói búng máu tươi. Đoàn người vô cùng khiếp sợ, nhộn nhịp ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một tôn kinh khủng hình ảnh. Ba đầu sáu tay. Đây là cái gì quái võ hồn? Chẳng lẽ là lục đạo? Tại Lưu Tinh đứng sau lưng một tôn hình người võ hồn, này võ hồn ba đầu sáu tay, ngửa mặt lên trời giống giận đúng là thần ma võ hồn, đỏ lên một hắc con ngươi là, tản ra cực mạnh thần ma chi khí. Cái này, đây là lục đạo. Liệt chấn đám người lấy làm kinh hãi, dừng ở Lưu Tinh, con ngươi lóe ra tia sáng kỳ dị. Khương Nhân Hoàng thân thể run lên, ngay cả sau lưng của hắn võ hồn cũng run rẩy. Lục đạo, là lục đạo. Khương Nhân Hoàng kích động có chút không thể tự mình, dĩ nhiên thật có lục đạo loại này võ hồn. Thảo nào Lưu Tinh sẽ có tự tin, ban thưởng hắn bại một lần. Thấy lục đạo võ hồn, cảm thụ được kinh khủng kia được khí tức, Khương Nhân Hoàng khỏe miệng hiện lên một nụ cười khổ, xem ra một trận chiến này, hắn là thất bại. Người thất bại. Lưu Tinh phải tay cầm Thái Phật kiếm, trái tay cầm Quân Tà kiếm. Là Quân Tà. Thấy trong tay trái tản ra rất mạnh huyết quang kiếm khí, tràn đầy tà khí, liệt chấn đám người giật mình nhảy một cái, nghĩ không ra Lưu Tinh trên người còn có Quân Tà kiếm, hắn tại sao có thể có Quân Tà kiếm? Hơn nữa mặt trời kia chi kiếm, giống như cũng là thập đại danh kiếm một trong Thái Phật kiếm. Lục đạo võ hồn, hai thanh danh kiếm, Khương Nhân Hoàng làm sao có thể thắng? Thấy như vậy một màn, Khương Trung Thiên rốt cuộc biết, Lưu Tinh vì sao dám dõng dạc ban thưởng hắn tôn tử bại một lần, loại thiên tài này, tuyệt đối không phải là cùng tuổi người có thể đánh thắng hắn. Hai thanh kiếm ra, Khương Nhân Hoàng linh hồn run rẩy, kiếm trong tay hắn nhất thời mất đi quang thải. Chiến A. Lưu Tinh dừng ở Khương Nhân Hoàng, nổi giận gầm lên một tiếng vọt tới. Cường đại lục đạo võ hồn thượng lưỡng đạo kinh người kiếm quang lóe lên rồi biến mất. Kiếm quang cực nhanh, so chắc long kiếm mau nghìn vạn lần. Khương Nhân Hoàng vắc luân hồi võ hồn đang muốn hấp thu kinh khủng kia kiếm khí, có thể là căn bản không kịp hấp thu, trực tiếp bị xuyên thủng, võ hồn đầu bị tức mất. Luân hồi võ hồn phát ra mãnh liệt tiếng gầm gừ. Trong thiên địa, yên tĩnh như chết. Nhìn cao tới trăm trượng lục đạo võ hồn, luân hồi võ hồn lại có vẻ như vậy chịu không nổi, hai thanh kiếm giao nhau hòa xuất, kinh khủng kiếm khí bổ tới. Khương Nhân Hoàng lấy lại bình tĩnh, võ hồn lần thứ hai ngưng tụ, một kiếm bổ ra, đáng tiếc, trong nháy mắt kiếm trong tay hắn liền bị bổ bay ra ngoài, cánh tay hắn thượng bị kiếm quang hòa thương, tiên huyết chảy ra. Lưu Tinh thân ảnh của càng ngày càng gần, Khương Nhân Hoàng rõ ràng cảm giác được mãnh liệt áp lực, bên trong cặp mắt đột nhiên phun ra tiên huyết tới, dưới chân kiếm khí vòng xoáy tái sinh. Luân hồi, bất tử. Oeng. Một đạo mãnh liệt kiếm ảnh từ dưới chân đi tới, đối về Lưu Tinh chém tới. Kinh khủng kiếm quang làm qua mang theo cường đại thiên địa thế lực nào tới, trong nháy mắt nuốt sống hai người. Trong thiên địa, chỉ kiếm quang. Cồn vật bi, thì F. Chương 690, kết thúc, tuyển chọn. 3. An tĩnh giữa thiên địa, chỉ lay động kiếm quang, không tiếng động hình ảnh dừng hình ảnh làm ấy. Khi kiếm quang tiêu thất, một giọt máu tươi từ hư không thượng rơi. 333. Tiếp theo tiên huyết như mưa kiểu từ thân thể của con người thượng táng rơi, Khương Nhân Hoàng tóc mất trật tự. Thái Dương tóc chặt đứt một mảng lớn, phía sau võ hồn cũng tiêu thất, hắn không thể tin dừng ở trước mặt nhìn qua có chút thân ảnh gầy yếu, có thể sau lưng hắn đứng cũng lục đạo võ hồn, trong thiên địa hiếm thấy lục đạo võ hồn. Thất bại. Hắn thực sự thất bại. Trong lòng hắn tuy rằng cầu bại một lần, lại thật không ngờ tự mình thật sẽ bại. Trên thực tế hắn càng cầu thắng, kết quả hắn thực sự bại, coi như là được như nguyện. Giống. Lục đạo võ hồn còn đang gầm thét, tựa hồ không chịu cô đơn, tựa hồ cũng muốn cầu bại một lần. Căm tức nhìn thương khung, tiếng hô không ngừng. Giữa thiên địa mây đen cuộn, như là có mưa chảy xuống, đầu giọt mưa như đao kiếm kiểu rơi xuống, lục đạo võ hồn lần thứ hai gầm thét một tiếng, bị Lưu Tinh thu nhập trong cơ thể, song kiếm tiêu thất. Hắn đứng chắp tay, dừng ở Khương Nhân Hoàng, khỏe miệng cong lên lướt một cái dáng tươi cười, ban thưởng ngươi bại một lần, ta làm xong rồi, sau này vẫn là bằng hữu. Ha ha. Khương Nhân Hoàng cười cười, trên mặt thần sắc vô cùng bình tĩnh, sau cùng ánh mắt kiên định lên, đạo có này bại một lần, ta nhân sinh lại có mục tiêu mới, chí ít ta phải cố gắng tu luyện, nữa đánh bại ngươi. Nghe nói ngươi tọa hư cảnh đánh chết sinh tử cảnh. Lưu Tinh cười cười nói. Không sai, năm ấy ta 19 tuổi, tọa hư tám cảnh, chém giết sinh tử nhất cảnh. Khương Nhân Hoàng gật đầu, đây là sự thực. Ta so ngươi cũng không như, ta 21 tuổi, tọa hư bảy cảnh đánh chết qua một vị sinh tử nhất cảnh võ giả, cũng chính là hơn nửa năm trước. Lưu Tinh nhàn nhạt nói. Nghe vậy, giữa thiên địa càng tĩnh. Đoàn người, trợn mắt hốt mồm. Khương Nhân Hoàng kinh ngạc nửa ngày, lắc đầu cười khổ nói, ngươi chính là tên biến thái. Lưu Tinh nói trung lộ ra quá nhiều kiêu ngạo cùng phong duệ, nửa năm trước tọa hư bảy cảnh, hiện tại sinh tử nhất cảnh, cái này không bằng hắn sao. Quả thực biến thái rất. Ha ha ha, nói ta biến thái của người, ngươi không là người thứ nhất, ta đã thành thói quen. Lưu Tinh ngửa đầu cười to một tiếng, không hề cố kỵ những thứ kia hạ xuống giọt mưa, hướng phía Khương Nhân Hoàng đi đến. Một trận chiến này, có thể nói là thanh niên thiên tài trung đỉnh chi chiến, tuy rằng Khương Nhân Hoàng thất bại, có thể không người nào dám khinh thường Khương Nhân Hoàng, đó chỉ có thể nói Lưu Tinh cái này đột nhiên nô ra thiên tài quá biến thái. Trở lại trên quảng trường, Cửu Thiên Vũ hội thứ tự đã xếp hàng đi ra. Lưu Tinh đệ nhất, Khương Nhân Hoàng đệ nhị, Kỷ Tiểu Phàm đệ tam, Lôi Thiên Đạo đệ tứ, Mộ Phỉ đệ ngũ, Trác Long thứ sáu, Tinh Vô Cực đệ thất, Nguyệt Cổ Thu thứ tám, Hạ Hầu Tranh thứ chín, Lệ Hồn đệ thập, Tịnh Vô Hận đệ thập nhất, Ứng Thiên Tỉnh thứ 12, Vũ Văn Cửu Tiêu thứ 13, có thể hắn tiêu thất, thứ tự rơi vào ưu lương trên người, Bạch Khiết thứ 14, là vì nữ tử, người cuối cùng là Định Thao, người này ma tu, ma lực cường hãn. Trên quảng trường chỉ còn lại có bọn họ 15 người. Người khác toàn bộ rời khỏi sân rộng, thưởng cho đến lúc đó sẽ có Cửu Châu đế giả an bài phát ra, thứ tự đã ghi xuống, đều có thưởng cho. Bất quá Lưu Tinh 15 người thưởng cho lại tại chỗ phát ra, mỗi người một quả đế phẩm đan dược, trong đó Lưu Tinh, Khương Nhân Hoàng, Kỷ Tiểu Phàm ba người lấy được trung phẩm đế đan địa nguyên tạo hóa đan. Nghe được tạo hóa hai chữ, đoàn người từng cái một không ngừng hâm mộ. Còn lại thập nhị người, lấy được đan dược cũng là địa nguyên tạo hóa đan, hạ phẩm đế đan. Trừ lần đó ra, Lưu Tinh đạt được nhất kiện áo giáp loại vật phẩm này không nhiều lắm, là nhất kiện cực hoàng phẩm áo giáp, tử kim sắc, rơi vào Lưu Tinh tay của chúng, tên là cực hoàng chiến giáp. Khương Nhân Hoàng đạt được là một bộ khí công, Kỷ Tiểu Phàm lấy được là một đôi giày, cái này giày có thể tăng y phục đến 5% tốc độ. Liệt Trấn ánh mắt rơi vào Lưu Tinh trên người, cười nói, Lưu Tinh, bản đế là Thánh Vũ Điện ngũ trưởng lão, Liệt Trấn, hoan nghênh ngươi gia nhập Thánh Vũ Điện. Lưu Tinh, ta Ma Thiên môn đại môn cho ngươi mở rộng. Bản đế tên là Phan Nghĩa. Hắc bào ma đạo trung niên nam tử cười nói. Thánh đạo bạch đi trung niên nam tử nhìn Lưu Tinh liếc mắt không nói gì, mặc dù Lưu Tinh thiên phú rất mạnh, có lục đạo võ hồn, còn có quân tà kiếm, vừa nội đã có ma lực, còn có tà ác lực lượng, đây không phải là bọn họ thánh đường có thể thu dung đệ tử. Mặt khác Thiên Thánh Kiếm Tông láo giả, biểu mặt niên kỷ cùng Liệt Trấn không sai biệt lắm, tên là Nguyễn Vị Minh, đã cùng đến Lưu Tinh ném ra cảnh ô liu. Sau cùng người thanh niên kia đế giả là Tử Tinh Kiếm Tông trưởng lão, tên là Hạ Vân Thanh. Người này đã cùng đến Lưu Tinh ném ra cành ô liu, hắn không thèm để ý Lưu Tinh trong cơ thể có không ma lực. Đương nhiên, ngoại trừ Lưu Tinh ở ngoài, Khương Nhân Hoàng, Kỷ Tiểu Phàm đám người cũng nhận được một hơi, bất quá, cuối cùng quyền quyết định vẫn có chính bọn nó quyết định. Bất quá đi Ma Thiên Môn của người hiển nhiên không nhiều lắm, kia Định Thao là quyết định chú ý đi Ma Thiên Môn. Trong lúc nhất thời trên quảng trường vô cùng an tĩnh, bởi vì hôm nay nhất định phải định ra quay lại cái nào tông môn. Lưu Tinh liếc mắt nhìn, vốn không muốn gia nhập bất luận cái gì tông môn, có thể đối mặt cái này đại thế lực, nếu là hắn không gia nhập, tại Cửu Thiên Thánh vực nội nửa bước khó đi, để cho tiện để, hắn vẫn quyết định gia nhập một chỗ tông môn. Về phần Thánh Vũ Điện, hắn ấn tượng thực sự thật không tốt, từ Vũ Vương Điện đến Vũ Hoàng Điện, những thứ này đều là Thánh Vũ Điện chi nhánh, Hoang vực nội Vũ Hoàng Điện có thể cùng Thánh Vũ Điện liên quan không nhiều, nhưng là Thánh Vũ Điện chi nhánh. Hán diệt Vũ Hoàng Điện việc này khẳng định bị Thánh Vũ Điện biết được, Liệt Trấn ném ra cảnh ô liu, ai biết là phúc hay họa. Ma Thiên Môn hắn chắc là sẽ không vào, Thánh Đường không có động tĩnh, hắn chỉ tại Thiên Thánh Kiếm Tông cùng Tử Tinh Kiếm Tông tuyển chọn, thấy Ngô Nguyên Minh kia một trương âm ngoan mặt, Lưu Tinh vẫn lắc đầu một cái, cuối cùng lựa chọn kia Hạ Vân Thanh Trô ở Tử Tinh Kiếm Tông. Lưu Tinh tuyển chọn, khiến Liệt Trấn, Phan Nghĩa Bá cùng với Nguyễn Vị Minh sắc mặt khó coi, bất quá kia Hạ Vân Thanh trái lại đại hỉ. Thấy Lưu Tinh tuyển chọn Tử Tinh Kiếm Tông, Mộ Phỉ cùng Trác Long không chút do dự, cũng lựa chọn Tử Tinh Kiếm Tông. Tử Tinh Kiếm Tông có cái tinh chữ, Lưu Tinh nghĩ cùng hắn còn đỉnh có duyên phận. Khương Nhân Hoàng lựa chọn Thánh Vũ Điện, bởi vì Thánh Vũ Điện lịch sử đã lâu, tại Cửu Thiên Thánh vực danh khí cũng trọng đại. Kỷ Tiểu Phàm trái lại cá tính đặc biệt, lựa chọn Thánh Đường. Lôi Thiên Đạo lựa chọn Thiên Thánh Kiếm Tông. Ha ha, nay giới Cửu Châu Vũ hội đến đó kết thúc, ba người các ngươi tháng nội à, mau chóng đi tông môn đưa tin. Liệt Trấn nhìn 15 người liếc mắt, ánh mắt đảo qua Lưu Tinh thời điểm, có chút đáng tiếc, đồng thời còn có một tia lánh mang từ đáy mắt ở chỗ sâu trong xẹt qua. Lưu Tinh diệt hoang vực Vũ Hoàng Điện chuyện tình, hắn tự nhiên biết. Nhưng Lưu Tinh thiên phú cường đại, hắn chắc là sẽ không nắm việc này không thả, nếu là có thể tuyển nhận vào Thánh Vũ Điện, cũng có thể nói là nhất kiện đại hỷ sự. Có thể Lưu Tinh không có tuyển chọn Thánh Vũ Điện, trong lòng cười lạnh một tiếng, không có tuyển chọn bọn họ, sớm muộn gì sẽ trở thành bọn họ Thánh Vũ Điện uy hiếp, còn là sớm giải quyết rồi tốt. Ngoại trừ Liệt Chấn chờ một số người xem Lưu Tinh khó chịu ở ngoài, còn có U Châu U Đế, người này trong con ngươi lóe ra lạnh lùng sát ý. Lưu Tinh phá lệ hồn linh hồn thể thượng âm quỷ nguyên rủa, phá hủy hắn đại sự, hắn tuyệt không sẽ dễ dàng tha thứ Lưu Tinh sống ly khai Cửu Châu. Có thể có Vân Phi Dương tại, nếu muốn giết Lưu Tinh căn bản không khả năng. Lại nói, hắn cũng phát hiện, ở đây ngoại trừ Vân Phi Dương ở ngoài, Hầu Đế, Thanh Đế, Khương Đế, thậm chí còn có kia Cổ Đế đám người đối Lưu Tinh ấn tượng đều rất tốt. Hiển nhiên, Cửu Đế trong, chỉ hắn muốn Lưu Tinh chết. Việc này chỉ có thể âm thầm giải quyết, nếu để cho cái khác đế giả phát hiện, đến lúc đó phản giúp Lưu Tinh một tay, sẽ tạo thành vô tận hậu hoạn. Cửu Châu Vũ hội kết thúc, Liệt Chấn đám người mang theo đệ tử rời đi, 9 tầng trời sân rộng tiêu thất, cái loại này cung điện cũng biến mất. Lưu Tinh, lần này thật là rất cảm tạ ngươi, nếu không ngươi theo ta đi quỷ vực chơi a. Lệ Hồn tìm tới Lưu Tinh, rất kích động nói. Nếu không phải là Lưu Tinh giúp hắn, còn thật không biết tự mình chung người khác nguyền rủa, không lâu sau thật muốn biến thành người chết. Không được. Lưu Tinh nhìn Lệ Hồn một cái nói, ngươi cũng lựa chọn Ma Thiên Môn. Ai, ta chỉ có thể tuyển chọn Ma Thiên Môn. Lệ Hồn lắc đầu nói, dù sao hắn tu luyện là quỷ đạo đại pháp, tuy rằng cùng ma đạo bất đồng, nhưng muốn đi vào những tông môn khác không có khả năng. Cũng tốt, người trong ma đạo không cần thiết đều là người xấu. Lưu Tinh gật đầu cười cười. Lưu Tinh. Xa xa vang lên thanh âm, Lưu Tinh ngẩng đầu nhìn lại, là Thạch Viên Nhất Phi, Biên Vô Đạo, Ngưu Hạo cùng Dư Lưu. Bốn người tụ tập chung một chỗ, hướng phía hắn mà đến. Ha ha, các ngươi bốn người đều tiến bộ không nhỏ a. Lưu Tinh quét bốn người liếc mắt. Hắc hắc, cùng ngươi so với, có thể tính gì chứ? Thạch Viên Nhất Phi cười nói, Lưu Tinh, ta đợi lát nữa còn muốn cùng ta Nghĩa Huynh cùng nhau phản hồi Thạch Vực, có thời gian đến xem ta a. Ngươi Nghĩa Huynh. Lưu Tinh sửng sốt, tiếp theo liền nhìn về phía cách đó không xa Thạch Hạo, Thạch Hạo đối về hắn gật đầu. Thạch Viên Nhất Phi đem tình huống đại khái nói một bên, Lưu Tinh cười nói, không tệ lắm, tốt, có thời gian ta sẽ đi Thạch Vực nhìn ngươi, bất quá, nếu như thật không có thời gian đi mà nói, ngươi phải đi Tử Tinh Kiếm Tông tìm ta. Không phải đâu, Cửu Thiên Thánh Vực cách nơi này rất xa, ngươi khiến ta chạy đến Cửu Thiên Thánh Vực đi tìm ngươi, loại sự tình này ngươi đều có thể nghĩ ra. Thạch Viên Nhất Phi nhướng mắt. Ngươi sẽ không mua một chiếc cực quang thuyền sao? Lưu Tinh phiền muốn nói. Kia đến Cửu Thiên Thánh Vực cũng phải bán người ta, không, được một tháng. Mọi người hàn huyên một hồi, Lưu Tinh nhìn Dư Lưu, hắn đã đạt đến tọa hư cảnh, Ngưu Hạo cùng Biên Vô Đạo tu vi cũng tiếp cận tinh hải đỉnh, bước vào tọa hư cảnh vấn đề thời gian. Huynh đệ, lao ra tử nhà ta cho mời, có đi không? Xa xa Hạ Hầu Tranh lớn giọng hướng phía Lưu Tinh bên cạnh vọt tới. Lưu Tinh nhìn một chút Vân Phi Dương, dù sao hắn là theo Vân Phi Dương tới. Lúc này Vân Phi Dương đang cùng cái khác Vũ Đế nói chuyện, trên mặt lộ vẻ đắc ý quang thải, lần này nếu không phải là Lưu Tinh ba người, Dương Châu nội vẫn chưa có người nào cho hắn mặt dài. Tinh, ta chuẩn bị theo sư tôn trước rời đi, đi Tử Tinh Kiếm Tông ngươi tới Dương Châu nhận ta. Trác Long nhìn Lưu Tinh nói. Lưu Tinh gật đầu, việc này hắn được cho Vân Phi Dương nói một tiếng, không thể làm đi thì đi. Sau đó, Lưu Tinh lại cùng Dương Diệu Đan, Phiền Vân Minh cùng với Dược Hồng Tâm đám người chào hỏi, ngay cả kia Sở Vân Thư cũng qua đây lôi kéo làm quen. Lưu vừa chuẩn bị mang theo Mộ Phỉ đám người đi Từ Châu vòng vào chuyện, vừa lúc Hạ Hầu Tranh còn thiếu hắn một bữa cơm, được nên ăn trở về. Lưu Tinh, chúng ta Cửu Thiên Thánh Vực thấy, lần sau ta cần phải đánh bại ngươi. Khương Nhân Hoàng đứng ở Khương Đế bên cạnh đối về Lưu Tinh nói. Sau đó liền rời đi. U Đế mang theo U Lương đám người cũng ly khai, trước khi rời đi là hung hăng quét Lưu Tinh liếc mắt. Thượng 1. Cồn vật bi, thì F. Chương 691, Hạ Hầu Thi. Vân Phi Dương cùng Hầu Đế Hạ Hầu Chiến đang đi tới, Hạ Hầu Tranh theo bên người đối về Lưu Tinh trước mắt, đồng thời làm cái an động tác, khiến Lưu Tinh rất là không nói gì. Long Nhi ngươi là theo vi sư trở lại, hay là chuẩn bị đi Từ Châu? Vân Phi Dương nhìn chắc Long nói. Nói thật đi, ba người kia tháng nên dạy cho Trác Long hắn đều đã dạy. Bất quá hắn trái lại hy vọng Trác Long có thể nữa bồi hắn một đoạn thời gian. Sư tôn, ta và ngài cùng nhau trở lại, dù sao huynh đệ chúng ta đường còn dài, cơ hội gặp mặt cũng nhiều. Trái lại ngài, sau khi rời khỏi thì không thể bên người hiếu kính. Trác Long lúc nói chuyện, trong suốt trong con ngươi có ướt át, khiến Vân Phi Dương cũng hít một hơi thật sâu, hắn coi như là chiêu thu một vị đệ tử giỏi. Tinh, ta trước theo sư tôn ly khai, nhớ kỹ đi Cửu Thiên Thánh Vực trước tới đón ta. Trác Long trước khi đi nói với Lưu Tinh. Vân Phi Dương đối Lưu Tinh cũng dặn dò vài câu, không biết có phải hay không là phát hiện cái gì, người sau cố ý căn dặn hắn cẩn thận lũ đế. Dược Hồng Tâm cũng mang theo Dương Diệu Đan đám người ly khai, Dương Diệu Đan nhìn Lưu Tinh có chút lưu luyến không rời, sau cùng đem ngươi thiếp thân hương nàng đưa cho Lưu Tinh, lúc này mới dưng dưng rời đi. Lưu Tinh ánh mắt từ trên người Dương Diệu Đan thu hồi, hít một hơi thật sâu, hắn trái lại hy vọng Dương Diệu Đan có thể thật tốt, dáng tươi cười thường kèm. Một lúc lâu, hắn liền mang theo Mộ Phỉ, Trung Tình Nhi, Ngưu Hạo, Dư Lưu, Biên Vô Đạo 5 người, theo Hạ Hầu Chiến đi Từ Châu. Từ Châu tại Cửu Châu đại địa phía đông bắc hướng, cách Cửu Thiên Thánh Vực cũng tương đối gần, cùng Từ Châu giáp giới chính là Ma Vực cùng Thú Vực. Kia Thú Vực thanh niên thiên tài Cương Hổ, cũng đi theo. Trước khi Lưu Tinh cũng không có hảo hảo quan sát Cương Hổ, Cương Hổ người này thần cao hai thước, lưng hùm vai gấu, nhìn qua so Hạ Hầu Tranh còn muốn trắng, hắn dùng chính là một thanh rất nặng kiếm, không thích hợp nội lực, người bình thường căn bản không đề được cái này kiếm, mấy vạn cân nặng. Cương Hổ tướng mạo rất tục tàng, trước khi bọn họ chỉ thấy qua Thú Vực của người, Cương Hổ nếu so với người nọ đẹp mắt nhiều, trên đường mọi người trò chuyện thật vui, mới biết được Cương Hổ tại Thú Vực được người gọi là Mỹ Nam Tử. Mộ Phỉ cùng Trung Tình Nhi đều phá lên cười, xem ra Thú Vực của người, tướng mạo đều rất cổ quái. Cực Quang Thuyền Thượng, Lưu Tinh len lén đánh giá Hạ Hầu Chiến. Phong Vân Cửu Châu Hầu Đế Hạ Hầu Chiến không ai môn trong tưởng tượng như vậy khí phách, thân cao chỉ hơn một thước bảy, thậm chí thân thể còn rất đơn giản mỏng, cùng Hạ Hầu Tranh đứng chung một chỗ hình thành tiên minh tương phản. Hạ Hầu Chiến hướng đoàn người nội vừa đứng chính là cái loại này tầm thường lão đầu, có thể hắn hết lần này tới lần khác chính là Phong Vân Cửu Châu Vũ Đế cường giả. Tranh Nhi, phụng bồi bằng hữu ngươi bọn họ đi chơi đi. Hạ Hầu Chiến ôn hòa cười nói, lần này Hạ Hầu Tranh có thể đạt được Cửu Châu Vũ hội trước 10 tên, hơn nữa bái nhập thánh đường, khiến hắn rất là vui vẻ. Tốt, lao nhân. Hạ Hầu Tranh gật đầu, liền xoay người đi. Lưu Tinh dừng lại ở trên thuyền, nhìn xuyên qua mây trắng, tâm tình cũng là có điểm không xong. Lưu Tinh, ngươi sẽ không đang suy nghĩ rượu đàn A? Mộ Phỉ đi tới hỏi. Ha ha. Lưu Tinh lắc đầu cười cười nói, nàng là cái tốt cô nương, chỉ hy vọng hắn thật tốt, ta liền an tâm. Thích. Mộ Phỉ bĩu môi đạo, rõ ràng có điểm ưa thích, nói như thế không quan tâm. Lưu Tinh cười cười, không nói chuyện. Có ít thứ, ưa thích không nhất định không phải lấy được. Có vài người, ngươi ưa thích nàng, cũng có thể đứng xa xa nhìn, đến gần rồi trái lại dễ thương tổn đối phương. Dương Diệu Đan là một cô gái hiền lành, Lưu Tinh không muốn đi thương tổn nàng, làm bằng hữu, tựa hồ rất tốt. Lưu Tinh, đạt được Cửu Thiên Thánh Vực sau khi, ta chuẩn bị nghĩ đi tìm ta nộ thần bộ tộc của người. Đột nhiên, Mộ Phỉ truyền âm nói. Mặc dù là truyền âm, xa xa Hạ Hầu Chiến vẫn là nghe được, trong lòng hơi kinh hãi, nộ thần bộ tộc. Đây không phải là viễn cổ tám đại thần tộc nộ thần tộc sao? Kia Mộ Phỉ là nộ thần tộc của người. Hắn hơi xoay người nhìn Mộ Phỉ liếc mắt, trong lòng không gì sánh được chấn động, sau cùng lắc đầu nở nụ cười một tiếng. Hắn cháu có thể nhận thức những người này, thật không biết là phúc còn là họa. Hết thể tùy bọn hắn a. Hạ Hầu Chiến trong lòng nghĩ, những người trẻ tuổi kia chuyện tình, hắn cũng không thích can thiệp, bằng không Hạ Hầu Tranh cũng sẽ không tôn trọng bạo lực. Trên thực tế, bọn họ Hạ Hầu ra lợi hại nhất là kiếm thuật, mà không phải là đao, cũng không phách lực, đều là bởi vì Hạ Hầu Tranh khư khư cố chấp, là Hạ Hầu ra xông ra tới bá đạo tên. Ừ, chờ đến Cửu Thiên Thánh Vực, ta cũng sẽ không ngây ngô lâu lắm. Lưu Tinh gật đầu, bởi vì 2 năm nữa sau hắn muốn đi thần vực, không chỉ là vì tìm kiếm Độc Cô Thần Thiên quyết đấu, còn phải tìm tiểu muội. Cổ Phong nói, chỉ tìm được tiểu muội mới có khả năng tìm được mẫu thân hắn Thái Thúc Cơ U Hạ Lạc. Thái Thúc Cơ U. Lưu Tinh yên lặng thì thầm một tiếng, nguyên lai mẫu thân hắn gọi là Thái Thúc Cơ U, việc này phỏng chừng ngay cả phụ thân hắn cũng không biết đạo. Ngươi có đúng hay không còn đang suy nghĩ kia Đông Phương Tranh Hùng nói. Mộ Phỉ hỏi. Lưu Tinh nhìn một chút Mộ Phỉ, không có nhiều lời, bởi vì Hạ Hầu Chiến tại, mặc dù là truyền âm cũng không quá an toàn. Mộ Phỉ tựa hồ ý thức được điểm ấy, không nói gì thêm. Nửa ngày sau, Cực Quang Thuyền tại Hạ Hầu Chiến điều khiển dưới, rơi vào Từ Châu cả vùng đất. Hạ Hầu ra tại Từ Châu Thành, Từ Châu Thành tuy rằng so ra kém Trung Châu Thành, lại rất lớn, thành trì kiến tạo phòng thủ kiên cố. Hạ Hầu ra chia làm nội ngoại gia tộc là có Hạ Hầu ra một vị thông thiên cảnh trung niên nam tử quản lý, nội gia tộc còn lại là có phụ thân của Hạ Hầu Tranh quản lý. Đến rồi Hạ Hầu ra ngoại tộc, Hạ Hầu Chiến chỉ là thông báo ngoại tộc gia chủ một tiếng, liền mang theo Lưu Tinh đám người hướng phía ngoại tộc ở chỗ sâu trong đi đến, rất nhanh tại một chỗ ngọn núi trung gian mở ra một đạo cánh cửa không gian, sau đó mang theo Lưu Tinh đám người đi vào, lại là mặt khác một mảnh thiên địa. Hạ Hầu gia nội tộc tại vực giới nội ở lại, cái này vực giới là Hạ Hầu Chiến mặt khác chế tạo thế giới. Tranh Nhi, bọn họ đều là bằng hữu ngươi, Gia gia ta láo liễu, chiêu đãi loại chuyện này, thì có ngươi đi, thật tốt khoản đãi bằng hữu ngươi sao? Không được chậm trễ, biết không? Hạ Hầu Chiến nhìn Hạ Hầu Tranh dặn dò. Sau đó, hắn nhìn Lưu Tinh đạo, Lưu Tinh, tại ta Hạ Hầu gia tùy tiện chơi, tùy tiện ăn, tu luyện một đường, muốn học sẽ lao giật kết hợp, nên đùa thời điểm muốn thỏa thích vui đùa một chút. Đa tạ Hạ Hầu tiền bì. Lưu Tinh gật đầu cười nói, sau đó Hạ Hầu Tranh đối về mọi người gật đầu, phải đi. Ha ha, đi. Hạ Hầu Tranh ngăn cản Lưu Tinh đầu vai đạo, chúng ta Hạ Hầu gia rượu so ra kém Túy Tiên Ngọc Lưu Ly, nhưng cùng nhân gian không say không sai biệt lắm. Lưu Tinh, Ngưu Hạo, Dư Lưu, Biên Vô Đạo, Cương Hổ vài người cùng nhau, Mộ Phỉ cùng Trung Tình Nhi đi ở phía sau, nhướng mắt. Nhị ca, ngươi đã trở về, Cửu Châu Vũ hội tháng sau. Trong lúc bất chợt, một tiểu nha đầu từ đàng xa hấp tấp chạy tới, đầu đầy mồ hôi nóng. Tiểu nha đầu này lớn lên rất cơ linh, da tuyết trắng, rất đẹp, cùng Hạ Hầu Tranh kia to quáng tướng mạo so với, Lưu Tinh thật hoài nghi, hai người là huynh muội sao. Ha ha, Thi Thi, mau tới đây, khiến ca ca nhìn ngươi tiến bộ không có. Hạ Hầu Tranh cười to, đối về kia thanh y nữ hài ngoắc. Thấy nhiều như vậy người lạ, tiểu cô nương cũng không khiếp đảm, cười hì hì đi tới, hiện ra hết tự nhiên hào phóng. Tới tới, ta cho các ngươi giới thiệu một ít, ta tiểu muội, Hạ Hầu Thi, nàng là trong gia tộc nhất ủng hộ người của ta, cũng là ta thương yêu nhất của người, năm nay 16 tuổi, ta dự định mang theo hắn cùng nhau xông xáo đại lục. Hạ Hầu Tranh ôm muội muội của hắn nói. Hạ Hầu Thi 16 tuổi, thân cao 1m78, tại Hạ Hầu Tranh trước mặt có vẻ chim nhỏ nép vào người, có thể tại Lưu Tinh chờ trong mắt người đã rất cao. Nhị ca, ngươi thực sự muốn mang ta đi xông xáo đại lục. Hạ Hầu Thi con ngươi trừng tạc lượng, tại viền mắt nội đảo quanh, vui vẻ không ngớt. Hư hư, nhỏ giọng một chút, đừng làm cho lão nhân nghe được. Hạ Hầu Tranh vội vã hư hư đạo. Hoa, thật tốt quá, ngươi thật là của ta tốt nhị ca. Hạ Hầu Thi vui vẻ không ngớt. Sau đó Hạ Hầu Tranh mà bắt đầu là muội muội của hắn giới thiệu Lưu Tinh đám người. Mộ Phỉ cùng Trung Tình Nhi lôi kéo Hạ Hầu Thi không được xem, Hạ Hầu Thi cũng rất ưa thích hai người, luôn luôn mị nữ tỷ tỷ đều, kia miệng nhỏ ngọt không được. Nhị ca, ngươi có thể đánh thắng Lưu Tinh ca ca sao? Đột nhiên, Hạ Hầu Thi hỏi. Khái khái. Hạ Hầu Tranh háng giọng một cái, nhìn Lưu Tinh liếc mắt, chợt trong ngực một đĩnh đạo, nhìn ngươi nhị ca cái này thân thể, hắn như vậy gầy, có thể đánh thắng ta sao? Hi hi. Vậy cũng được, chỉ biết nhị ca lợi hại nhất. Hạ Hầu Thi hì hì cười nói. Đoàn người nhất thời hết trô nói rồi, cái này Hạ Hầu Tranh thật đúng là sẽ dỗ muội muội của mình vui vẻ. Nghe được Hạ Hầu Thi nói, Hạ Hầu Tranh lúng túng liệt liếu liệt miệng, còn mạnh hơn chống đạo, đó là, cũng không nhìn ngươi nhị ca là ai, đánh lần Cửu Châu không địch thủ. Phốc suy. Nghe xong lời này, Trung Tình Nhi không nhịn cười được. Lưu Tinh đám người cũng là nghẹn họng nhìn chân chối. Đánh lần Cửu Châu không địch thủ. Người này thật đúng là có thể nói khoác, xem ra Hạ Hầu Thi nha đầu kia không lịch sự thường ra đi, dễ bị lừa gạt, Hạ Hầu Tranh nói cái gì, bọn ta tin. Thật là một thiên chân vô tả tiểu cô nương. Hạ Hầu Tranh kêu lên gia tộc một ít hảo tiểu gia hỏa đến Lưu Tinh, mọi người đang cùng nhau trái lại uống cực kỳ thống khoái. Liên tiếp 3 ngày, Lưu Tinh cũng không có tu luyện, Hạ Hầu Tranh cũng là như vậy, huynh muội hai người phụng bồi bọn họ tại Hạ Hầu gia nội chơi, còn đi ra Hạ Hầu gia tại Từ Châu thành nội chuyển chơi. Hạ Hầu Thi, rõ ràng cho thấy không lịch sự thường ra ngoài, đối chuyện bên ngoài đó là rất hiếu kỳ. Con tuổi nhỏ tốc độ tu luyện càng kinh khủng, đạt được tinh hải tam cảnh. Lưu Tinh trong lòng cũng là cảm khái không ngớt, nhớ năm đó hắn và Hạ Hầu Thi lớn như vậy thời điểm, mới chỉ có mệnh luân cảnh. Thời gian trôi qua thật là mau, bất chi bất giác, hắn đều nhanh 22 tuổi. Lưu Tinh huynh đệ, ngươi đối Cửu Thiên Thánh vực hiểu rõ không? Một ngày này, Hạ Hầu Tranh cầm một tấm bản đồ tìm được Lưu Tinh hỏi. Không rõ ràng lắm. Lưu Tinh lắc đầu nói. Hắc hắc, đây là ta phụ thân mới vừa cho ta, là Cửu Thiên Thánh vực địa đồ. Ngươi nhìn kỹ một chút, có người nói cái này Cửu Thiên Thánh vực, có 9 tầng thiên, hiện ra cầu thang hình dạng hướng về phía trước, từ trên bản đồ tới là vòng tròn, một vòng, có cửu hoàn trung tâm chính là thần vực, vô cùng mở mang. Hạ Hầu Tranh nói. Lưu Tinh mở ra địa đồ cửa hàng trên mặt đất nhìn, đúng như Hạ Hầu Tranh nói thông thường. Cửu Thiên Thánh vực hiện ra vòng tròn đeo vào thần vực ở ngoài, tổng cộng có cửu hoàn, một vòng một tầng, sông núi địa lý ghi rõ rất kể lại, bất quá địa đồ trung gian kia một đại không bạch nhưng không có bất luận cái gì tranh vẽ, chỉ viết đến thần vực hai chữ. Nhị ca, các ngươi đang nhìn cái gì? Phải lên đường sao? Đột nhiên, Hạ Hầu Thi từ đàng xa chạy tới, nằm úp sấp ở bên cạnh họ nhìn trên mặt đất địa đồ. Ừ, ta hỏi qua phụ thân rồi, 8 sao tông môn thánh đường tại sâu nhất một vòng. Từ chúng ta Từ Châu xuất phát, đạt được Cửu Thiên Thánh vực sau cùng một vòng, cái này trung gian cự ly có hơn 3 tỷ dặm lộ trình, đương nhiên được sớm xuất phát. Hạ Hầu Tranh trên trán Hạ Hầu Thi điểm một cái nói: "Cồn vật bi, KF." Chương 692, là yêu thủ vững. Từ Châu Hạ Hầu gia nội tộc một chỗ bên hồ trên sân cỏ, Lưu Tình đám người vây quanh ở một tấm bản đồ mặt giải Cửu Thiên Thánh vực, trên bản đồ biểu kỳ rất kể lại, một vòng một tầng thiên cũng đại biểu cho bất đồng cấp bậc. Trước 3 tầng đại khái là 5 sao đến 6 sao tông môn cùng gia tộc, trung 3 tầng là 6 sao đến thất tinh tông môn cùng gia tộc, sau tam hoàn là thất tinh đến 8 sao tông môn cùng gia tộc. Thánh Vũ Điện, Ma Thiên Môn, Thiên Thánh Kiếm Tông, Thánh Đường, Tử Tinh Kiếm Tông, cái này 5 đại tông môn tại Cửu Hoàn phương Tây, diện tích tương đối mà nói thu nhỏ lại không ít, nhưng đồng dạng rất lớn. Trên mặt đất đồ trung gian trống giống địa phương viết thần vực hai chữ, không có sông núi địa lý biểu thị. Xem ra mặc dù là Hạ Hầu gia cũng không có thể nắm giữ ở thần vực địa đồ tin tức, hơn nữa cái này tấm bản đồ này không hoàn chỉnh, chỉ phía Tây Cửu Hoàn, Đông Nam Bắc Cửu Hoàn cũng không có biểu hiện. Hơn 3 tỷ trong. Lưu Tinh khẽ nhíu mày, từ đồ thượng tỷ lệ cùng biểu hiện trung tỷ lệ đích thật là tam ước 70 triệu trong, chỉ là kia số lẻ nếu so với Cửu Châu thập bát vực mở mang. Ngoài ra, tiến nhập Cửu Thiên Thánh vực, không gian áp lực cũng là bất đồng, thiên địa linh khí càng nặng, không gian áp lực tương đối mà nói sẽ rất trọng. Lực ma sát cường, cho nên bất luận là người phi hành còn là thay đi bộ công cụ, căn bản không đạt được lý tưởng hóa cái loại này tốc độ. Tỷ như tính toán tốt nửa tháng có thể Cửu Thiên Thánh vực, tình huống thật phỏng chừng hơn 20 ngày mới có thể tới, cái này cũng chưa tính trên đường làm lỡ rơi thời gian, tỉ mỉ tính coi là, được sớm một tháng trước hướng Cửu Thiên Thánh vực. Tông môn cho ba người chúng ta tháng thời gian chuẩn bị, lúc này mới đi qua vài ngày, không có chuyện gì, thời gian sung túc. Lưu Tinh suy nghĩ một chút nói. Lưu Tinh, ý của ta là đây, chúng ta tại Cửu Châu thập bát vực cũng là nhàn rỗi buồn chán, sao không đi Cửu Thiên Thánh vực nhìn đây, vừa lúc một đường chậm rãi đi tới, cũng tốt tôi luyện, gặp gỡ một ít thiên tài, cũng tốt khiêu chiến một phen. Vân vân. Lưu Tinh lập tức ngừng lại Hạ Hầu Tranh nói, đạo, ngươi loại ý niệm này còn là cho ta bóp tắt ta, một đường khiêu chiến đi qua, ngươi muốn chết ta. Hắc, chúng ta Hạ Hầu gia coi như là 8 sao gia tộc, sợ cá điểu. Hạ Hầu Tranh nói. Nghe vậy, Lưu Tinh buồn bực không thôi. Hạ Hầu gia tại Từ Châu đích xác coi như là 8 sao tông môn, thế nhưng có câu gọi là, cường lòng không áp địa đầu xà. Đến người ta địa bàn, mặc dù ngươi cường đại trở lại, là con rồng cũng phải bàn đến. Khiêu chiến thiên tài vô phương, nếu là khiêu khích người ta gia tộc không hài lòng, đưa tới họa sát thân, đến lúc đó Cửu Châu thập bát vực cách Cửu Thiên Thánh vực xa như vậy, coi như là hầu đế hắn không cảm ứng được. Tính là có thể thông qua bí pháp cứu rút, vậy chỉ có thể một lần, sau này đây. Ha ha, con người của ta liền yêu khiêu chiến thiên tài. Hạ Hầu Tranh cười nói. Khiêu chiến tấn chức cố nhiên là tốt, cũng không nên sảng bậy. Lưu Tinh nói, sớm xuất phát, cái này ta trái lại đồng ý, như vậy đi, một tháng sau chúng ta sớm đi Cửu Thiên Thánh vực, hai tháng hẳn đủ dùng a, tại trong vòng một tháng này, tất cả mọi người đem thực lực để thăng một chút. Hạ Hầu Tranh suy nghĩ một chút, nghĩ Lưu Tinh nói không sai, lúc này gật đầu. Nhị ca, ta cũng đi. Hạ Hầu Thi quật khởi miệng nói. Nghe vậy, Hạ Hầu Tranh sắc mặt khó coi, bởi vì trước khi hắn là đùa muội muội mình vui vẻ, thật muốn đi Cửu Thiên Thánh vực, làm sao có thể mang cho nàng. Tinh hải cảnh theo một khối đơn giản là trói buộc. Cái này đây, Thi Thi, ngươi trước nỗ lực tu luyện, nếu như trong một tháng có thể đạt được tọa hư cảnh, nhị ca liền mang theo ngươi. Hạ Hầu Tranh nói, có chút cố ý làm khó dễ tiểu nha đầu. Hạ Hầu Thi bây giờ là tinh hải tam cảnh, trừ phi ăn một quả kim nguyên linh đan, bằng không mơ tưởng tại trong vòng một tháng này đạt được tọa hư cảnh. Nhị ca, một lời đã định. Hạ Hầu Thi vươn ngón út, thấy như vậy một màn, Lưu Tinh đám người ngẩn ngơ, Hạ Hầu Tranh cũng ngây ngẩn cả người. Lẽ nào trong một tháng nàng thật có thể đạt được tọa hư cảnh? Hạ Hầu Tranh nuốt nước miếng một cái, cảm giác không thể tưởng tượng nổi, bên trong gia tộc là có đột phá cảnh giới đang ăn dược, thế nhưng cũng không có khả năng trong vòng một tháng đạt được tọa hư cảnh, trừ phi nhà hắn lao ra tử tự mình xuất thủ, cho Hạ Hầu Thi tới cái thể hồ quán đâu, có thể còn có khả năng, bất quá nói vậy. Đối Hạ Hầu Thi mà nói không tốt, trái lại ảnh hưởng nàng võ đạo cảnh giới, có khả năng sẽ dừng lại không tiến lên. Tốt, nhị ca đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi ở đây trong vòng một tháng này có thể đột phá tới tọa hư cảnh, ta liền mang theo ngươi. Hạ Hầu Tranh nhướng mắt, cùng Hạ Hầu Thi nguéo. Một cái ngón út. Sau đó cái này lanh lợi tiểu nha đầu liền sôi nổi đi tu luyện. Lưu Tinh đám người nhìn Hạ Hầu Thi ngày đó thật không có gì lo lắng bóng lưng, đều lắc đầu nở nụ cười. Lưu Tinh, ta cũng đi tu luyện. Ngươi nếu như có gì cần, cứ mở miệng, ta sẽ toàn lực giúp ngươi. Hạ Hầu Tranh nói. Tốt. Lưu Tinh gật đầu. Hạ Hầu Tranh đi, Lưu Tinh nhìn Dư Lưu, Ngưu Hạo, Biên Vô Đạo cùng Trung Tình Nhi bốn người đạo, các ngươi ngay Quỳnh Thổ Chi Ngọc Nội tu luyện a. Ta sẽ cho các ngươi cung cấp số lớn linh thạch, các ngươi khỏe tốt bế quan trùng kích cảnh giới. Chờ ta cảnh giới tại nói cao một chút, ta liền đem Quỳnh Thổ Chi Ngọc cho luyện hóa, đến lúc đó các ngươi có thể thường ở bên trong, thông qua ta, các ngươi có thể hấp thu đến rất nhiều thiên địa linh lực, đối với các ngươi tu luyện cũng là có trợ giúp rất lớn. Dư Lưu, Ngưu Hạo, Biên Vô Đạo ba người là không có ý kiến, có thể Trung Tình Nhi lại không vui. Tình Nhi, ngươi liền hảo hảo đi tu luyện, nếu như buồn bực có thể đi ra đi một chút ta. Lưu Tinh nhướng mắt nói. Được rồi, nhìn ngươi cầu phần của ta thượng, ta liền an tĩnh ngây ngô một đoạn thời gian. Trung Tình Nhi gật đầu. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Bốn người tiến nhập Quỳnh Thổ Chi Ngọc Nội tu luyện, trước mặt chỉ còn lại có Mộ Phỉ một người. Mộ Phỉ bên trong chiếc nhẫn chứa vật tu luyện tài nguyên đồng dạng rất nhiều, căn bản không cần Lưu Tinh giúp đỡ. Nhìn Mộ Phỉ, Lưu Tinh phát hiện nàng từ Hoang Hải phần đấy sau khi trở về, trở nên trầm mặc ít nói lên. Ngươi còn đang suy nghĩ đến ngươi chuyện của cha mẹ. Lưu Tinh nhìn Mộ Phỉ hỏi. Đúng vậy, ta sư tôn không có khả năng vô duyên vô cớ nhặt được ta, nhất định là phụ mẫu ta xuất hiện nguy hiểm gì, thấy ta sư tôn thân ở quang minh chi lực, nghĩ đến là người tốt, liền đem ta phó thác cho sư tôn. Mộ Phỉ nói, ta nghĩ chờ đi Cửu Thiên Thánh Vực sau khi, khổ tu 2 năm, sau đó đi thần vực tìm kiếm phụ mẫu ta. Lưu Tinh tính toán một chút thời gian, gật đầu một cái nói, tốt, đến lúc đó ta cùng ngươi. Ừ. Mộ Phỉ nhìn Lưu Tinh gật đầu, trong đời có thể gặp phải Lưu Tinh là nàng vui vẻ nhất một việc. Nghĩ tại thế giới tử vong nội, Lưu Tinh mạo hiểm sinh tử nguy hiểm xông thế giới tử vong nội xông ra truy sát ác ma hầu tức cứu nàng, nàng liền biết mình tại Lưu Tinh trong lòng vị trí rất cao. Cửu Châu Vũ Hội sau khi, Lưu Tinh còn không có ngồi xuống lĩnh ngộ tự mình kinh nghiệm, vừa lúc dựa vào một tháng, xem có thể không đạt được sinh tử nhị cảnh. Trong cơ thể hắn các loại chân nguyên hùng hậu, điểm ấy cũng không phải lo lắng, âm dương chi lực cũng rất nhiều, mệnh lực trường hà càng đạt được một dặm cửu dài như vậy, trùng kích sinh tử nhị cảnh sẽ không có vấn đề quá lớn. Đối với hắn mà nói, tấn chức một cái cảnh giới, thực lực liền sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, cái này rất có cần phải. Cửu Thiên Thánh vực tuyệt đối nếu so với Cửu Châu thập bát vực hung hiểm hơn, mặc dù là một ít năm sao tông môn hoặc là gia tộc, chỉ sợ cũng rất lợi hại. Hắn chưa bao giờ đánh không có nắm chắc dựa vào, nếu muốn đi ra ngoài, tự nhiên hảo hảo chuẩn bị cho tốt, miễn cho mới ra môn đã bị người cho chém chết. Mộ Phỉ cũng đang tu luyện, nàng tu luyện không có Lưu Tinh cố gắng như vậy, mặc dù nàng rất bạo lực, lực lượng rất cường đại, có thể nàng nhìn qua mềm mại, bạo lực chỉ là bởi vì huyết mạch vấn đề. Nàng liền khoanh chân ngồi ở Lưu Tinh bên cạnh cách đó không xa, nhìn Lưu Tinh tu luyện, trên mặt đều là hạnh phúc mỉm cười. Không biết vợ hắn Quân Quân là một dạng gì nữ nhân. Mộ Phỉ trong lòng thật tò mò, có thể Lưu Tinh như vậy lưu ý, cũng cùng với thành hôn nữ nhân, nàng cũng là hiếu kỳ, lẽ nào cũng là cái đại thiên tài sao? Phi Tuyết Vương triều, hoàng cung đại điện, một thân kim bảo đẹp đẽ quý giá nữ tử, đứng ở cửa đại điện, ngắm nhìn thương khung. Nàng là Mạnh Thức Quân, Phi Tuyết Vương triều nữ vương, thống trị vương triều đã có 2 năm. Phi Tuyết Vương triều tại của nàng thống trị hạ, bách tính thời gian cũng dần dần giàu có lên, thêm phần Lưu Tinh tên tồn tại, Phi Ưng cùng Phi Long Vương triều cũng không dám đối Phi Tuyết động thủ. Tham kiến quân sau. Trong lúc bất chợt tại trong đại điện xuất hiện một đạo hắc ảnh, bóng đen này xuất hiện sau khi liền đối về Mạnh Thức Quân đơn đầu gối quỳ xuống. Cha được chưa? Mạnh Thức Quân sắc mặt ngưng trọng, xoay người nhìn hắc ý nhân kia hỏi. Quân sau, Huyền Ma Tông tông chủ Ninh Đạo Đồng, giống như đạt tới tinh hải cảnh, một mực tông môn nội rất ít ra ngoài, Huyền Ma Tông đệ tử cũng một mực Huyền Ma Sơn mạch hoạt động, rất ít đi tới, Tây Bắc diệt thành sự kiện. Ta nghĩ không có quan hệ gì với Huyền Ma Tông. Hắc Y Nhân nhàn nhạt nói. Không quan hệ. Mạnh Thức Quân khỏe miệng mang theo một tia cười nhạt nói, có một số việc càng là làm cẩn thận, càng có chuyện. Nói cho Từ Tam Ninh, khiến hắn phái người cho ta nhìn chăm chú chết Huyền Ma Tông nhất cử nhất động, có tình huống gì đúng lúc báo lại. Là, quân sau. Vân vân, tiểu vương tử chuyện tình cha thế nào. Mạnh Thức Quân nhìn kia che mặt người liếc mắt, người sau con người hơi lóe lên, có chút ngượng nghịu, đạo, quân sau. Tiểu vương tử còn là bạt vô âm tín. Nghe vậy, Mạnh Thức Quân trong lòng run, nắm tay nắm lên, môi cắn có chút trắng bệnh. Tốt lắm, ta đã biết, ngươi đi đi. Mạnh Thức Quân phất phất tay. Hắc Y Nhân ly khai không lâu sau, xa xa một đạo bạch tí tiểu cô nương chạy như bay mà đến. Mẫu hậu, đến Y Y để chơi nha. Tiểu cô nương phấn điêu ngọc trác, cực kỳ xinh đẹp, đôi mắt to sáng ngời, vụ sáng, cái đầu tuy rằng rất nhỏ, chạy cũng rất ra sức. Ở sau lưng nàng, còn theo một vị nha hoàn. Rất sợ nàng ngã sắp xuống. Tại nha hoàn phía sau còn có một vị bạch y nữ tử, ôm ấp cổ cầm, đúng là Phạm Phạm. Y Y Y. Thấy Thiên Y Y, Mạnh Thức Quân trong lòng không hài lòng quét sạch, ngồi xổm người xuống đi vớt nữ nhi khả ái khuôn mặt, cười nói, thế nào không nghe ngươi Phạm Di đánh đàn a? Phạm Di nói nàng mệt mỏi, khiến ta cũng nghỉ ngơi một chút. Mẫu hậu, ngươi nói phụ vương phải về tới, lúc nào đây, ta cũng chờ một năm lạc. Tiểu nha đầu hì hì cười nói, nhìn qua rất là cơ linh, chỉ 2 tuổi, lại cái gì đều hiểu. Cái này nha, nhanh, cha ngươi vương đi đón mãi mãi ngươi, có nữa. 1 năm, không, là 2 năm, 2 năm sẽ trở lại. A, 2 năm a, lâu như vậy đây, kia 2 năm sau ý ý ý liền 4 tuổi lạc. Tiểu nha đầu nháy mắt to, lông mi thật dài vụt sáng vụt sáng. Xa xa Phạm Phàm nhìn Mạnh Thức Quân liếc mắt, trầm mặc không nớt. 2 năm. Lưu tinh hắn có thể trở về tới sao? Phạm Phàm trong lòng nghĩ, Mạnh Thức Quân vì hắn thủ vương triều, thủ nữ nhi, thủ nhà, cũng coi chừng bọn họ yêu. Cồn vật bi, thì F. Chương 693, bị vây giết, võ hồn chia lịa. Nhị ca, chờ ta một chút. Hạ Hầu gia nội tộc, trong nháy mắt 1 tháng trôi qua, Lưu Tinh cùng Hạ Hầu Tranh Mộ Phỉ 3 người chuẩn bị đi Cửu Thiên Thánh Vực, đột nhiên bị một đạo thân ảnh ngăn cản ở, đúng là Hạ Hầu Thi. Thi Thi, ngươi đừng làm rộn, trước khi nhị ca là cho ngươi vui vẻ mới nói như vậy, ngươi muốn là theo chân ta đi Cửu Thiên Thánh Vực, lao gia tử đã biết, còn không đem ta bắt trở lại băm thành thịt nát. Hạ Hầu Tranh mắt trợn trắng nói, ta không, ta đã đạt được tòa hư, ta sẽ đi, nhị ca ngươi thế nào nói không giữ lời đây? Lừa gạt tiểu hài tử sao? Hạ Hầu Thi quệt mồm đạo. Lưu Tinh 3 người tinh tế cảm ứng một chút, tiểu nha đầu này thật đúng là đạt tới tọa hư cảnh. Ngươi, ngươi làm như thế nào? Hạ Hầu Tranh lấy làm kinh hãi, mặc dù hắn biết mình muội muội thiên phú rất mạnh, tốc độ tu luyện mau, có thể cũng thật không ngờ nha đầu kia tài năng ở ngắn trong 1 tháng đạt được tọa hư cảnh. Hi hi, ta đem ra ra Cửu Long tinh lực khiếu đan cho cầm đi. Đột nhiên, Hạ Hầu Thi cười híp mắt nói. Gì? Nghe vậy, Hạ Hầu Tranh trong lòng kinh hoàng, lôi kéo Hạ Hầu Thi đạo, mau đi nhanh lên. Hì hì. Lưu Tinh cùng Mộ Phỉ biểu tình nhất thời cổ quái. Mới vừa đi ra nội tộc đại môn, mơ hồ nghe được phía sau truyền đến kinh khủng thanh âm tức giận. Ai? Là kia thằng nhãi con trộm ta Cửu Long tinh lực khiếu đan. Một cổ cường đại tức giận phong bạo từ phía sau truyền đến, khiến Lưu Tinh 4 người đầu đầy mồ hôi lạnh, liều mạng hướng chạy ra ngoài. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi trở lại cho ta. Ngay sau đó, phía sau lại truyền tới Hạ Hầu Chiến tiếng gầm gừ. Nhị ca, đi mau. Đi mau. Hạ Hầu Thi lôi kéo Hạ Hầu Tranh cùng Mộ Phỉ mau trốn mệnh. Lưu Tinh lấy ra cực quang thuyền không nói 2 lời, mang theo 3 người hướng phía Dương Châu phóng đi. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi dám trộm ta Cửu Long tinh lực khiếu đan, lá gan thật là không nhỏ. Trên hư không xuất hiện một đạo to lớn hư ảnh, đúng là Hạ Hầu Chiến, căm tức nhìn Lưu Tinh cực quang thuyền rất là sinh khí. Bất quá nhưng không có động thủ, như thế nào đi nữa nói Hạ Hầu Thi cũng là hắn thân tôn nữ, còn là thương yêu nhất của người. Ra ra. Gặp lại lạc. Hạ Hầu Thi đối về Hạ Hầu Chiến phất phất tay, đem Hạ Hầu Chiến tức giận khinh bị loạn trở mình, tức giận nói, Cửu Long tinh lực khiếu đan thế nhưng đế phẩm đang dược, ra ra ngươi ta hao tốn 100 năm mới có thể lấy được tay, dĩ nhiên lãng phí ở ngươi nha đầu kia trên người, thật là lớn bại gia tử. Hi hi, ra ra, trong lòng ta sẽ hung hăng cảm kích ngài. Đại bại gia tử. Hạ Hầu Chiến giận hầm hừ. Lưu Tinh cùng Mộ Phỉ nhìn nhau liếc mắt, im lặng cười cười. Đế phẩm đan dược. Nha đầu kia cũng dám ăn bậy. Lá gan thật đúng là khá lớn. Lại nói, Hạ Hầu Chiến thế nhưng đế giả, làm sao có thể xem không tốt Cửu Long tinh lực khiếu đan, phỏng chừng 8 phần 10 là cố ý khiến nha đầu kia ăn. 4 người lao ra từ châu, liền hướng phía Dương Châu đi. Tỷ tỷ, ngươi mang theo ta cùng nhau xông xáo có được hay không? Hạ Hầu Thi quấn quýt lấy Mộ Phỉ. Ngươi cái tiểu nha đầu, thật là còn nhỏ quỷ đại, không sợ chết sao? Mộ Phỉ tại Hạ Hầu Thi trên mi tâm của điểm một cái, sang giọng. Hi hi, ta mới không sợ đây, ra ra ta thế nhưng vũ đế, tương lai ta cũng phải trở thành vũ đế. Hạ Hầu Thi cười hì hì nói, không biết thiên cao địa hầu. Vũ đế. Lưu Tinh 3 người là dở khóc dở cười, tiểu nha đầu thật đúng là cảm tưởng, thật cho rằng võ tu đột phá uống nước lạnh dễ dàng như vậy sao. Ta Hạ Hầu Thi muốn trở thành tương lai nữ vũ đế. Hi hi. Hạ Hầu Thi giang 2 cánh tay đối về trời xanh mây trắng nói. Hạ Hầu Tranh cuồng mồ hôi. Ly khai Tử Châu không lâu sau. Xuyên qua Trung Châu một cánh rừng bầu trời, Lưu Tinh đột nhiên cảm giác được xung quanh có cái gì không đúng. Tiếp tục đi phía trước là một mảnh sơn mạch cũng rất hoang vắng. Không tốt, có người để mắt tới chúng ta. Đột nhiên, Lưu Tinh nói, con người hơi chút ngừng, lấy làm kinh hãi, để mắt tới người của bọn họ còn không thiếu, thân mặc áo đen, che mặt mặt giấu ở phía trước sơn mạch nội, chừng 6 người. 6 người này đều ở đây thông thiên cảnh, trong cơ thể lăn lộn cực mạnh ma lực cùng tà ác lực lượng. Nghe vậy, Hạ Hầu Tranh con ngươi trừng, quát dẹp đường, cái nào không có mắt gì đó, dám đánh chúng ta chú ý. Lưu Tinh sắc mặt ngưng trọng dị thường, chợt không chế được cực quang thuyền hướng phía mặt khác phương hướng bay đi. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Đúng lúc này, sáu đạo thân ảnh phóng lên cao, đem Lưu Tinh cực quang thuyền cho vây lại. Sáu người thân mặc áo đen, toàn bộ che mặt mặt, chỉ có thể cảm nhận được bọn họ khí tức trên người rất kinh khủng, chí ít đều là thông thiên cảnh. Các ngươi là ai? Hạ Hầu Thi sửng sốt một chút, nhìn chằm chằm vây bắt cực quang thuyền sáu người quát hỏi. Ba người các ngươi, Lan. Đột nhiên, sáu người chung một vị hắc y nhân chỉ vào Hạ Hầu Tranh, Mộ Phỉ, Hạ Hầu Thi nói. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, nguyên lai những người này là hướng về phía hắn tới. Các ngươi là ưu đế của người. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, tại Cửu Châu cả vùng đất, muốn nhất giết người, phỏng chừng chắc là ưu đế, trước khi Vân Phi Dương cũng dặn dò qua hắn. Kia người nói chuyện cười lạnh một tiếng nói, rất nhanh thì phải đổi thành chết người đi được, không cần biết nhiều như vậy. Ngươi khẩu khí thật là lớn a, ngươi biết ra ra ta là ai chăng? Hạ Hầu Thi hai tay chống nạnh, trừng mắt kia người nói chuyện, cả giận nói. Hạ Hầu gia, Thiên Kim tiểu thư Hạ Hầu Thi, ra ra ngươi tự nhiên là Vũ Đế Hạ Hầu Chiến đại nhân, ta làm sao sẽ không biết, cho nên, ở đây không có chuyện của các ngươi, đều đi cho ta. Hắc Y Nhân lạnh lùng nói, tiếp theo đại thủ đối về Hạ Hầu Tranh ba người chụp tới. Lưu Tinh sắc mặt hơi giận, lập tức từ Quỳnh Thổ Chi Ngọc Nội đem Phần Dương cùng Tiểu Tuyết kéo ra ngoài. Dầm dầm oanh. Phần Dương cùng Tiểu Tuyết xuất hiện sau khi, đã thấy rõ ràng tình huống, cùng Lưu Tinh bay ra cực quang thuyền, Lưu Tinh mới là khống chế được cực quang thuyền hướng phía chỗ rất xa bay đi. Huynh đệ! Hạ Hầu Tranh hô to. Đúng lúc này, Lưu Tinh đem cực quang thuyền mở ra phòng ngự tre, đem ba người giam ở trong đó không thể đi ra. Những người này mục tiêu là hắn, chắc chắn sẽ không đối Hạ Hầu Tranh ba người động thủ, nhưng vì an toàn, Lưu Tinh còn là nhất định phải làm. Nhị ca, làm sao bây giờ a? Hạ Hầu Thi đến nóng nảy. Mộ Phỉ đồng dạng sốt ruột. Hạ Hầu Tranh con người nhất truyền đạo, đều sau khi từ biệt, đi qua chúng ta cũng đánh không thắng những người đó, trái lại thành gánh nặng của hắn, chúng ta liền an tĩnh ngây ngô ở trên thuyền, tin tưởng hắn, hắn là tên biến thái, sẽ không chết. Nghe vậy, Mộ Phỉ gật đầu, nàng cũng tin tưởng Lưu Tinh, nhưng trong lòng như trước lo lắng. Động thủ đi. Lưu Tinh dừng ở sáu người, lục đạo võ hồn trực tiếp mở ra, một tay cầm Thái Phật kiếm, một tay cầm Quân Tà kiếm. Thấy Thái Phật cùng Quân Tà hai thanh kiếm, sáu người con ngươi biến sắc, hai thanh kiếm này uy lực thế nhưng rất mạnh, nếu là Lưu Tinh điều khiển kỳ lực lượng, hôm nay bọn họ nếu muốn giết Lưu Tinh thật không dễ dàng. Giống. Lục đạo võ hồn trung thần ma giống giận một tiếng, con ngươi nội tản ra cực mạnh tức giận, cái này tức giận tự nhiên là đến từ chính Lưu Tinh. Vâng. Phần Dương con ngươi nội lóe ra màu lửa đỏ hỏa diễm, không nói hai lời hướng phía một người đánh. Tiểu Tuyết mặc dù không có chiến đấu qua, bất quá nàng tu vi đã ở thông thiên cảnh, cả người tản ra cực độ hàn băng lực lượng, giữa thiên địa bay lên hoa tuyết, hàn khí băng lanh thấu xương, trong lúc nhất thời sáu người cả người dùng mình một cái. Giết. Lưu Tinh dừng ở sáu người chung một người, hung mãnh vọt tới. Thình thịch. Hắc Y Nhân kia trong tay nhiều hơn tới một cái cùng loại trường xích vũ khí, đen thùi lùi, nhưng phát ra cực mạnh ma lực, nắm trong tay hướng phía Lưu Tinh vỗ tới, lực lượng rất mạnh. Thình thịch xích. Song kiếm đánh ở phía trên, hắc sắc trường xích run lên bần bật, lão giả kia mơ hồ cảm giác được cánh tay tê dại. Lực lượng thật là mạnh. Thình thịch thình thịch thình thịch. Lão giả vận chuyển ma lực, nổi giận gầm lên một tiếng lần thứ hai huy động trường xích, đồng thời, hắn ma lực đối về Lưu Tinh kinh khủng chân nguyên nuốt chứng đi, Lưu Tinh chỉ cảm thấy trong cơ thể máu huyết tán loạn, muốn lao ra bên ngoài cơ thể. Mẹ nó. Lưu Tinh tức giận mắng một tiếng, trong tay Quân Tà kiếm chán phóng cực mạnh huyết quang, một kiếm hòa xuất, thiên địa đều bị xé rách, có thể Hắc Ý Nhân kia cũng không sợ, ngăn trở chặn. Thình thịch xích. Đúng lúc này, một đạo Hắc Ý Nhân đánh lén mà đến, một chưởng rơi vào lục đạo võ hồn thượng, Lưu Tinh lục đạo võ hồn có thể thấy phía sau đích tình huống, nhưng không ngăn cản được người kia trường lực. Một chưởng dưới, Lưu Tinh cảm giác được trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, một ngụm máu tươi phun ra bên ngoài cơ thể tới. Nghĩ không ra ta đạt được sinh tử nhị cảnh, nội lực tăng nhiều, cũng không phải là đối thủ của thông thiên cảnh. Lưu Tinh sắc mặt khó coi không gì sánh được, thông thiên cảnh cường giả sát thực đáng sợ, cũng không vượt cấp có thể khiêu chiến. Nữa hắn xem ra, trừ phi hắn có thể đạt sinh tử 7-8 cảnh mới có tư cách cùng chi giao chiến, hắn bây giờ là có chút quá yếu. Rất nhanh, ba vị Hắc Y Nhân hướng phía Lưu Tinh đánh tới, đối mặt ba vị thông thiên cảnh cường giả, mặc dù hắn mở ra lục đạo võ hồn, cũng không ngăn cản được. Xa xa Phần Dương một người lực chiến hai người, Tiểu Tuyết run lên run rẩy một người, Lưu Tinh một người lại sẽ đối phó ba người. Hạ Hầu Tranh ba người tức giận không thôi. Không được, ta muốn đi qua. Mộ Phỉ thực sự nhìn không được, từ đội thuyền thượng vào tới. Nàng tuyệt không sẽ nhìn Lưu Tinh một mình chiến đấu hăng hái. Cút cho ta. Mộ Phỉ cả người dâng lên cuồng nộ huyết quang lóe ra, nàng tốc độ chợt đề thăng không chỉ gấp 10 lần, như một đạo hào quang vụ sáng mà qua, cộng thêm trong cơ thể cuồng bạo thần lực, dị thường hung mãnh. Thình thịch xích. Vẹn vẹn một quyền, nàng liền đánh bay một vị thông thiên cảnh hắc y nhân, người nọ rõ ràng lấy làm kinh hãi, thật không ngờ Mộ Phỉ lực lượng sẽ mạnh mẽ như vậy. Hoa tắc, Mộ Phỉ tỷ tỷ thật là lợi hại. Hạ Hầu Thi con người trừng tròn vo. Người đứng yên đừng núp nhích, ta cũng đi qua. Hạ Hầu Tranh gầm nhẹ một tiếng, huy động đại đao hướng phía một người phóng đi, mặc dù đánh không thắng, hắn cũng phải hợp lại, vì huynh đệ, hắn không thể chân tay co cóng. Nhị ca, hung hăng giáo huấn bọn họ. Tiểu nha đầu ở trên thuyền vì bọn họ khuyến khích. Hạ Hầu Tranh rõ ràng không có Mộ Phỉ lợi hại, mới vừa xông lên đã bị một vị hắc y nhân bàn tay đánh bay ra ngoài, trong miệng thổ huyết. Hạ Hầu Tranh, ngươi nếu là muốn chết, ta thành toàn ngươi. Hắc y nhân con ngươi nổi lóe ra tức giận, đại thủ chợt đối về Hạ Hầu Tranh đầu chụp tới. Trong lúc nhất thời Hạ Hầu Tranh trong cơ thể chân nguyên, máu huyết xông ra ngoài tới. Dừng tay. Lưu Tinh thấy, cuồng nộ, trong cơ thể huyết mạch chợt bạo phát dựng lên, tản ra tử ánh sáng màu đen. Cùng lúc đó, phía sau lục đạo võ hồn, thần ma võ hồn thay đổi vô cùng ngưng thật, giống như chia ra làm tam, từ võ hồn nội vận ra, hóa thành một tôn thần ma hư ảnh đối về chặn đánh giết Hạ Hầu Tranh hắc y nhân đánh tới. Hắc y nhân kia cười gần một tiếng, xoay người nhìn ngừng một lát, con ngươi nhất thời đại biến. Thình thịch oanh. Thiên địa rung động, một quyền oanh đi qua, như trời sập thông thường, hắc y nhân kêu thảm một tiếng đã bị đánh bay ra ngoài, ngay cả thông thiên thủ đoạn cũng không có ngăn trở ở một quyền kia chi uy. Thần ma võ hồn lóe lên lại xuất hiện ở Lưu Tinh phía sau, mới vừa năng lực, khiến Lưu Tinh cũng rất giật mình, võ hồn dĩ nhiên chia lịa. Cồn vật bi, khi F. Chương 694, Khương Đế xuất thủ. Lục đạo võ hồn chợt chia lịa, khiến Lưu Tinh trong lòng ăn một kinh hãi, bất quá chỉ là chuyện trong nháy mắt, hiện tại lại dung hợp cùng một chỗ. Vâng. Huyết mạch nỡ rộ ra, quanh người hắn tản ra tử ánh sáng màu đen, căm tức nhìn một người khác, trường kiếm chợt hoa động, cực mạnh kiếm quang vụt sáng mà qua. Hắc y nhân kia trong tay hắc sắc trường xích huy động kín không kẽ hở, cực mạnh kiếm quang bổ ở phía trên, chỉ truyền đến len ken âm hưởng. Xa xa phần dương lực chiến hai người ngược lại cũng không hái sợ, bởi vì hắn là hỏa diễm, đánh không thắng liền hóa thành bản thể, tràn đầy thiên hỏa diễm. Hai vị kia người da đen tức giận hừ một tiếng hướng phía Lưu Tinh phóng đi, hỏa hải cuồn cuộn, hóa thành to lớn hỏa diễm bàn tay đối về hai người chụp tới. Không gian Nazi. Trong đó một vị thông thiên ngũ cảnh hắc y nhân tức giận quát dẹp đường, đại thủ chợt mở rộng. Kết ấn, thi triển một loại cực mạnh thần thông, trong nháy mắt, tràn đầy thiên hỏa diễm bị đóng khóa lại bị một cổ cực mạnh lực lượng rời đi. Giống. Phần dương nổi giận gầm lên một tiếng, sông kia phong tỏa lực lượng chung vào ra, có thể lại bị hai người vây khốn. Mộ Phỉ là hầm hầm cùng một người đối địch, mặc dù toàn bộ hết kích phát huyết mạch lực lượng, cũng là đồng dạng bị người sau áp chế, chỉ dựa vào tốc độ cùng lực lượng còn có thể cùng chi giao phong. Tiểu Tuyết kinh nghiệm chiến đấu không đủ, cuốn đấu một người có chút tốn sức. Hạ Hầu Tranh trực tiếp bị người ngược đến đánh, tiên huyết chảy như điên, thương không nhẹ. Bất quá điểm ấy thương đối sinh tử cảnh võ giả mà nói không coi vào đâu, lấy Hạ Hầu Tranh sức khôi phục, cũng là mấy phút chuyện tình. Lưu Tinh bạo phát võ hồn, ngay cả đấu hai người, tốn sức không gì sánh được, đặc biệt bạo phát huyết mạch cực kỳ tiêu hao chân nguyên, đan điền nội đích thực nguyên đều bị lấy ra chống một nửa, còn dư lại một nửa còn muốn chống đỡ võ hồn cùng các loại kiếm thuật. Không được 3 phần chung, Lưu Tinh sắc mặt khó coi. Đánh lâu dài, rõ ràng cho thấy đấu bất quá đối phương. Đánh đánh, hắn lực lượng trong cơ thể liền yếu bớt, lúc này thu hồi võ hồn, trong tay cầm quân tà kiếm, hoang cổ thân thể bạo phát, kinh khủng hoang chi lực gào thét mà mở, đối về hai người lộ vẻ sầu thảm đi, đồng thời quân tà kiếm hoa động, thật lớn sắc bén kiếm quang đối về hai người mi tâm của đâm tới. Thình thịch. Kinh khủng ma lực chấn động, hai người tu vi chí ít thông thiên tam cảnh, chiến lực đáng sợ không gì sánh được, trong nháy mắt liền ngăn trở ở Lưu Tinh hoang chi lực. Đại thủ đối về Lưu Tinh trong tay quân tà kiếm chụp tới. Quân tà kiếm, ngươi cũng xứng có. Cho ta cầm đến đây đi. Cầm trong tay cầm lấy hắc sắc trường xích hắc y nhân, cười gằn một tiếng, một cái bàn tay chợt đối về Lưu Tinh trường kiếm trong tay chụp tới. Chạm. Lưu Tinh hơi giận, hai tay cầm kiếm, chợt chém đi ra ngoài. Có thể hắc y ma nhân tu vi quá mạnh mẽ, thân thể nhoáng lên liền tránh ra Lưu Tinh kiếm ảnh. Tiểu tử, ngươi thật là quá yếu. Quân tà sắc mặt tâm trầm. Mặc dù hắn là kiếm linh, muốn buộc phát ra thực lực kinh người cũng phải dựa Lưu Tinh, sẽ hắn cũng chỉ có thể cùng kiếm linh tranh đấu. Đối mặt thông thiên cảnh cường giả như vậy, quân tà kiếm cũng không phải nói giúp là có thể giúp, nếu như Lưu Tinh quá yếu nói, căn bản không cách nào thôi động lực lượng của hắn, hắn lại không thể mạnh mẽ thôi động lực lượng của chính mình, như vậy ngược lại sẽ bị hủy mình căn cơ. Lúc đầu Lưu Tinh yếu lúc nhỏ, hắn từng thôi động qua tự mình lực lượng cứu chủ, khi đó cần lực lượng tiểu, nhưng bây giờ chặn đánh bại thông thiên cảnh cường giả, phải cần cực mạnh lực lượng, nhất định phải do Lưu Tinh dành cho lực lượng kích phát kia mới được. Lưu Tinh trong lòng cũng là khổ, quân tà kiếm là lợi hại, có thể ở trong tay hắn có điểm lãng phí. Hừ. Đúng lúc này, trên hư không vang lên một đạo tức giận hư thanh, tiếp theo một đạo to lớn hư ảnh nổi lên, căm tức nhìn Lục Đạo, đại thủ chợt vung lên, sáu người kia hét thảm một tiếng đã bị định trên không trung, mặt nạ bảo hộ bị quất bay, ngụm lớn thổ huyết. U đế móng đuốt thân thật đúng là trường, dĩ nhiên đưa đến ta quản hạt Trung Châu tới. Hư không thượng to lớn hư ảnh cả giận hư một tiếng, ba ba ba ba ba ba, ngay cả lấy ra sáu người mấy bạt thai quát dẹp đường, lan. Sáu người sợ hồn bất phụ thể, xoay người sẽ rách không gian chạy trối chết đi. Khương đế. Lưu Tinh ngắm nhìn hư không thượng thật lớn hư ảnh, kinh ngạc không thôi. Đa tạ Khương đế xuất thủ cứu rút. Lưu Tinh vội vàng hướng đến Khương Trung Thiên thi lễ nói tạ ơn. Không cần, ngươi cùng ta tôn tử coi như là bằng hữu. Lại nói, Trung Châu chính là bản đế quản hạt, ưu đế lao đầu đưa tay hơi dài, thật đã cho ta Khương lao đầu dễ khi dễ sao. Coi như là cho hắn điểm nhan sắc nhịn. Khương Trung Thiên dừng ở Lưu Tinh nhàn nhạt cười cười nói, ly khai Trung Châu, bản đế có thể sẽ không xuất thủ, chính các ngươi cẩn thận a. Minh bạch, hay là muốn đa tạ Khương đế tiền bối. Lưu Tinh khách khi đối về Khương Trung Thiên nói lời cảm tạ, thẳng đến hư không thượng cự nhân hư ảnh tiêu thất, hắn mới thật dài thở phào. Đế giả, phát ra khí tức chính là kinh khủng. Lúc đầu hắn đã cứu ma đế Du Thiên Phương, không biết có phải hay không là bởi vì bị áp chế duyên cớ, Du Thiên Phương khí tức cũng không có kinh khủng như vậy. Đem Phần Dương cùng Tiểu Tuyết kéo vào Quỳnh Thổ Chi Ngọc nội sau, Lưu Tinh cùng Mộ Phỉ đỡ bị thương Hạ Hầu tranh trở lại Cực Quang thuyền thượng. Nhị ca, ngươi được chưa a? Mới vừa xông ra đã bị người đánh thành như vậy. Thi Thi a, ngươi phải tin tưởng ngươi nhị ca, ngươi nhị ca ta tuyệt đối so với hai người bọn họ lợi hại, bị đánh thành như vậy, nhân làm đối thủ quá mạnh mẽ. Hạ Hầu tranh nhe răng trợn mắt nói. Hạ Hầu Thi bĩu môi rõ ràng là không tin lời của hắn. Lưu Tinh cùng Mộ Phỉ nhìn nhau liếc mắt, bị đánh thành như vậy, Hạ Hầu tranh còn có tâm tình đùa muội muội mình vui vẻ. Lưu Tinh một bên nắm trong tay Cực Quang thuyền hướng phía Dương Châu đi, một bên là Hạ Hầu tranh chữa thương. Ra tay với ta của người quả nhiên là ưu đế, xem ra lệ hồn linh hồn thể thượng âm quỷ nguyền rủa cũng là hắn làm cho, hắn thế nào hiểu được nguyền rủa lực lượng. Lưu Tinh một bên là Hạ Hầu tranh chữa thương, trong lòng nghĩ. Tiến nhập Dương Châu địa giới, lấy Vân Phi Dương tu vi tự nhiên là có thể cảm ứng được sự xuất hiện của bọn họ, tin tưởng ưu đế của người cũng tuyệt không sẽ ở xuất hiện. U Châu Thành, một chỗ ưu ám trong đại điện, ưu đế nhìn trước mặt 6 người, một cái hắc liên lóe ra, quất vào 6 trên thân người, quát mắng, một đám phê vật. Ưu đế đại nhân bớt giận à, chúng ta vốn là muốn giết kia Lưu Tinh, sau cùng Khương đế xuất hiện, cứu bọn họ. 3. Ưu đế giơ tay lên hắc liên quất vào kia người nói chuyện thượng, cả giận nói, ngu xuẩn, lấy thực lực của các ngươi mang đi một cái nho nhỏ sinh tử cảnh của người rất khó sao. Tại sao muốn tại Trung Châu trực tiếp động thủ? Sẽ không đưa U Châu cảnh nội động thủ sao? Ta. Hắc y nhân kia sắc mặt tái nhợt, túi đầu không dám ngưng mắt nhìn U đế ánh mắt. Lưu Tinh, nghĩ không ra ngươi mặt mũi còn thật lớn, dĩ nhiên đạt được Khương đế chiếu cố, cho rằng như vậy bản đế mượn ngươi không có biện pháp sao? U đế cười lạnh một tiếng, ly khai Cửu Châu thập bát vực tuyệt đối không ai bảo hộ Lưu Tinh, đến lúc đó không phải là phải Lưu Tinh không chết tử tế được, tốt nhất là lấy ra đi Lưu Tinh lục đạo võ hồn. Đều cút cho ta a. U đế lạnh lùng quét 6 người liếc mắt, quát dẹp đường. Việc này xem ra cần phải hắn tự mình động thủ, cái này nếu như chuyển đi, thật là có mất bộ mặt, nhưng cũng không có cách nào, giết chết Lưu Tinh hắn mới có thể trong lòng thoải mái. Vân vân, các ngươi 6 người đi Dương Châu kiểm tra, xem tiểu xuất sinh kia khi nào lì khai Dương Châu. Đột nhiên, U đế nhìn mau rời khỏi đại điện 6 người lạnh lùng nói. Nghe vậy 6 người liền vội vàng gật đầu rời khỏi đại điện. Đến rồi Dương Châu thành. Lưu Tinh trực tiếp đem Cực Quang thuyền bay về phía kiếm ngọn núi. Vân Phi Dương đã sớm cảm thụ được Lưu Tinh Cực Quang thuyền, mang trên mặt tiêu ý, tại người đứng bên cạnh hắn là Trác Long, Trác Long một thân hắc ý liễu, người đeo thần đồ thượng nhiều một cái vỏ kiếm. Vỏ kiếm này là Vân Phi Dương giúp hắn luyện chế kiếm mới sao, trong một tháng lại giáo dục người sau không ít kiếm đạo tri thức, thực tại không có gì có thể khiến cho. Sư phụ lĩnh vào cửa, tu hành tại cá nhân. Trác Long đường còn dài. Vân Phi Dương cũng không có khả năng một mực đem Trác Long khốn bên người, như vậy sẽ có giới hạn trong hắn phát triển. Sư tôn, ta đi sau khi lão nhân ra ngài lại nên tịch mịch, ta xem hãy tìm cái tiểu cô nương bồi ngài a. Đột nhiên, Trác Long nhếch miệng cười nói. Tiểu tử thối, ngươi nói cái gì? Nghe vậy, Vân Phi Dương tức giận giơ giơ lên tay. Ha ha, sư tôn, ta cảm thấy thế nào vẫn rất có cần thiết, tịch mịch thời điểm có thể tâm sự tiên, trời lạnh có thể ấm áp giường. Tiểu tử thối, ngươi thật là càng ngày càng không hình dạng, đi nhanh đi. Vân Phi Dương phụng thịu, tiểu tử này không lớn không nhỏ, nói chuyện cũng không chú ý đúng mực, đây là khí sát người. Kiếm đế tiền bối. Xa xa một đạo ngân quang mà đến, rất nhanh to lớn đội thuyền tránh hiện ra, mặt trên xuất hiện bốn người, đúng là Lưu Tinh, Mộ Phỉ, Hạ Hầu Tranh huynh muội. Kiếm đế ra ra, thấy ngươi thật là cao hứng à. Hạ Hầu Thi thấy Vân Phi Dương, nhất thời con ngươi sáng ngời, nguyên lai Lưu Tinh mang theo bọn họ là tìm đến kiếm đế à. Gì, là ngươi quỷ nha đầu này à. Vân Phi Dương rõ ràng cho thấy ra mắt Hạ Hầu Thi, liếc mắt nhận ra được. Đúng vậy, quỷ nha đầu chính là ta nữa. Hạ Hầu Thi cười hì hì, xuất hiện ở Vân Phi Dương bên cạnh nói, kiếm đế ra ra, ngươi tốt lâu cũng không có đi chúng ta nhà chơi à. Ha ha, là có đoạn thời gian, bất quá lẩm bẩm còn ngươi. Vân Phi Dương cười cười, xem ra hắn và Hạ Hầu Chiến quan hệ cũng rất tốt, bằng không Hạ Hầu Thi cũng sẽ không như thế ưa thích Vân Phi Dương. Quả nhiên là bất đồng cảnh giới bất đồng thân phận, mới không có cùng gặp gỡ. Kiếm đế thân là vũ đế cường giả, kết giao bằng hữu đều là vũ đế nhân vật. Vũ đế dưới bằng hữu vậy cũng có, nhưng khẳng định rất ít. Lưu Tinh tại Thất Thiên Thánh vực nội, ta có cái bằng hữu không phải là vũ đế cường giả, gia tộc coi như là Thất Tinh gia tộc, có vài thập niên chưa từng đi. Lần này các ngươi đến rồi Thất Thiên Thánh vực nói, nhất định phải bái kiến một chút, đại biểu một chút tâm ý của ta. Đột nhiên, Vân Phi Dương nhìn Lưu Tinh cười nói. Nghe vậy, Lưu Tinh liên tục gật đầu đạo, kiếm đế tiền bối yên tâm đi, đến rồi Thất Thiên Thánh vực ta và Trác Long nhất định sẽ đi, gia tộc này họ gì? Họ Tần, Thất Thiên Thánh vực nội Thất Tinh gia tộc không nhiều lắm, họ Tần chỉ một nhà, đến rồi Thất Thiên Thánh vực, không cần hỏi thăm là có thể nghe được Tần gia tin tức, ta vị bằng hữu kia tên là Tần Liên Tục. Là thông thiên, cựu cảnh tu vi, thực lực rất mạnh. Vân Phi Dương cười cười, nói đưa cho Lưu Tinh một cái ngọc giản. Ngọc giản trên có mà nói, đạo, đến rồi Tần gia đem cái này cho kia Tần Liên Tục nhìn, hắn sẽ rõ. Lưu Tinh tiếp nhận ngọc giản nhìn thoáng qua thu nhập bên trong chiếc nhẫn chữ vật, gật đầu, kiếm đế tiền bối yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đi. Vân Phi Dương gật đầu, đối Lưu Tinh hắn vẫn rất yên tâm, vô vô chắc long đầu vai đạo, nỗ lực tu luyện, người đi con đường này so bất luận kẻ nào đều chắc trở gian khổ. Nếu là nghị lực thiếu, lại không biết nỗ lực, là khó có thành tựu. Sư tôn, ta minh bạch. Từ đạt được thần đồ sau khi, Trác Long liền hiểu tự mình sau này tu luyện phương hướng, tu tinh lực, trước hắn đường đều là tu tinh lực làm cơ sở, có như thế điều kiện tốt, hắn tự nhiên là tu tinh lực. Cồn vật bi, KF. Chương 695, xảo ngộ du dạ. Năm người ly khai kiếm ngọn núi, cực quang thuyền sông lên tận trời hướng phía vậy càng bắt ngát thiên địa đi. Lưu Tinh, Tình Nhi đây. Không nhìn thấy Tình Nhi đám người, Trác Long tò mò hỏi. Đang tu luyện, bọn họ cũng phải tu luyện. Lưu Tinh cười nói. Sau đó Trác Long nhìn Hạ Hầu Thi, có chút buồn bực nói, chúng ta là đi vào tông tu luyện, nàng theo làm cái gì? Này, tiểu hắc mặt, ta cũng đi tu luyện, không thể được sao? Hạ Hầu Thi quật khởi miệng, nghe được tiểu hắc mặt, Trác Long sắc mặt thoáng cái càng đen hơn. Khái khái. Hạ Hầu Tranh ngay cả vội vàng kéo một cái Hạ Hầu Thi, thấp giọng nói, nha đầu ngươi, ngươi nói cái gì đó? Hạ Hầu Thi cũng phát hiện Trác Long sắc mặt của khó coi, le lưỡi một cái nói, hắn vốn chính là tiểu hắc mặt nha, mặt cũng tiểu, còn đen hơn. Lưu Tinh, Mộ Phỉ, Hạ Hầu Tranh ba người là thật hết chỗ nói rồi, nha đầu kia là gan thật là không nhỏ. Trác Long nhìn chằm chằm Hạ Hầu Thi nhìn hồi lâu, đột nhiên nở nụ cười đạo, không sai, ta chính là tiểu hắc mặt, ngươi cắn ta sao? Cũng, nói rất hay ác tâm, ta mới không cắn còn ngươi, ta cũng không phải tiểu cầu. Hạ Hầu Thi thổ liếu thổ cái lưỡi thơm tho, làm mặt quỷ. Trong lúc bất chợt, Trác Long phát hiện tiểu nha đầu này rất đáng yêu, trong lúc nhất thời dĩ nhiên không sanh được giận, tức giận cười cười. Tiểu hắc mặt, ngươi có đúng hay không có rất nhiều cố sự. Hạ Hầu Thi sôi nổi đi tới Trác Long trước mặt nhìn hắn, Trác Long không vui nói, là, chuyện xưa của ta rất nhiều, muốn nghe sao? Muội muội, muội muội. Hạ Hầu Thi nháy mắt một cái, đối với Hạ Hầu Tranh đạo, nhị ca, hắn cứ gọi muội muội ta. Lưu Tinh ba người ngay cả vội vàng chuyển người đi, đứng ở đầu thuyền không để ý tới hai người bọn họ. Muội muội, ngươi muốn nghe cố sự sao? Ta, ngươi đừng gọi ta muội muội, ta mới không có ngươi tối như vậy ca ca. Ta là hắc, thế nhưng ngươi không cảm thấy ca ca ta đen rất đẹp mắt không? Điểm đen càng lộ ra đẹp trai sao? Ngươi người này nói chuyện thế nào ác tâm như vậy? Vậy ngươi còn đối với ta rất tốt kỳ. Trác Long nhướng mắt, nha đầu kia thật là làm cho người rất không nói gì. Trên đường đi, Lưu Tinh ba người trầm mặc, trái lại Hạ Hầu Thi đối Trác Long thật tò mò, luôn luôn quấn quýt lấy Trác Long hỏi lung tung này kia, muốn nói à, hai người này vừa mở miệng chính là cục diện bế tắc. Mặc dù như thế, Hạ Hầu Thi thiên chân vô tả khiến Trác Long không nói gì, sinh khí cũng sinh không tưởng tới. Hạ Hầu Tranh ngồi ở trên thuyền nhìn bọn họ, lại nhìn một chút Lưu Tinh cùng Mộ Phỉ, truyền âm nói, nha đầu kia nàng chẳng lẽ. Đừng có đoán mò. Lưu Tinh nhìn Hạ Hầu Tranh liếc mắt, hắn sau khi biết người muốn nói Hạ Hầu Thi có đúng hay không thích Trác Long. Đây là chuyện không thể nào, tính là Hạ Hầu Thi có thể làm đi ra, Trác Long cũng sẽ không. Trác Long cùng Hạ Hầu Tranh coi như là bằng hữu, làm sao có thể đánh muội muội của hắn chủ ý. Bất quá xem thế tựa hồ thật có điểm hướng phương diện nào phát triển. Đương nhiên, Trác Long là không có ý thức đến điểm này, bởi vì hắn căn bản cũng không có nghĩ như vậy qua, chỉ cảm thấy Hạ Hầu Thi như là muội muội của hắn một dạng, cần chiếu cố. Cực quang thuyền đi Trung Châu, xuyên qua Trung Châu tiến nhập Long Châu cảnh nội, tại Long Châu Đông có hai cái vực là Lôi vực cùng Băng vực. Nghĩ đến Lôi vực, Lưu Tinh quyết định đi trước Lôi vực nhìn một cái. Hắn tu luyện Lôi Điện võ công, cũng chính là Lôi Thuẫn thần thuật, trong cơ thể hắn còn có Lôi Điện thuộc tính, cũng cần gấp lôi ngày qua rèn luyện Lôi Hỏa Đại Ngọc thể. Lôi Thiên Đạo đám người vậy cũng nghĩ chạy tới Cửu Thiên Thánh vực, nói không chừng sớm sẽ lên đường. Gia nhập cái nào tông môn cho có lệnh bài, mặc dù trên đường gặp phải ngăn cản hoặc là nguy hiểm, xuất ra lệnh bài tới, cũng có thể cứu mạng, khiến những gia tộc kia thế lực cảm thấy kiêng kỵ. Xuyên qua Long Châu đã là buổi tối, Lưu Tinh đứng ở cực quang thuyền thượng khán Đông Phương đại địa, coi như nhìn có tử sắc lôi điện đang lóe lên, đúng là lôi vực. Có người nói lôi vực không khí nội cũng xen lẫn lôi điện, ban ngày có thể không quá rõ ràng, nhưng buổi tối nhìn lại vô cùng xinh đẹp. Bóng tối dưới ánh sao, từng cây một lôi xà ở trong không khí du động, tản ra hoa mỹ quang thải, đích thật là một đạo mỹ cảnh. Cho nên, lôi vực còn có một cái tiếng khen chính là lôi đêm phân thành. Đáp xuống lôi vực sát biên giới, Lưu Tinh năm người đứng ở đầu thuyền nhìn lôi vực mỹ cảnh, trong lòng cũng là kinh ngạc không thôi. Lôi điện hình như là từ thiên không liên tiếp đại địa, hình thành một đạo lôi mạc khu vực, thực tại đồ sộ. Trong lúc bất chợt, Lưu Tinh chân mày hơi nhíu lại, hắn tổng cảm giác có người ở theo dõi hắn, thế nhưng hắn thần thức quét ngang mà mở, nhưng không có cảm thụ được kia rình coi người của hắn tồn tại, vận chuyển nhãn lực cũng không có thấy. Chẳng lẽ là ưu đế? Hắn sẽ không vô sỉ như vậy ra tay với ta a? Lưu Tinh con ngươi chút ngưng, vừa nghĩ ưu đế là người, còn có chuyện gì làm không được. Lúc này, trong lòng run lên Quỳnh Thổ Chi Ngọc mở ra, khiến Trác Long đám người toàn bộ tiến nhập Quỳnh Thổ Chi Ngọc nội, hắn một người ngang đứng ở cực quang thuyền thượng, căm tức nhìn phía sau hắc ám hư không, lạnh nhạt nói, nếu tới, liền ra đi, thân là vũ đế, hà tất lén lút. Không thể không nói, tiểu tử ngươi thiên phú được, cảm nhận lực dĩ nhiên mạnh như thế. Một đạo u lanh thanh âm cổ quái truyền vào Lưu Tinh trong tai, bóng tối trên hư không chậm rãi xuất hiện một đạo hắc bảo thân ảnh, người này đúng là ưu đế. Một đôi máu đỏ con ngươi tản ra yêu dị tà ác lực lượng. Quả nhiên là ngươi, ngươi thật đúng là đủ để mắt ta, dĩ nhiên tự mình động thủ. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, hắn có tài đức gì, dĩ nhiên khiến một vị vũ đế cường giả tự mình đến xuất thủ đánh chết hắn. Tiểu tử, ngươi hỏng ta chuyện tốt, đừng trách ta không thể tha cho ngươi, còn có, ngươi có lục đạo võ hồn, trong tay có quân tà kiếm, cái này đều không phải là ngươi nên cầm giữ có thứ. Ưu đế dừng ở Lưu Tinh, một cổ quần quận vô cùng khí tức đối về Lưu Tinh chấn áp đi. Chê cười, mấy thứ này không phải là ta nên có. Vậy ngươi nói một chút xem, mấy thứ này ai nên có? Cường giả có. Ưu đế lạnh lùng nói. Ngươi cũng xứng trở thành cường giả. Lưu Tinh lạnh nhạt nói. Nghe vậy, ưu đế con ngươi chút ngưng đạo, ta không xứng trở thành cường giả. Ngươi bất quá là cái làm người ta chán ghét tiểu nhân mà thôi, mặc dù mạnh hơn ta, cũng không xứng trở thành cường giả, như loại người như ngươi. Mặc dù có địa vị, cũng không có tôn nghiêm, có tư cách gì ở trước mặt ta trở thành cường giả. Dừng ở ưu đế, Lưu Tinh lạnh lùng nói, xem ra tối nay là chạy không thoát. Long Châu Long Đế bởi vì không sẽ vì hắn nhúng tay ưu đế chuyện tình, lại nói Cửu Châu Vũ hội thượng, Lưu Tinh đại bại Lôi Thiên Đạo, khiến Long Đế cũng là bộ mặt không ánh sáng. Dù sao Lôi Thiên Đạo là Long Đế một mực xem trọng thiên tài, kết quả tại Cửu Châu Vũ hội thượng đoạt tên thứ tư, đây đều là bái Lưu Tinh ban tặng. Lưu Tinh thu hồi cực quang thuyền. Căm tức nhìn ưu đế lạnh nhạt nói, động thủ đi. Ngươi trái lại thật đủ chấn định, muốn chết, bản đế liền tiễn ngươi một đoạn đường a. Ưu đế lạnh lùng nói, đại thủ chợt đối về Lưu Tinh chụp tới. Trong sát na, Lưu Tinh phát hiện hắn căn bản không nhúc nhích được, chỉ có thể trơ mắt nhìn ưu đế đại thủ đối về hắn chụp tới, hắn lại không thể động tác, cả người kinh mạch bị cầm giữ tiểu, huyết dịch tốc độ chạy cũng chậm tới cực điểm, về phần lục đạo võ hồn căn bản là thả ra ngoài. Thật mạnh. Lưu Tinh trong lòng cuồng chiến. Vũ đế cường giả chính là kinh khủng, so thông thiên cảnh võ tôn cũng không biết mạnh hơn nhiều thiếu lần, quả thực kinh người. Gì, tao lão đầu tử, lại đang ở đây khi dễ một cái văn bối. Đột nhiên, trên hư không truyền đến một đạo trong trẻo thanh âm non nớt, động vừa nghe, Lưu Tinh nghĩ thanh âm này có chút quen thuộc. Ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời ngây dại. Du dạ. Di, Lưu Tinh, là ngươi a? Trên hư không, một đạo thân ảnh nhỏ gầy, mặc tóc đen, xoa tóc dài, chính lấy tốc độ cực nhanh phi hành, thấy là Lưu Tinh, Du Dạ nhất thời sửng sốt vội vã dừng lại thân thể. Tao lão đầu tử, ngươi cũng dám đối với ta ân nhân cứu mạng xuất thủ, muốn chết. Du Dạ thấy bị khi dễ người dĩ nhiên là Lưu Tinh, nhất thời giận dữ, kinh khủng hắc sắc đại thủ đối về kia U Đế đánh. Ngươi là ai? U Đế giật mình nhảy một cái, ở trước mặt hắn người bất quá chỉ là cái 11-12 tuổi thiếu niên, làm sao sẽ lợi hại như vậy? Ta là ai? Ta là gia gia ngươi. Du Dạ cười lạnh một tiếng, hắc sắc đại thủ ngay cả chủ, kinh khủng ma lực khiến U Đế sắc mặt run lên, mặc dù cái này ma lực không bằng hắn, nhưng dĩ nhiên đế cảnh tu vi, khiến U Đế khiếp sợ không thôi. Lưu Tinh như thế đi diệt vận sao? Nơi trốn đều có đế cảnh cường giả giúp đỡ. U Đế tâm trung giận dữ, kinh khủng đại thủ đối về Du Dạ đánh tới, hai người hung mánh chạm nhau một trường, Du Dạ cười lạnh một tiếng, lòng bàn tay mở rộng to lớn ngụm lớn đối về U Đế trưởng lực nuốt chứng đi, trong sát na, U Đế cả người chân nguyên tà khí dĩ nhiên hướng phía Du Dạ trong cơ thể phóng đi. Ừ, U Đế tâm đầu giật mình nhảy một cái, đây là cái gì công pháp? Hắc hắc, thế nào, ra ra ta hấp tinh đại ma công lợi hại không? Du Dạ ngửa đầu cặc cặc cười to. Ngươi nói cái gì? Ngươi thi triển là hấp tinh đại ma công, ngươi là thông thiên ma giáo của ngươi. U Đế con ngươi run lên, như gặp quỷ thông thường, bối rối chạy trối chết đi. Cho ra ra ngươi chạy trở về tới. Du Dạ giận dữ, hấp tinh đại ma công lần thứ hai thi triển đi ra ngoài, to lớn hấp lực vòng xoáy sản sinh, nuốt chửng đi qua. Bất quá U Đế đi rất nhanh, cũng không có trúng chiêu. Mã, coi như ngươi chạy nhanh. Du Dạ tủng tủng mũi, xuất hiện ở Lưu Tinh bên cạnh nói, tiểu tử, ngươi không sao chứ? Ta không sao, đa tạ Du Dạ tiền bối cứu rút. Lưu Tinh vội vàng hướng che mặt trước tiểu hài này hành lễ, mặc dù tiểu hài này rất nhỏ, có thể linh hồn cũng không tiểu. Được, được, phát hiện cùng tiểu tử ngươi đĩnh co duyên phận, hắn tại sao muốn truy sát ngươi? Du Dạ nhìn Lưu Tinh hỏi. Ai, Cửu Châu Vũ hội thượng, ta phá hủy chuyện tốt của hắn, hắn ghi hận vào tâm, ban ngày khiến người ta đuổi giết ta chưa thoại. Buổi tối tự mình động thủ tới đuổi giết ta, quá không biết xấu hổ. Lưu Tinh thở sâu. Đích xác rất không biết xấu hổ, ta Du Dạ tuy rằng thân là thông thiên ma giáo của người, nhưng cũng không thèm xuất thủ đối phó một vị văn bối, hơn nữa tu vi thấp như vậy, tên kia nhân phẩm thực sự rất kém cỏi. Du Dạ cười lạnh một tiếng nói, Lưu Tinh, ngươi đây là muốn chuẩn bị đi nơi nào, có muốn hay không ta che chở tiễn ngươi một đoạn đường. Cái này không tốt lắm đâu. Lưu Tinh nhìn Du Dạ. Không có việc gì. Từ lần trước hoang vực từ biệt sau khi, ta phải đi ma thú sơn mạch, còn giết kia cái gì phi tuyết một cái tiểu thành thị, hắc hắc, bọn họ hiện tại đang bận tìm ta đây, quá tốt chơi. Gì? Nghe vậy, Lưu Tinh sắc mặt chợt biến đổi, quát dẹp đường, ngươi đi phi tuyết, giết một cái thành. Thành thị nào? Ngươi làm gì thế kích động như vậy, ngươi không biết là đến từ kia phi tuyết ta? Du Dạ sửng sốt. Ngươi? Lưu Tinh thiếu chút nữa bị lời của hắn cho tức hộc máu, bắt hắn lại đạo. Ngươi đến cùng diệt thành thị nào? Cồn vật bi, KF. Chương 696, Du Dạ bái chủ. Nhìn Lưu Tinh gương mặt sốt ruột cùng phẫn nộ, Du Dạ cười hát hát nói, nụ cười kia tại bầu trời đêm tinh thần dưới nhìn qua lại có vài phần sáng lạ, giống như tự mình diệt một tòa thành là làm một chuyện thật tốt, còn có mấy phần dương dương đắc ý. Lưu Tinh trong lòng giận dữ, người này sẽ không diệt hoàng thành A, cầm lấy hắn lay động đạo, ngươi đến cùng diệt kia tòa thành thị. Không cần sợ, ta diệt đều là người xấu, xác thực nói là ma. Vô thủy người của ma giáo. Tại phi tuyết Tây Bắc ở chỗ sâu trong, có cái tiểu thành thị dĩ nhiên toàn thành nhập ma, hơn nữa còn là vô thủy người của ma giáo làm, quá ghê tởm. Cho nên, ta xuất thủ tiêu diệt, có tính không một chuyện công đức vô lượng, hắc hắc, không cần cảm tạ ta. Du Dạ vỗ vỗ Lưu Tinh đầu vai, khiến Lưu Tinh cả người thư giãn xuống, cầm lấy hắn đạo, ngươi làm sao sẽ biết là vô thủy người của ma giáo. Lại nói, phi tuyết vương triều cái loại này địa phương nhỏ tại sao có thể có vô thủy người của ma giáo? Gì, ngươi không biết sao? Du Dạ kinh ngạc nhìn Lưu Tinh, hiếu kỳ nói. Nghe vậy, Lưu Tinh lắc đầu nói, ta không biết. Không biết. Quên đi, không biết ngươi không nên biết thì tốt hơn. Du Dạ nói. Được rồi, ta còn có chuyện muốn hỏi ngươi, các ngươi thông thiên ma giáo có đúng hay không có một vị gọi là thái thúc trường thiên của ngươi? Đột nhiên, Lưu Tinh nhìn Du Dạ nói. Du Dạ con ngươi trong nháy mắt trừng rất lớn, nhìn chằm chằm Lưu Tinh đạo, khác đang hỏi, hỏi lại ta sẽ giết ngươi. Lưu Tinh con ngươi chút ngưng, hắn là rõ ràng cảm thụ được Du Dạ trong con ngươi sát ý, nhất thời không có hỏi lại. Du Dạ trầm tư nửa ngày, đột nhiên nói, ngươi làm sao sẽ biết chúng ta lão giáo chủ tên? Lão giáo chủ? Lưu Tinh nhất thời sửng sốt. Không sai, tại 3000 năm trước, chúng ta lão giáo chủ liền mất tích, về sau Thông Thiên Ma giáo sụp đổ, chia làm Thông Thiên, Hắc Liên, Vô Thủy Tam đại ma giáo, việc này chỉ có một chút cường giả biết. Du Dạ sắc mặt khó coi, năm đó Thông Thiên Ma giáo xuất hiện nội loạn, vừa vặn đối mặt chính đạo tông môn tiến công, ma giáo tiên huyết diệt vong, ngay cả hắn cũng lọt vào Phật giới tiểu thần Phật Vô Bi trấn áp. Ngươi là nói, bây giờ Thông Thiên Ma giáo, Hắc Liên Ma giáo, Vô Thủy Ma giáo tại 3000 năm trước là thống nhất, gọi chung là Thông Thiên Ma giáo. Lưu Tinh nhìn chằm chằm Du Dạ hỏi. Du Dạ sắc mặt âm trầm, lạnh nhạt nói, không sai, từ lao giáo chủ thất tung, công chúa thất tung, ta liền đối ma giáo sinh ra chán ghét, còn là lao giáo chủ ở thời điểm ma giáo không có nội đấu, các huynh đệ cùng sự hòa thuận mục, lao giáo chủ vừa mất tung, hắn tam đệ tử, Vô Bại, Hắc Liên, Vô Thủy ba người mà bắt đầu tác loạn, dám đem ma giáo phá hủy. Ai? Du Dạ thở sâu, xoay người nhìn Lưu Tinh ngưng trọng nói, tối nay nghe được, liền làm không có nghe được. Còn có, trong lòng ngươi biết tên đạo, tốt nhất cũng cho ta không nhớ. Liền chúng ta nói, ta phỏng chừng kia Vô Bại giáo chủ có thể nghe được, năng lực của hắn cũng không phải là ta có thể tưởng tượng. Lưu Tinh hơi biến sắc mặt, yếu yếu hỏi, ba vị giáo chủ, vị ấy mạnh nhất. Du Dạ nhìn Lưu Tinh liếc mắt, truyền âm nói, không có cái nào mạnh nhất, muốn xem cái nào âm hiểm nhất, làm thuộc Vô Bại. Ngươi không phải là muốn biết ta đi Ma Thú Sơn Mạch làm cái gì sao? Năm đó Vô Bại thi triển thủ đoạn hèn hạ làm Vô Thủy bị thương nặng, một mực truy sát đến Ma Thú Sơn Mạch, ta là đi thử thời vận, xem có thể hay không tìm được Vô Thủy thân thể, cũng tốt cho luyện hóa, bất quá nhưng không có đụng tới, trái lại gặp phải một thành tiểu ma đầu. Nghe vậy, Lưu Tinh thở sâu, đạo, lấy tốc độ của ngươi đi Ma Thú Sơn Mạch nữa lộn trở lại tới, không cần lâu như vậy à. Mục đích của ta là vì du ngoạn. Du Dạ tức giận nói, chợt nhìn phía trước tử sắc lôi điện, đạo, đi, đi qua nhìn một cái, chỗ đó khẳng định chơi thật khá. Lưu Tinh gật đầu, đi theo. Cái này Du Dạ tính tình cổ quái, không nghĩ tượng trung hư như vậy. Lưu Tinh theo hắn đi vào lôi khu, tử sắc lôi điện tại quanh thân chạy, Lưu Tinh đưa tay sờ sờ. Màu tím lôi điện có con rắn nhỏ kiểu tại đầu ngón tay du động. Có thể là trong cơ thể hắn có xâm xét duyên cớ, dĩ nhiên tuyệt không bài trừ, trái lại hấp dẫn tới không ít lôi điện. Di, Lưu Tinh, bên trong cơ thể ngươi còn có lôi điện lực lượng sao? Du Dạ rất là hiếu kỳ. Ừ. Lưu Tinh gật đầu. Kia nơi này thích hợp ngươi, phiến lôi khu này không lớn, không nhiều lắm lôi điện lực lượng cũng không thiếu, nếu là thu nạp đến trong cơ thể, sẽ làm ngươi đạt được không ít lôi điện lực lượng. Du Dạ nói. Lưu Tinh hắn cũng đang có ý đó, sau đó cùng Du Dạ xuất hiện ở một chỗ trên ngọn núi, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu hấp thu trong trời đêm lôi điện. Du Dạ sau khi sống lại, lấy chơi thiên hạ là mục đích, không bao giờ. Nữa nghĩ phản hồi Thông Thiên Ma giáo là Vô Bại hiệu lực, Vô Bại người này âm hiểm gian xảo, thủ đoạn độc ác, làm việc không từ thủ đoạn, người như thế hắn không quá thói quen. Lúc đầu hắn gia nhập ma giáo, cũng là nhìn ma giáo quản lý có cách, thế lực phát triển không ngừng, có thể từ lao giáo chủ thất tung sau khi ma giáo triệt để rối loạn, lại bắt đầu làm hại thiên hạ, ngay cả hắn thiếu chút nữa cũng bị Phật giáo tiểu thần Phật Vô Bi chấn áp mà chết. Việc này nói tới nói lui, còn là quái Vô Bại đám người. Ma giáo hôm nay trốn trốn tranh tránh đều là bái bọn họ ban tặng. 3000 năm trước, Thông Thiên Ma giáo là đại tông giáo phái, có thể gia nhập Thông Thiên Ma giáo đối người tu ma mà nói đó là vô thượng vinh quang chuyện tình, nhưng hôm nay thành người người hô giết hô có chuột chạy qua đường, hắn đều cảm giác bộ mặt không ánh sáng. Mặc dù như thế, thực lực của ma giáo như trước vô cùng khổng lồ, nhất chủ yếu vẫn là bởi vì Vô Bại âm hiểm cùng kinh khủng tu vi. 3000 năm trước, Vô Bại thực lực cũng rất cường, là lao giáo chủ Thái Thúc Trường Thiên đệ tử đắc ý, có người nói tại ma giáo nội, thực lực gần với Thái Thúc Trường Thiên. Hôm nay 3000 năm đi qua, nói vậy càng thêm kinh khủng. Du Dạ ngồi ở Lưu Tinh bên cạnh cách đó không xa, âm thầm nghĩ đến, nếu không phải là bị Lưu Tinh hỏi, hắn cũng lười hồi tưởng việc này, bị Lưu Tinh vừa hỏi, trong lòng đột nhiên tăng áp lực. Cũng không biết cơ hữu công chúa tránh tới nơi nào. Hy vọng không nên bị Vô Bại bắt được a. Du Dạ trong lòng âm thầm nghĩ, lúc đầu cơ hữu công chúa đối với hắn rất là không sai, chưa từng có coi hắn là đã làm hạ nhân xem. Đương nhiên, cơ hữu công chúa đối đãi mỗi người đều là giống nhau, tâm rất hiền lành, căn bản không như là ma giáo công chúa, trái lại đầu tiên là tâm địa hiền lành tiên tử. Nghĩ đến cơ hữu công chúa, Du Dạ sắc mặt âm trầm xuống, không khỏi quăng đầu nhìn Lưu Tinh liếc mắt, chân mày vi ngưng. Lúc đầu thấy Lưu Tinh thời điểm, hắn đã cảm thấy Lưu Tinh giữa hai lông mày cùng cơ hữu công chúa có chút tương tự, tối nay nhìn lại vẫn có chút tương tự. Hắn chán trong lúc đó thần sắc làm sao sẽ cùng cơ u công chúa tương tự đây. Du dạ có điểm không nghĩ ra, hắn nhớ kỹ cơ u công chúa không có hy vọng của người, hơn nữa còn là khi hắn bị trấn áp trước khi biến mất, về sau xảy ra chuyện gì, hắn cũng không biết. Hắn sẽ không phải là con trai của cơ u công chúa A. Đột nhiên, du dạ trong đầu hiện lên một cái to gan nghĩ cách, không khỏi lần thứ hai quan sát lưu tinh vài lần, thầm nghĩ, chẳng lẽ là thật, hắn có thể nói ra thái thúc trưởng thiên lão giáo chủ tên. Gì? Nghĩ tới đây, du dạ sửng sốt, ngay cả vội vàng cắt đứt lưu tinh tu luyện, truyền âm nói, tiểu tử, ngươi còn không có nói cho ta biết làm sao ngươi biết chúng ta lão giáo chủ tên. Ta đương nhiên biết, ta còn biết Đông Phương Vấn Tâm. Lưu tinh nhìn du dạ liếc mắt nói, cái gì? Du dạ sắc mặt đại biến, Đông Phương Vấn Tâm đây chính là lão giáo chủ duy nhất yêu nữ nhân, cũng là mẫu thân của cơ u công chúa, tiểu tử này dĩ nhiên biết. Hắn làm sao lại biết? Ngươi, không biết là con trai của cơ u công chúa A. Du dạ dừng ở lưu tinh, sắc mặt nhất thời thay đổi, nếu như lưu tinh nếu như con trai của cơ u công chúa, đây chính là tiểu thiếu chủ A. Mẫu thân ta, chắc là thái thúc cơ u, bất quá việc này ta cần phải tìm đến mẫu thân ta khả năng biết chân chính đáp án. Lưu tinh nhìn du dạ nói, ngươi thật là tiểu thiếu chủ. Du dạ cuồng nuốt nước miếng một cái, nhìn chằm chằm lưu tinh nói chuyện có chút lắp bắp. Tiểu thiếu chủ. Lưu tinh ngưng mi, đạo, ta là lưu tinh, ta không là cái gì tiểu thiếu chủ. Tại ta du dạ trong lòng, con trai của cơ u công chúa, chính là du dạ chủ nhân. Du dạ sắc mặt ngưng trọng, nho nhỏ hắn lúc này nhìn qua có điểm khôi hài, đột nhiên đơn đầu gối quỳ xuống đạo, du dạ bái kiến thiếu chủ. Ai ai, ngươi làm cái gì? Lưu tinh lấy làm kinh hãi, người này có tật xấu a. Thiếu chủ, mặc dù ngươi không biết ta, đối với ngươi nhận thức ngươi cái này là đủ rồi, chỉ cần là cơ u công chúa thân nhân, ta dạ du đều biết coi là chủ nhân. Dạ du nói rất chân thành. Lưu tinh nuốt nước miếng một cái đạo, chuyện này vẫn không thể xác định, cơ u công chúa rốt cuộc là có phải hay không mẫu thân ta, còn phải chờ thấy nàng người mới biết được. Ngươi biết cơ u công chúa ở nơi nào? Du dạ sửng sốt. Ta nếu như biết cũng khá. Lưu tinh im lặng nói. Thiếu chủ, vậy ngài hiện tại có tính toán gì không? Dạ du đối lưu tinh coi trọng, lưu tinh muốn thật là con trai của cơ u công chúa, hắn chỉ biết chủ trì lưu tinh đoạt lại thông thiên ma giáo quyền to. Hắn cái ý nghĩ này lưu tinh còn không biết. Nếu như biết không đánh chết hắn không thể. Cửu Châu Vũ hội kết thúc, ta bị Tử Tinh Kiếm Tông thu nhập tông môn, chuẩn bị đi tông môn đưa tin. Lưu Tinh nhìn Du Dạ liếc mắt, tức giận nói, ngươi đừng gọi ta thiếu chủ, để cho người khác nghe được, còn tưởng rằng ta khi dễ cái tiểu hải tử. Hắc hắc, dù sao cũng Du Dạ không chỗ có thể, hãy cùng định thiếu chủ. Du Dạ nhếch miệng cười hắc hắc nói, cho đứa bé dường như, khiến Lưu Tinh có chút không nói gì, bất quá đứa bé này cũng xác thực lợi hại. Đây chính là có thể hù dọa phá vũ đế chính là nhân vật A. Sau này gọi công tử, chớ để cho thiếu chủ. Thực sự kia du dạ không có cách nào, Lưu Tinh nết miệng nói. Tốt, công tử. Du dạ gật đầu, ngồi ở một bên nhìn chằm chằm Lưu Tinh, mặt mày nội đều là vẻ cao hứng, cảm giác kia hình như là đột nhiên tìm được thế gian này thân nhân duy nhất một dạng. Lưu Tinh hít một hơi thật sâu, khoanh chân ngồi trên mặt đất thượng bắt đầu hấp thu trùng quanh lôi điện. Trong nháy mắt đi qua ba ngày. Tại Quỳnh Thổ Chi Ngọc nội mộ phỉ đám người, cũng không biết Lưu Tinh đến cùng thế nào. Bất quá Quỳnh Thổ Chi Ngọc còn không có sự, nói rõ Lưu Tinh sẽ không có ra đại sự, có thể người này đang làm cái gì. Lưu Tinh khoanh chân cố định, hai tay vừa lên một chút, lòng bàn tay tương đối, trung gian có một đoàn ngưng thật vô cùng tử sắc lôi cầu. Đây là hắn trong vòng 3 ngày hấp thu trong không khí lôi điện ngưng tụ ra tới lôi cầu. Lôi cầu một hồi bành trướng, một hồi bị áp xúc, xung quanh tử sắc lôi điện còn đang hướng hắn vọt tới. Du dạ liền ngồi ở bên cạnh nhìn, cấu thành một bức rất khôi hài hình ảnh. Trên ngọn núi, một thanh niên khoanh chân ngồi tu luyện, một thiếu niên ngồi trồm hồm ở bên cạnh hì hì nhìn. Cồn vật bi, hì ẹp. Chương 697, trên đường đi gặp đánh cướp. Trong đan điền hấp thu tử sắc lôi điện rất nhanh thì bị tử lôi điện màu đen nuốt hết, lôi điện nuốt chứng lôi điện. Điều này nói rõ lưu tinh trong cơ thể trong huyết mạch sinh ra lôi điện uy lực nếu so với lôi vực nội trong không khí ngạch lôi điện cường đại. Trong cơ thể hắn còn có cấp lôi. Cấp lôi loại lực lượng này cũng phi thường cường đại, lưu tinh hấp thu qua hắc sắc cấp lôi, lam sắc cấp lôi, tử sắc cấp lôi, cái này cấp lôi tạm thời không tốt nuốt hết, lực lượng có chút cuồng bạo, kịch liệt thương tổn thân thể. Nếu không có trong cơ thể hắn có lôi điện thuộc tính, thật đúng là không đỡ được cấp lôi chi lực, kinh mạch huyết nhục sớm đã bị lôi điện làm cho cháy đen, sinh cơ héo rũ. Đến rồi ngày thứ 5, trong không khí tử sắc lôi điện loãng không ít, nhưng lưu tinh cũng phát hiện căn bản hấp thu không xong, liền đình chỉ hấp thu. Há mồm đem ngưng tụ đến lôi cầu nuốt vào trong cơ thể, lôi cầu tiến vào trong miệng hướng phía đan điền nội phóng đi. Tiến nhập trong đan điền liền nổ tung, hóa thành kinh khủng lôi điện sợi tơ ở đan điền bầu trời du động lóe ra. Hô! Thật dài thở phào, Lưu Tinh mở hai mắt ra đứng lên, đem Mộ Phỉ, Hạ Hầu Tranh, Trác Long, Hạ Hầu Thi kéo ra ngoài. Di, tiểu hài này ai a? Hạ Hầu Thi thấy Du Dạ, con ngươi nhất thời sáng ngời, hì hì tung nhảy tới, méo Du Dạ tóc hỏi. Nàng nhưng không có phát hiện Du Dạ trong con ngươi lóe lên tức giận, tiểu nha đầu này lá gan ghê gớm thật. Cũng dám méo tóc của hắn. Thi Thi, ngươi tốt nhất buông hắn ra. Thấy Hạ Hầu Thi động tác, Lưu Tinh nhất thời phiên nhãn, người sau thế nhưng hỉ nộ vô thường ma đế a. Như ngươi vậy méo tóc của hắn có đúng hay không lá gan quá điểm. Tiểu Thí Hải, têu tỉ tỉ. Hạ Hầu Thi nghe được Lưu Tinh nói, nhìn coi còn là buông lỏng ra Du Dạ, trừng mắt nhìn nói. Gọi ngươi tỉ tỉ. Du Dạ quệt miệng khẽ hừ một tiếng đạo, ngươi kêu ta ca ca, ta còn không muốn đáp ứng chứ. Yêu hắc, Tiểu Thí Hải, chỉ ngươi lớn như vậy điểm, còn muốn khiến ta là ca ca ngươi, ngươi là đang nằm mơ chứ. Hạ Hầu Thi bĩu môi, tại Du Dạ trên nót gõ một cái. Du Dạ nắm nắm tay, căm tức nhìn Hạ Hầu Thi đạo, có bản lĩnh ngươi gõ lại một chút. Bảnh. Du Dạ trên nót lại bị gõ một cái, đem hắn tức giận nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải là nhìn tiểu cô nương lớn lên rất đáng yêu, hắn chân nhất quyền quất tới, ngươi, ngươi gan dạ. Lưu Tinh đám người dở khóc dở cười. Huynh đệ, hắn là ai vậy a? Hạ Hầu Tranh đi tới Lưu Tinh trước mặt thấp giọng hỏi. Hắn nha, liền là đệ đệ ta. Lưu Tinh cười cười, mặc dù Du Dạ linh hồn tuổi tác rất lớn, có thể thân thể trẻ tuổi cũng chỉ có thập nhị tuổi, làm đệ đệ hắn ngược không quá đáng, mấu chốt là không biết Du Dạ đồng ý không. Nghe được Lưu Tinh nói là đệ đệ, Du Dạ cũng là sửng sờ, mừng rỡ trong lòng, xem ra thiếu chủ là thừa nhận vì. Tốt lắm, đi thôi, còn muốn chạy tới Cửu Thiên Thánh vực đây. Lưu Tinh nhìn thoáng qua còn đang hồ đồ Hạ Hầu Thi, lại nhìn Du Dạ nói, ngẩng đầu nhìn liếc mắt Thái Dương, đón vắng lặng phòng, xuất ra cực quan thuyền. Trên đường nhiều cái Du Dạ, Hạ Hầu Thi lại thêm cái trêu chọc đối tượng, dọc theo đường đi cùng Trác Long, Du Dạ hai người liễu díu cái liên tục. Du Dạ là người tiểu quỷ đại, dù sao cũng là ma đế tu vi, luôn luôn yêu bảy cái tư thế tới liếc nhìn Hạ Hầu Thi, nhìn hắn răng rớp, Hạ Hầu Thi sẽ khí, một mình ngươi tiểu thí hải, chăng cái gì cao ngạo, thần bí. Xuyên qua lôi vực, Lưu Tinh cũng cảm giác được đại địa độ cao so với mặt biển đột nhiên cất cao không ít, chỉ trăm trượng cao. Hơn nữa tại lôi vực ở ngoài còn đều là cao dãy núi lớn, tầng mây vần quanh, rất nặng không khí áp lực từ tầng mây nội khuyết tán xuống tới, cực quang thuyền tốc độ nhất thời chậm lại. Truyền vào tầng mây nội, coi như là ly khai Cửu Châu thập bát vực. Hơi cảm thụ một phen, trong không khí thiên địa linh lực thật đúng là nồng nặc, liền từ cao độ cao so với mặt biển vị trí xuất hiện rõ ràng khác nhau, càng đi về trước phương, thiên địa linh lực càng là nồng nặc, chí ít cao hơn Cửu Châu thập bát vực không chỉ gấp 10 lần. Khiến Lưu Tinh trong lòng rất là kinh ngạc. Xem ra thiên địa linh lực đều ở đây trong đại lục tâm tụ tập, nói vậy kia thần vực thiên địa linh lực còn muốn nồng nặc, có như vậy điều kiện tốt, từ sinh ra bắt đầu tu luyện, chỉ là hấp thu thiên địa linh lực, liền so tại Bắc Tuyết cảnh mỗi ngày ăn đan dược tới tu luyện võ giả tiến bộ tốc độ nhanh. Nuốt nước miếng một cái, Lưu Tinh một bên thúc dục cực quang thuyền, một bên ngồi xuống hấp thu trong không khí nồng nặc thiên địa linh lực, chỉ là chỉ chốc lát, một đoàn nồng nặc chân nguyên tinh luyện ra, khiến trong lòng hắn càng sợ hãi than. Một ngày thánh vực độ rộng khoảng chừng hơn 3000 vạn dặm. Tông môn, gia tộc vô số, thiên tài tu luyện cũng là rất nhiều, kia 8 sao tông môn chiêu thu đệ tử, cũng không chỉ là tại Cửu Châu thập bát vực, tại đây thánh vực nội tuyển nhận cũng có người. Du Dạ đi tới, nhìn Lưu Tinh nói, dừng ở thành thị phía dưới, không có quốc gia, đều cũng có tông môn hoặc là gia tộc thống trị lãnh thổ quốc gia, tương đương với vô số tiểu quốc nhà. Trên bầu trời thường thường cũng có người ngồi đội thuyền từ bên cạnh bay qua, Lưu Tinh cũng không có để ý, các phi các. Hai ngày sau xuyên qua một ngày thánh vực tiến nhập nhị thiên thánh vực, trên bầu trời phi hành của người càng ngày càng nhiều. Di, trên thuyền kia có 6 người, một đứa bé, một cái thiếu nữ, còn có cái không có chân nguyên ba động, ba người khác, một cái sinh tử nhị cảnh, một cái sinh tử nhất cảnh đỉnh, mặt khác kia thanh niên áo tím xem không hiểu, bất quá bọn hắn thuyền cũng cực quang thuyền, tốc độ không chậm, có muốn hay không cho đoạt lấy tới. Đúng lúc này, một đạo thanh âm dương quái khí truyền đến. Lưu Tinh 6 người hơi ngưng mi. Đang lúc bọn hắn đội thuyền bên trái ngàn mét bên ngoài, có một chiếc thanh sắc thuyền nhỏ đang phi hành, thay đi bộ pháp bảo, tốc độ rõ ràng không có bọn họ mau, bất quá đội thuyền thượng 5 người, tu vi cũng không phải thấp, thấp nhất đều là sinh tử tam cảnh, cao nhất một người đạt được sinh tử ngũ cảnh. Xem bọn hắn y phục, ngược như là tông môn. Nếu là gia tộc, y phục mặc sẽ không như thế thống nhất, rất tùy ý, chỉ tông môn mới có thể thống nhất trang phục, làm cho người nhận rõ. 5 người kia ở trên thuyền thì thầm với nhau. Không bao lâu liền hướng phía bọn họ phương hướng vào tới, rất rõ ràng, đến tìm cha. Muốn chết ra hỏa. Du Dạ đích thì thầm một tiếng. Tiểu thí hải, ngươi nếu có thể đem bọn họ đều đánh chạy, tỷ tỷ ta liền mời ngươi ăn mức quả ghim thành sâu, ăn ngon nhất mức quả ghim thành sâu, thế nào? Đột nhiên, Hạ Hầu Thi nhéo y phục của hắn nói, thiếu chút nữa đem Du Dạ cho nhắc tới. Vung, vung, ngươi tại sao không đi? Du Dạ nhướng mắt đạo, ngươi nếu như đem bọn họ đánh chạy, đừng nói mức quả ghim thành sâu, chính là thủy tinh tuyết lê ta đều có thể làm cho ngươi đến. Thật vậy chăng? Hạ Hầu Thi trừng mắt nhìn ánh mắt, chợt lôi kéo Trác Long đạo, tiểu hắc mặt, ta chỉ huy, ngươi xuất thủ, đem bọn họ đánh chạy, sau đó thủy tinh tuyết lê chúng ta phân đến ăn thế nào? Phân lê không tốt lắm đâu. Trác Long tức giận nhìn tiểu nha đầu liếc mắt. Không có việc gì không có việc gì, ngươi thực sự không muốn phân nói, ta một người ăn cũng không thể gọi là. Hạ Hầu Thi hì hì đạo, nghe vậy mọi người phiên nhãn, tiểu nha đầu này thật đúng là biết coi bói tính. Hắc hắc, sáu vị, chúng ta cái này thanh quang thuyền tốc độ có chút chậm, có thể không nắm chúng ta đoạn đường đây. Thanh quang thuyền xít tới gần, trong đó một vị mặt ngựa thanh niên nhếch miệng cười đối về Lưu Tinh sáu người nói. Lưu Tinh nhìn năm người liếc mắt, ngừng đội thuyền đạo, có thể là có thể, bất quá cũng không có thể không công năm các ngươi. 10 vạn rằm một quả trung hoàng phẩm linh thạch, các ngươi 5 người, ngu miếng, 100 vạn chính là 50 miếng, 10 triệu trong, chính là 500 miếng, các ngươi nếu như nghĩ có thể, ta liền nằm các ngươi đoạn đường, không được, còn là xin cứ tự nhiên a. Lưu Tinh lời nói này rất hợp lý, đã không đắc tội người, đồng thời mò điểm chỗ tốt. Có thể kia 5 vị thanh niên vừa nghe, hơi biến sắc mặt, đột nhiên, đứng ở mặt ngựa thanh niên bên người mặt trắng thanh niên cười hì hì nói, không thành vấn đề, không thành vấn đề. Không phải là ngàn miếng hoàng phẩm linh thạch sao? Chút tiền lẻ này chúng ta vẫn có thể trả đổi. Nói, mặt trắng thanh niên đối về mặt ngựa thanh niên trừng mắt nhìn, người sau hội ý, lúc này cũng cười nói, không thành vấn đề. Kia lên đây đi. Lưu Tinh cười khẽ một tiếng, năm người muốn đánh nhau cái gì chủ ý, hắn có thể không biết sao. Phòng ngự trận pháp mở ra, khiến năm người đi lên. Ngũ vị bằng hưu muốn đi nơi nào? Lưu Tinh nhìn năm người nhẹ giọng hỏi. Mặt ngựa thanh niên con ngươi nổi hiện lên lanh ý. Bất quá khỏe miệng lại lộ vẻ nụ cười thản nhiên đạo, không có xa hay không, liền tam 10 vạn dặm bên ngoài thanh diệp ngọn núi. Đội thuyền thượng, Lưu Tinh 6 người tụ tập cùng một chỗ. Mặt ngựa thanh niên 5 người tụ tập cùng một chỗ, bởi vì xung quanh còn có rất nhiều võ giả bay qua, cho nên 5 người này không hề động tay. Chúng ta là đồng môn sư huynh đệ, nhị thiên thánh vực thanh huyền kiếm tông của người, chúng ta thanh huyền kiếm tông cũng là 6 sao tông môn, ta đây kêu Trần Hòa, không biết chư vị bằng hữu xưng hô như thế nào. Đến từ nơi nào? Tự xưng Trần Hòa mặt ngựa thanh niên nhìn Lưu Tinh 6 người, đặc biệt Mộ Phỉ cùng Hạ Hầu Thi mỹ sắc, khiến ngũ trong mắt người hào quang sáng choang, tột đỉnh vẻ tham lam. Lưu Tinh thần sắc bình tĩnh, ánh mắt nhẹ nhàng liếc kia Trần Hòa một cái nói, "Lưu Tinh, đến từ Cửu Châu Thập Bát vực." "Nga, nguyên lai là bạn của Cửu Châu Thập Bát vực, hạnh ngộ, hạnh ngộ." Kia Trần Hòa chắp tay cười nói, ánh mắt vẫn còn tại Hạ Hầu Thi cùng Mộ Phỉ trên người chạy, khiến hai nàng vô cùng phiền chán. Hạ Hầu Thi hướng về phía Trần Hòa phất phất tay nắm tay. Mộ Phỉ con thân rừng ở Viễn Vương. Trần Hòa con ngươi vòng vo đi vòng, Lưu Tinh huynh đệ, thanh diệp ngọn núi, liền tại tiền phương hướng phải tam vạn dặm chỗ, đà tạ. Cực quang thuyền tốc độ rất nhanh, tam 10 vạn dặm chỉ chốc lát đã vượt qua. Trước trả tiền, tam 10 vạn dặm, 15 miếng linh thạch. Lưu Tinh nói. Tốt. Trần Hòa trái lại sảng khoái, xuất ra 15 miếng linh thạch vội tới Lưu Tinh đưa tới. Lưu Tinh cười khẽ một tiếng cho thu nhập bên trong chiếc nhẫn chữ vật, liếc mắt một cái thanh diệp ngọn núi. Xem ra bọn họ đích xác là nhị thiên thánh vực của người, đối nhị thiên thánh vực địa lý rất quen thuộc, bất quá kia thanh diệp ngọn núi thật đúng là hẻo lánh, xung quanh cũng không võ giả bay qua. Năm người để cho bọn họ đi diệp thanh phong, có cái gì chú ý, hắn còn có thể không biết sao. Du Dạ trên mặt đều là buồn cười vẻ, cái này năm không biết sống chết ra hỏa, lại dám đánh bọn họ chú ý. Rất nhanh, đội thuyền đứng ở thanh diệp ngọn núi bên trên, đúng lúc này, Trần Hòa năm người đột nhiên toát ra khí tức kinh khủng. Nhìn chằm chằm Lưu Tinh 6 người, thần sắc đại biến, tràn đầy tà ác cùng hờ hững. Hai người bọn họ cùng đội thuyền lưu cho ta hạ, các ngươi đều cút cho ta. Đột nhiên, Trần Hòa chỉ vào Hạ Hầu Thi cùng Mộ Phỉ nói, căm tức nhìn Lưu Tinh 4 người. Lưu Tinh 6 người nhìn nhau liếc mắt, Du Dạ nói, ai đi tới phế đi bọn họ. Ta mời ăn thủy tinh tuyết lê. Nghe được lên tiếng là một tiểu thí hải, Trần Hòa 5 người giận dữ không ngớt, cái này tiểu thí hải khẩu khí còn không tiểu, phế đi bọn họ. Tìm đường chết tiết góp A. Cồn vật B, thì F. Chương 698, đã quả cầu thịt rước lấy họa. Muốn phế bỏ một vị sinh tử cảnh võ giả, sẽ trước nghiền nát mệnh lực, sau đó sẽ phế đan điền. Như vậy mà nói sinh tử cảnh võ giả là có thể biến thành một tên phế nhân. Mệnh lực tại thức hải thâm sử, tình hình chung muốn nghiền nát mệnh lực không dễ dàng, cho nên muốn phí một vị sinh tử cảnh võ giả cũng rất chắc trở. Nghe được Du Dạ dõng dạc muốn phế rơi bọn họ, Trần Hòa năm người cười nhạt không ngớt. Triệu Tuyền, giao cho ngươi. Trần Hòa cười lạnh một tiếng, một vị thanh niên dẫm trận tại chỗ ra, hắn là trong năm người tu vi yếu nhất, sinh tử tam cảnh. Mã, Trần Sư Huynh nói, các ngươi nghe không hiểu sao. Triệu Tuyền căm tức nhìn Lưu Tinh bốn người, đạo, hai người nữ lưu lại, bốn người các ngươi cút đi, bằng không đều cho ta đi tìm chết. Ta đặc biệt sao không nhịn được, ta đi trước phế một cái. Du Dạ trong con ngươi lóe ra tức giận. Đột nhiên bị Hạ Hầu Thi kéo đạo, tiểu thí hải, ngươi sau khi từ biệt, ngươi đánh như thế nào thắng bọn họ. Vậy ngươi đi qua. Du Dạ tức giận xem Hạ Hầu Thi liếc mắt. Hạ Hầu Thi nhìn Trác Long đạo, tiểu hắc mặt, ngươi đi. Nhìn bọn họ đẩy tới đẩy lui, kia Triệu Tuyền giận dữ, phía sau trường kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, một kiếm đối về Du Dạ chém tới. Cái này tiểu thí hải khẩu suất của ngôn, trước hết giết hắn. Xa xa Trần Hòa bốn người ôm ngực, cười nhạt không ngớt. Triệu Tuyền sinh tử tam cảnh, diệt sáu người chắc chắc có thừa. Lưu Tinh sáu người cũng là phiền muộn, bọn họ nhìn qua cứ như vậy yếu sao. Nhìn qua giống như là bị người khi dễ sao. Trước hết giết ta. Nhìn Triệu Tuyền một kiếm bổ tới, Du Dạ cười quái dị một tiếng, hàng này thật sẽ chọn người, hết lần này tới lần khác chọn chúng bọn họ sáu người chung người mạnh nhất. Hạ Hầu Tranh đám người con ngươi mở to, đang muốn động thủ, lại bị Lưu Tinh cho ngăn lại đạo, hắn một người vậy là đủ rồi. Cái gì? Lưu Tinh, ngươi đùa gì thế? Lưu Tinh, ngươi không phải là đang nói tiểu A, khiến hắn cái tiểu hài tử là chúng ta xuất đầu. Mộ Phỉ cũng là kinh ngạc. Có vài người, coi trọng tiểu, kỳ thực tâm ngận lão. Lưu Tinh cười cười nói, đúng lúc này, năm người nghe được một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến, nhộn nhịp ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy Du Dạ một tay xen vào Triệu Tuyền mi tâm của nội, cái tay còn lại trực tiếp phá Triệu Tuyền đan điền, tiện tay đại thủ đem Triệu Tuyền đan điền nội đích thực nguyên toàn bộ cho nuốt quang, vẹn vẹn mấy sinh tử tam cảnh Triệu Tuyền đã bị tiểu thí hải Du Dạ phế đi. Đăng nhập. Không chỉ là Trần Hòa bốn người ngây người, ngay cả Mộ Phỉ bốn người cũng giật mình nhảy một cái. Hạ Hầu Thi miệng nhỏ trương rất tròn, dừng ở Du Dạ nhỏ gầy bóng lưng, đạo, hắn làm sao làm được? Đã nói, hắn một người liền đủ. Lưu Tinh im lặng lắc đầu, Du Dạ đây chính là sống mấy nghìn năm lão ma đầu, muốn phế một vị sinh tử tam cảnh võ giả, đây còn không phải là chuyện dễ dàng, mấy giây chuông đối phó. Trần Sư Huynh, cứu ta. Triệu Tuyền kêu thảm thiết, trong miệng thổ huyết. Trần Hòa ra mặt vừa nhảy, tính là hắn xuất thủ cũng không có khả năng phế đi Triệu Tuyền, tiểu hài này rốt cuộc là ai? Một thân ma lực thật là khủng khiếp. Mau, cháy mau. Trần Hòa nơi nào sẽ quản Triệu Tuyền chết sống, lập tức đối về bên cạnh ba người nói, hướng phía cực quang thuyền bên ngoài phóng đi. Du Dạ cười lạnh một tiếng, đại thủ chợt đối về bốn người một chảo, người sau trong nháy mắt đem bọn họ cho kéo lại, trong cơ thể kinh mạch nhất thời đình chỉ lưu chuyển, phi đều không bay nổi tới. Trong sát na, bốn người sắc mặt đại biến. Mới vừa rồi là ngươi tên là Nhất Vang, trước hết phía ngươi. Du Dạ đi tới vẻ mặt hoảng sợ Trần Hòa trước mặt, nhìn hắn một cái nói, Trần Hòa sắc mặt khó coi thành màu gan heo, hét lớn, không, không, ra ra, ta là tôn tử, có mắt như mù, ngài có thể nghìn vạn không muốn phế ta cho ngài dập đầu. Trần Hòa trong miệng kêu to, trong lòng khổ đã chết, thế nào lại gặp như thế cái kinh khủng người. Lúc này đừng nói chạy thoát, đứng động đều bất động à, cái này so thông thiên cảnh đích thủ đoạn mạnh hơn. Têu ra ra cũng không dùng. Du Dạ cười lạnh một tiếng, đại thủ xen vào người sau mi tâm nội, trong nháy mắt liền bóp nát người sau mệnh lực trường hà, tiếp theo một quyền bị phá hủy Trần Hòa đan điền. A! Trần Hòa trong miệng phát ra kêu thảm thiết, sắc mặt tái nhợt, khoe miệng còn có tiên huyết chảy ra, thần sắc vô cùng thống khổ. Hắn tu luyện 27 năm cảnh giới cứ như vậy làm cho phế đi, trong lòng hắn phẫn nộ, không cam lòng, hối hận. Du Dạ mới sẽ không quản hắn cái này, tiếp tục đi hướng ba người kia. Mấy giây chuông phế bỏ một cái, tốc độ nhanh kinh người. Hán, đến cùng là ai? Hạ Hầu Tranh đám người giật mình không gì sánh được, tiểu hài này phế bọn họ cũng có thể nói là chuyện dễ dàng. Hán chính là cái ma đầu. Lưu Tinh nhướng mắt nói, Du Dạ xuất thủ thật đúng là tàn nhẫn. Ca, xử trí như thế nào? Du Dạ xoay người nhìn Lưu Tinh hỏi. Lưu Tinh cười nói, chính ngươi nhìn làm a. Du Dạ đại hỉ, trà sát tay đem 5 người nhu thành lục đoàn, Hạ Hầu Thi vừa nhìn đại hỉ. Kêu lên, ta tới. Người tránh ra cho ta. Dạ Du một tay thúc Hạ Hầu Thi, trước đá một cước, kia bị nhu thành nhục đoàn Triệu Tuyền như đạn pháo bị người đá bay ra ngoài, nhảy vào trên tầng mây, trong chớp mắt tiêu thất. Một chiếc màu bạc thuyền nhỏ chính lấy tốc độ cực nhanh đi trước, mặt trên đứng một vị nữ tử đi theo phía sau hai vị nam tử tu vi cũng không yếu, là thông thiên cảnh tu vi, nữ tử càng là sinh tử ngũ cảnh, thần sắc hờ hững, mặc quần tím, lớn lên cũng là cực kỳ xinh đẹp. Siêu. Đúng lúc này, một đạo hắc ảnh phá vỡ tầng mây mà đến, mang theo cực mạnh uy thế, mặc dù là hai vị kia thông thiên cảnh nam tử cũng không có ngăn trở ở. Đông. Bóng đen trong nháy mắt đụng vào ngân sắc thuyền nhỏ thượng, thuyền cũng bị đụng ngã lăn, ba người thối không kịp đề phòng bị đụng bay ra ngoài. Ai? Quần tím nữ tử giận dữ, lại có người dám đánh lén bọn họ. Ôi! Bóng đen tản ra rõ ràng là Triệu Tuyển, hắn còn chưa có chết, bất quá trên người cốt cách đã nát hơn phân nửa, trong miệng đều là tiên huyết, kêu thảm thiết không ngớt. Ai làm? Áo xám nam tử trong nháy mắt xuất hiện ở Triệu Tuyển trước mặt, cầm lấy Triệu Tuyển cổ áo lạnh lùng hỏi. Triệu Tuyển nhìn thoáng qua, dĩ nhiên là năm ngày thánh vực người của Phương gia, hư không trên thân xuyên quần tím nữ tử, đúng là Phương gia tiểu thư, Phương Linh Châu. Thấy ba người này, Triệu Tuyển đại hỉ, rốt cục có người có thể vì hắn môn báo thù, lúc này kêu thảm thiết đạo, mặc kệ chuyện của ta à, đều là Thanh Diệp trên đỉnh núi đám kia hôn đản làm hại ta. Diệp Thanh Phong, ở nơi nào? Áo xám nam tử giận dữ, cầm lấy Triệu Tuyển xuất hiện ở Phương Linh Châu, đạo, tiểu thư, ta qua đi tìm bọn họ giết. Không, ta và các ngươi cùng đi. Phương Linh Châu rất sinh khí, dĩ nhiên đem nàng thuyền cho đụng ngã lăn, hơn nữa xung quanh võ giả đều thấy được, đang ở cười bọn họ, khiến Phương Linh Châu trên mặt có chút không nhịn được. Hắc, thật không biết là cái nào to gan ra hỏa, cũng dám đánh lén 5 ngày thánh vực Phương gia Phương Linh Châu tiểu thư, thật là sống không nhịn được. Hắc hắc, có trò hay để nhìn, đi, chúng ta cũng đi theo nhìn một cái. Không ít đội thuyền ngừng lại, nhìn Phương Linh Châu bọn họ đi phương hướng, nghị luận, chỉ chốc lát, cái này người hiểu chuyện cũng theo quá khứ. Siêu. Đúng lúc này, lại có một đạo hắc ảnh vọt tới, bất quá khí thế không bằng trước khi, dừng lại sau lưng Phương Linh Châu một vị khác áo xám nam tử đại thủ chợt vượt mức quy định tìm tòi, liền đem cấp tốc vọt tới bóng đen bắt lại, bất ngờ lại là một người, bị người nhu thành quả cầu thịt làm cầu đá, ai to gan như vậy. Hơn nữa những người này còn bị người phế đi, khiến áo xám nam tử kinh ngạc không thôi. Siêu. Một hồi, lại là một đạo hắc ảnh vọt tới. Tiếp theo, lại có hai đạo bóng đen, rốt cục không có bóng đen nữa xông lại. Phương Linh Châu sắc mặt tức giận trắng bệnh, môi run, là ai hèn hạ như vậy, trước phế nhân, tiếp theo làm cầu đá. Làm cầu đá ngược lại cũng thôi, dĩ nhiên xông tới nàng, thật là sống không nhịn được. Đội thuyền rất nhanh mà đến, liền thấy Thanh Diệp trên đỉnh núi đậu một chiếc ngân sắc đội thuyền, mặt trên có 6 người, trong đó có cái thiếu nữ hỉ hả vui vẻ không thôi. Nghe được cô gái kia tiếng cười, Phương Linh Châu giận quá, 6 người này dĩ nhiên cầm nàng tới làm cho cười, quá đáng hận. Lưu Tinh 6 người chính phải ly khai. Đột nhiên phát hiện rất nhiều đội thuyền hướng phía bọn họ bên này mà đến, nhất thời sửng sốt. Đặc biệt dẫn đầu vọt tới ngân sắc đội thuyền, cũng là cực quang thuyền, mặt trên đứng 3 người, trong đó có 2 vị trong tay nam tử, một người mang theo một người, đúng là mới vừa rồi bị bọn họ đá bay Triệu Tuyển, Trần Hòa đám người. Giống như đại sự không ổn. Hạ Hầu Thi trừng mắt nhìn cảnh, nhìn kia nổi giận đùng đùng Phương Linh Châu, nhỏ giọng nói. Ai làm? Một áo xám nam tử nhìn qua hơn 30 tuổi, mang theo Trần Hòa cùng Triệu Tuyển 2 người. Cam tức nhìn Lưu Tinh 6 người lạnh lùng hỏi. Nghe vậy, Lưu Tinh cười khổ một tiếng, Hạ Hầu Thi cùng Du Dạ thật đúng là sẽ cho bọn hắn tìm phiền toái, lúc này mang theo ấy náy cười nói, vị tiền bối này, thật không phải với, đều là tiểu muội hồ đồ, đụng phải 3 vị, Lưu Tinh ở chỗ này cho 3 vị xin lỗi. Lưu Tinh rất thành khẩn nói, có thể kia áo xám nam tử nở nụ cười lạnh, đem Trần Hòa cùng Triệu Tuyền ném ở trên ngọn núi, lạnh nhạt nói, xin lỗi là đủ rồi sao? Ngươi biết tiểu thư nhà chúng ta là ai chăng? Đụng phải tiểu thư nhà chúng ta, từng đạo ấy nấy đều có thể sao? Vậy ngươi muốn thế nào? Lưu Tinh tiếp tục cười nói, phải nhiều thiếu bồi thường, chỉ cần hợp lý, chúng ta nhất định chịu nhận lỗi. Phương Linh Châu lạnh lùng nhìn đến Lưu Tinh, đối với áo xám nam tử lạnh lùng nói, Phương Đồng, ta không muốn bọn họ cái gì chịu nhận lỗi, vừa mới bọn họ thế nào khiến ta xấu mặt, ngươi cũng để cho bọn họ thế nào xấu mặt. Là, tiểu thư. Phương Đồng gật đầu, căm tức nhìn Lưu Tinh 6 người, lạnh nhạt nói, các ngươi 6 nếu không muốn chết, liền cho ta dừng lại ở trên hư không thượng đừng núp đích, khiến một mình ta đá một chút việc này coi như là đi qua, bằng không, ta cũng phế đi các ngươi. Nghe vậy, Lưu Tinh chân mày hơi nhíu lại, kia họ Phương tiểu thư thật đúng là rất không nói lý. Lại nói bọn họ cũng không phải cố ý làm, hắn cũng nói chịu nhận lỗi, người sau còn làm nhục như vậy, khiến hắn rất sinh khí. Đây là 1.000 miếng trung hoàng phẩm linh thạch, đối với chuyện lúc trước, ta lần thứ 2 hướng các ngươi xin lỗi, là chúng ta không đúng. Hy vọng Phương tiểu thư xin bớt giận. Lưu Tinh nói hất ra 1.000 miếng linh thạch, thần sắc bình tĩnh nói. Phương Linh Châu nhìn vứt đi ra ngoài 1.000 miếng linh thạch, càng thêm tức giận, tha Phương nhà sẽ để ý chút linh thạch này sao? 1.000 miếng linh thạch đã nghĩ cầm nàng làm trò cười. Quả thực nằm mơ. Phương Linh Châu tay ngọc vung lên, ngươi ngàn miếng linh thạch hướng phía Lưu Tinh bay đi, đồng thời, nàng mình ngược lại là xuất ra 10 vạn miếng linh thạch đập tới, lạnh nhạt nói, bản tiểu thư cho ngươi 10 vạn miếng, vừa mới các ngươi thế nào đối với ta, khiến Phương Đồng đã trở về, bằng không việc này không để yên. Đám người chung quanh nhất thời nở nụ cười, nhộn nhịp ủng hộ Phương Linh Châu, đối về Lưu Tinh 6 người kêu to ồn ào đạo, đã trở về, nhất định phải đã trở về, dám trêu chọc Phương tiểu thư, các ngươi là sống không nhịn được. Cồn vật bi, KF. Chương 699, Nguyệt Thanh Thiên thanh tỉnh. Nhìn vọt tới 10 vạn miếng trung hoàng phẩm linh thạch, Lưu Tinh tự nhiên là sẽ không nhận, chân nguyên quận liền đem linh thạch đẩy trở lại, người sau thật đúng là không thể nói lý. Hắn chịu nhận lỗi là nghĩ bọn họ đã làm sai chuyện, cũng không phải là khinh thường đối phương, người sau dĩ nhiên xuất ra 10 vạn miếng linh thạch tới nhục nhã hắn, khiến hắn rất sinh khí. Lưu Tinh đưa mắt nhìn kia Phương Linh Châu liếc mắt, lần nữa nói hãy náy đạo, Phương tiểu thư, là tiểu muội nàng đùa giỡn, đã quấy rầy các ngươi, Lưu Tinh ở chỗ này xin lỗi ngươi, hy vọng việc này lúc đó bắc qua, đối với ngươi ta mà nói đều tốt. Đối với ngươi ta mà nói đều tốt. Phương Linh Châu cười lạnh một tiếng, nàng mọi người mất hết bộ mặt, còn có thể được không? Xung quanh nhiều người nhìn như vậy, hôm nay nàng nếu là không nghiêm phạt Lưu Tinh 6 người, bị người truyền đi nàng Phương Linh Châu nhu nhược vô năng ngược lại cũng thôi, vạn nhất cười nàng nghỉ nhát gan sợ phiền phức, vậy cũng ném đại nhân. Phương Đồng, động thủ. Phương Linh Châu lười nói chuyện với Lưu Tinh, dừng ở 6 người lạnh lùng nói. Là, tiểu thư. Phương Đồng cũng không đáng người, bay thẳng đến Lưu Tinh đội thuyền sông lên đi, một trưởng đối về Lưu Tinh đánh tới. Hừ. Du Dạ hừ lạnh một tiếng, thân thể nhoáng lên xuất hiện ở Phương Đồng trước mặt, đại thủ trận tìm tòi, trực tiếp xuất nhập Phương Đồng mi tâm của, năm kia trăm dặm dài mệnh lực trường hà trận sờ, nhất thời kia Phương Đồng hung ác kêu lên, trong cơ thể huyết dịch cũng phát sinh biến hóa, càng ngày càng yếu, đúng lúc này, đan điền của hắn bị một tay cắm vào, sau đó trong đan điền chân nguyên trong nháy mắt bị hút sạch, đan điền như rơi toái dưa hấu, bịch một tiếng nổ tung. Phương Đồng thân thể run rẩy kịch liệt, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết tới, ngụm lớn hô huyết. Thấy như vậy một màn, Phương Linh Châu đám người con ngươi trong giây lát nhăn lui, trong lòng kinh hoàng. Phương Đồng thế nhưng thông thiên cảnh cường giả, mệnh lực rất mạnh, đã có thể thay đổi biến hóa huyết mạch, có thể mấy giây chung đã bị một cái tiểu thí hải phế bỏ. Cái này tiểu thí hải là người sao? Ngươi, có muốn hay không xuất thủ? Du Dạ phế bỏ Phương Đồng sau khi một cước đá bay, sau đó chỉ vào Phương Linh Châu phía sau một vị khác áo xám nam tử kia sắc mặt khó coi không gì sánh được, âm tình bất định đạo, không, không. Ta cùng bọn họ không biết. Áo xám nam tử nói xong, xoay người hướng phía xa xa phóng đi. Phương Thành. Phương Linh Châu giận dữ, Phương này thành thời khắc mấu chốt, dĩ nhiên nói không biết bọn họ, quá ghê tởm, kẻ phản bội. Hắc hắc, người ta cũng không nhận ra ngươi, ngươi còn kiêu ngạo cái lông A. Du Dạ tiến lên, bắt lại Phương Linh Châu nhắc tới Lưu Tinh trước mặt, xa xa đoàn người đều xem ngây người. Đây chính là Ngũ Thiên Thánh vực Phương gia Phương Linh Châu A, lại bị 6 người này như vậy đối đãi. Kia tiểu Nam Hải rốt cuộc là ai a? Khó tránh có điểm quá kinh khủng a. Ca, xử trí như thế nào? Đột nhiên, tiểu Nam Hải đối về Lưu Tinh nói, "Tiêu ca." Đoàn người con ngươi run lên, đệ đệ đều lợi hại như vậy, kia ca ca chẳng phải là càng ưu. Tỉ mỉ cảm thụ Lưu Tinh khí tức, lại phát hiện căn bản không cảm giác được, cũng không xuyên Lưu Tinh tu vi, trong lúc nhất thời, đoàn người trong lòng chợt cuồng nhảy dựng lên, nhìn nhau liếc mắt, nhộn nhịp thúc giục đội thuyền hướng phía xa xa bỏ chạy. Đoàn người biên chạy trối chết, trong lòng vừa nghĩ đến, 6 người này, tuyệt đối không phải là người bình thường, phẫn heo ăn láo hổ chủ. Các ngươi muốn làm cái gì? Phương Linh Châu bị Du Dạ nắm, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh. Nàng căn bản cũng không có nghĩ đến Du Dạ sẽ kinh khủng như vậy, phế đi Phương Đồng, hù chạy Phương Thành, thấy Hạ Hầu tranh liệt đến miệng rộng, Phương Linh Châu cả người run run một chút. Lưu Tinh nhìn Phương Linh Châu liếc mắt, đạo, Phương tiểu thư, cái này có thể đều là ngươi gieo gió gặt bão. Lưu Tinh. Ngươi muốn đối với ta làm cái gì? Ta có thể cảnh cáo ngươi, Phương gia chúng ta tại Ngũ Thiên Thánh vực thất tinh gia tộc, ngươi tốt nhất thả ta. Phương Linh Châu nhìn chằm chằm Lưu Tinh đe dọa, trong con ngươi lánh mang lóe ra. Thất tinh gia tộc. Lưu Tinh hơi sừng sờ, thất tinh bên trong gia tộc thế nhưng đế giả tồn tại, Phương này nhà còn thật lợi hại sao? Nhìn Lưu Tinh thần sắc, Phương Linh Châu trong lòng cười lạnh một tiếng, sợ chưa, tốt nhất thả ta, không thì khiến ngươi chờ coi. Lưu Tinh nhìn chằm chằm Phương Linh Châu suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng nói, coi như là thất tinh gia tộc, nếu như thấy một cái phế vật chạy hồi gia tộc khóc sướt mướt, ta nghĩ cũng sẽ không có người quản ngươi à. Không, ngươi muốn làm gì? Phương Linh Châu nghe được Lưu Tinh nói sắc mặt nhất thời hung ác trắng đi. Không sai, nàng nếu như tu vi bị phế, đó chính là triệt triệt để phế vật, mặc dù bọn họ Phương gia xuất thủ giết những người đó, sau này nàng tại địa vị trong gia tộc hoàn toàn không có, hầu như không mặt mũi sinh tồn được, phế đi nàng còn không bằng trực tiếp giết nàng. Lưu Tinh suy nghĩ một chút nói, thả nàng a. Nghe nói như thế, Phương Linh Châu sắc mặt của mới nhìn khá hơn. Nhìn chằm chằm Phương Linh Châu, Lưu Tinh cười lạnh một tiếng nói, ngươi nếu như thức thời, việc này cứ tính như vậy, nếu như tìm người tới đuổi giết ta, ta thật là sẽ phế đi ngươi, không, là giết ngươi. Nói xong, Lưu Tinh dùng chân nguyên đem Phương Linh Châu chấn bay ra ngoài, sau đó ý niệm khẽ động, cực quang thuyền bay lên hướng phía Cửu Thiên Thánh vực đi. Phương Linh Châu nhìn Lưu Tinh đám người rời đi, trong con ngươi lóe ra tức giận. Lưu Tinh đúng không, tốt, cũng dám phế ta người của Phương gia, ngươi chờ cho ta. Nàng đem Phương Đồng đưa cực quang thuyền thượng chợt hướng phía Ngũ Thiên Thánh vực đi, về phần kia Phương Thành, nàng trong lòng cũng là đem người này hận thấu, hạng người ham sống sợ chết, sống còn dĩ nhiên nói không biết bọn họ. Loại này đồ vô sỉ, tốt nhất đừng làm cho nàng gặp được. Cực quang thuyền thượng, Lưu Tinh nhíu mày, nhìn Du Dạ Đạo, một người tinh thần thắc loạn, thần tình hoảng hốt, như là điên rồi, có thể hay không giúp hắn chữa cho tốt? Đương nhiên có thể, tinh thần thắc loạn liền là linh hồn xảy ra vấn đề, đây là chuyện nhỏ. Du Dạ gật đầu. Lưu Tinh sắc mặt nhỏ vui, lúc này đem Nguyệt Thanh Thiên từ Quỳnh Thổ Chi Ngọc Nội kéo ra ngoài, mới vừa mới nghe được Triệu Phi la lên, Lưu Tinh lúc này mới nhớ tới, quên mất Nguyệt Thanh Thiên chuyện tình. Vốn muốn Cửu Châu Vũ Hội giải thích sau khi đi hồn vực một chuyến, kết quả bị Hạ Hầu tranh mời, giúp đỡ Nguyệt Thanh Thiên gỡ thuận linh hồn chuyện tình vứt đến rồi sau đầu. Du Dạ nhìn Nguyệt Thanh Thiên liếc mắt, nhíu mày, đạo, hắn giống như bị người siêu hồn, hơn nữa linh hồn hắn loạn hỏng bét, vốn có ngưng tụ linh hồn thể đều tan vỡ, xem ra không tốt cứu chị a. Đến cùng đi phải không đi? Lưu Tinh nhướng mắt, dám chắc được. Du Dạ phiền muộn nói, ngươi cũng không nhìn một chút ai xuất thủ. Nhanh, chờ cứu tình hắn, ta còn có lời muốn hỏi hỏi đây. Lưu Tinh nói. Tốt. Du Dạ gật đầu đem Nguyệt Thanh Đồng định ổn sau khi bắt đầu giúp hắn trải vớt sợi linh hồn, đắp nặn linh hồn thể. Trải vớt sợi linh hồn, đắp nặn linh hồn thể, quá trình này là không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm, một khi xảy ra vấn đề, có khả năng dẫn đến đối phương triệt để mất trí nhớ. Bất quá Du Dạ thân là ma đế, loại chuyện này làm cũng không chắc trở, bất quá lãng phí là thời gian mà thôi. Mộ Phỉ, Hạ Hầu Tranh, Chắc Long, Hạ Hầu Thi bốn người đứng chung một chỗ, nhìn chằm chằm Du Dạ xem. Các ngươi nói hắn sẽ là thập nhị tuổi sao? Hạ Hầu Thi nhẹ giọng hỏi. Ngươi nghĩ hắn số tuổi thật sự sẽ là thập nhị tuổi? Mộ Phỉ đảo cặp mắt trắng dã, thập nhị tuổi thiếu niên làm sao có thể tu luyện tới loại này kinh khủng cảnh giới, mấy giây chuông phế bỏ thông thiên cảnh cường giả. Loại thủ đoạn này ngoại trừ đế giả, chỉ sợ là không ai có thể làm được a. Bọn họ không rõ Lưu Tinh tại sao phải cùng như vậy người xưng huynh gọi đệ. Từ nhị thiên thánh vực đến ba ngày thánh vực không gian áp lực lại có chỗ bất đồng, trong thiên địa linh lực muốn nồng thượng một phần. Đương nhiên tạo thành kết quả chính là tốc độ phi hành càng bận rộn một chút, xuyên qua ba ngày thánh vực đều dùng tam ngày mới vừa tới bốn ngày thánh vực. Trên đường đi, tùy ý có thể thấy được đến võ giả, tọa hư cảnh rất nhiều người, sinh tử cảnh của người cũng không thiếu. Tại 4 ngày thánh vực Lưu Tinh cũng dùng tăng ngày, mới đến Ngũ Thiên Thánh vực. Đạt được Ngũ Thiên Thánh vực thời điểm, Du Dạ rốt cục trị Nguyệt Thanh Thiên. Lưu Tinh đem cực quang thuyền dừng lại tại một chỗ tương đối tĩnh tích ngọn núi sơn, nhìn Nguyệt Thanh Thiên. Nguyệt Thanh Thiên là tốt lắm chút, nhưng thần sắc còn có chút mê man, thấy Du Dạ rõ ràng không biết, khi thấy Lưu Tinh thời điểm, Nguyệt Thanh Thiên sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Nguyệt thúc thúc, là ta, Lưu Tinh, ngươi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lưu Tinh nhìn Nguyệt Thanh Thiên hỏi. Tiểu tử thối, ngươi còn có mặt mũi hỏi ta? Nguyệt Thanh Thiên thấy Lưu Tinh, sắc mặt âm trầm không gì sánh được, đứng lên lạnh giọng quát dẹp đường, ngươi đối với em gái ta muội làm cái gì? Nghe vậy, Lưu Tinh lấy làm kinh hãi, Nguyệt Thanh Thiên muội muội, không phải là Nguyệt Thanh Đồng bác sao? Lẽ nào Ngao Thế Tôn nói sự tình là thật? Ta không nhớ rõ. Lưu Tinh lắc đầu nói, ai, nghiệt duyên a. Nguyệt Thanh Thiên sắc mặt rất là khó coi, đạo, Thanh Đồng đi một chuyến Phi Tuyết Vương triều. Sau khi trở về phát hiện mình có bầu, rồi rời đi Nguyệt Nữ Cung, sau đó đi Hoang Vực, sau cùng đi tới Cửu Châu Thập Bát Vực, bị Nguyệt Vực của người phát hiện, ngay lúc đó nàng đã còn lại hài tử, tại Nguyệt Vực bị Nguyệt Gia người khi dễ rồi rời đi. Chúng ta Nguyệt Gia cùng Nguyệt Vực Nguyệt Gia là có quan hệ, Vũ Vương Điện vây khốn Nguyệt Gia thời điểm, ta chạy ra ngoài, đi tới Nguyệt Vực cầu cứu, lọt vào cự tuyệt, về sau nghe được muội muội chuyện tình, nói nàng sinh một đứa con trai, nhi tử họ Lưu, ta nghĩ tới nghĩ lui nghĩ không đúng. Thanh Đồng nàng chưa từng có ưa thích qua bất kỳ nam nhân nào, làm sao sẽ sinh hạ nhi tử. Ta. Lưu Tinh sắc mặt vô cùng khó coi, việc này lúc đầu hắn căn bản cũng không biết, hoàn toàn là Nguyệt Thanh Đồng tự chủ trương. Ngươi. Nguyệt Thanh Thiên nhìn chằm chằm Lưu Tinh, sắc mặt hết sức khó coi. Xa xa Mộ Phỉ bọn người sợ ngây người. Cái này thối lưu tinh, mình làm trôi qua sự tình dĩ nhiên không thừa nhận, còn chưa phải là người đàn ông. Mộ Phỉ ở trong lòng hung hăng khi dễ lưu tinh, nhi tử đều cho sinh, còn không thừa nhận. Thanh đồng. Bác đây. Lưu tinh nuốt một ngụm nước bọc đạo, việc này. Không nhất định là của ta a. Tiểu tử thối, ngươi nghĩ tức chết ta là sao? Nguyệt Thanh Thiên hơi giận nói, ta càng nghĩ, việc này chứ ngươi ra còn có ai có thể làm được. Ta. Lưu tinh sắc mặt rất khó xem, suy nghĩ một chút nói, kia thanh đồng cô đây. Nguyệt thúc thúc, ngươi về sau là thế nào bị thương? Thanh đồng cô. Nguyệt Thanh Thiên thực sự rất muốn một cái tát đập chết Lưu Tinh, sự đều xảy ra, còn gọi bác. Xuất sinh A. Nàng, bị Hắc Liên Ma giáo của người bắt đi. Nguyệt Thanh Thiên thở sâu, sắc mặt nhìn không gì sánh được. Cái gì? Lưu Tinh sắc mặt đại biến, đạo, kia, đứa bé kia cũng bị bắt đi. Đúng vậy. Nguyệt Thanh Thiên sắc mặt tâm trầm, về sau ta tại Cửu Châu thập bát vực tìm kiếm Hắc Liên Ma giáo hạ lạc, rốt cục gặp Hắc Liên Ma giáo của người, lấy thực lực của ta căn bản đánh không thắng bọn họ. Không biết vì sao bọn họ không có giết ta, chỉ là phấn rối loạn linh hồn của ta thể, khiến ta điên mất. Cồn vật bi, khi F. Chương 700, thê thảm, tuyệt vọng. Nguyệt Thanh Thiên dừng ở Lưu Tinh, cũng không biết tự mình điên rồi bao lâu, dù sao cũng là xem không hiểu Lưu Tinh tu vi, người trên thuyền khí tức đều rất cường đại, có vài người so Nguyệt vực Nguyệt gia thiên tài đều lợi hại hơn không chỉ gấp 10 lần, khiến Nguyệt Thanh Thiên trong lòng rất kinh ngạc. Tiểu tử thối, Nguyệt Thanh Đồng cùng con trai ngươi, ngươi nếu là không cho cứu ra, ta và ngươi không để yên. Nhớ tới chuyện này, Nguyệt Thanh Thiên sẽ khí. Lưu Tinh sắc mặt siêu cấp khó coi, tại sao lại nhiều nhi tử đi ra? Hơn nữa lại là thất tung. Hắc Liên Ma giáo, hướng nơi nào tìm a? Cái này, Nguyệt thúc thúc, đừng gọi ta Nguyệt thúc thúc. Nguyệt Thanh Thiên phụng phịu, đều cùng muội muội của hắn xảy ra quan hệ, còn có mặt mũi kêu thúc thúc hắn. Ta. Lưu Tinh sắc mặt thực sự thật không tốt xem, bị Nguyệt Thanh Thiên vừa nói như vậy, hắn lúng túng hơn. Chẳng lẽ muốn kêu tháng đại ca sao? Cái này sau này hắn và Nguyệt Tâm Giao gặp mặt thế nào chỗ? Lẽ nào khiến Nguyệt Tâm Giao gọi hắn dượng? Nghĩ vậy một tầng quan hệ, Lưu Tinh có chút xấu hổ vô cùng. Cái kia Hắc Liên Ma giáo tại vị trí nào? Lưu Tinh hỏi. Du Dạ mở miệng nói, Hắc Liên Ma giáo vị trí hàng vạn hàng nghìn, hang ổ ai cũng không biết, cứu người tạm thời cũng đừng nghĩ à, nếu như hắn nói nữ nhân và người có quan hệ, ta xem 8 phần 10 là Hắc Liên Ma giáo hướng về phía ngươi tới. Xong ta tới. Ta và Hắc Liên mật giáo vừa không có xung đột. Lưu Tinh sắc mặt sửng sốt một chút tới, nhớ tới lần trước xuất hiện Hắc Liên thanh niên cùng hắn làm giao dịch đánh bại Độc Cô Thần Thiên chuyện tình, khi đó Nguyệt Thanh Đồng liền có thể bị bắt đi. Không xung đột. Du Dạ không gì sánh được phiền muộn, truyền âm nói, thiếu chủ, ngươi có thể đừng quên thân phận của ngươi, ma giáo công chúa Cơ Ú Đại Nhân chi tử, làm sao sẽ không có xung đột, huống Hắc Liên ma giáo người sáng lập là Cơ Ú Đại Nhân sư huynh, ngươi cứ nói đi. Lưu Tinh sắc mặt dần dần âm lạnh xuống, xem ra có một số việc hắn không biết, nhưng cũng không có nghĩa là người khác cũng không biết. Ngươi nói làm sao bây giờ? Lưu Tinh dừng ở Du Dạ truyền âm hỏi. Du Dạ trầm tư một chút đạo, thiếu chủ cũng không cần lo lắng, nếu Hắc Liên Ma giáo là hướng về phía ngươi tới, chắc chắn sẽ không đối nữ nhân của ngươi cùng nhi tử hạ thủ, nếu như vậy, bắt người cũng sẽ không có ý nghĩa, nói không chừng còn có thể chiếu cố tốt, cho nên, việc này à, ta nghĩ ngươi không cần lo lắng. Tại Hắc Liên Ma giáo nhất định sẽ vô cùng an toàn. Nếu Hắc Liên Ma giáo muốn làm con gái ngươi cùng nhi tử bảo tiêu, liền để cho bọn họ làm a. Nghe vậy, Lưu Tinh tuy rằng tán thành Du Dạ thuyết pháp, không khỏi còn là rất lo lắng, dù sao con của hắn còn nhỏ. Nếu là thật lời của hắn, cũng liền tam bốn tuổi, nếu là trường kỳ ở lại ma giáo, bị nhuôn đẫm, sau này sao lại đi chính đồ? Tháng. Thúc thúc, ngươi còn là đi nghỉ trước đi, thuận tiện tu luyện, phản hồi Bắc Tuyết cảnh, không biết cần muốn lúc nào. Nơi này là Cửu Thiên Thánh Vực, cách Bác Tuyết Cảnh rất xa, lấy thực lực của ngươi còn chưa phải muốn loạn đi lại tốt. Lưu Tinh vì lo lắng đến Nguyệt Thanh Thiên vấn đề an toàn nói. Tiểu tử, muội muội ta ngươi có thể không cứu, con trai ngươi ngươi cũng không cứu sao. Nguyệt Thanh Thiên rất tức giận nói. Lưu Tinh thần sắc ngưng trọng, đây không phải là có cứu hay không vấn đề, tính là hắn hiện tại đi Hắc Liên Ma Giáo cũng chưa chắc có thể cứu ra con của hắn. Lại nói, con của hắn đến cùng ở địa phương nào, hắn cũng không biết đạo. Kỳ thực muốn biết Nguyệt Thanh Đồng cùng con của hắn hạ lạc cũng không phải việc khó gì, chỉ cần tại gặp gỡ kia Hắc Liên thanh niên, vừa hỏi liền biết. Nguyệt thúc thúc, chuyện này giao cho ta, ngươi đi nghỉ ngơi a. Lưu Tinh xuất ra Quỳnh Thổ Chi Ngọc tới đem Nguyệt Thanh Thiên lôi kéo vào, sau đó ý niệm thôi động cực quang thuyền hướng phía Lục Thiên Thánh vực đi. Đúng lúc này, từng cổ một cường đại uy áp dùng xa xa quét ngang mà đến. Trên hư không xuất hiện 6 chiến thuyền khổng lồ đội thuyền, một con trên thuyền đứng hơn 10 người, những người này tu vi thấp nhất đều sinh tử cảnh, mạnh nhất là thông thiên tám cảnh. Sáu chiến thuyền thuyền lớn trong nháy mắt đem Lưu Tinh ba người vây, chỉ thấy những thứ kia trên thuyền lớn có khắc phương chữ, là Phương gia đội thuyền. Trong nháy mắt, Lưu Tinh sáu người lông mi đại nhăn, xem ra là nữ nhân kia trở về gia tộc thỉnh động cường giả, còn tới nhiều người như vậy. Phụ thân, chính là bọn họ. Chuyện của tôi. Nét trái tim đen đu ám một chiếc thuyền lớn thượng, Phương Linh Châu đứng ở một người trung niên nam tử trước mặt, trung niên nam tử này chính là thông thiên tám cảnh cường giả, tu vi rất mạnh. Sau lưng hắn đứng một đám người, có lão giả, có trung niên nhân, đều là Phương gia trưởng lão, tu vi cũng đều không kém. Nhìn trên thuyền sáu người, ngoại trừ một tiểu thiếu niên hắn xem không hiểu ở ngoài, kỳ thực lực của hắn tất cả đều bị hắn thu vào đáy mắt, những người này à, coi như là thiên tài tu luyện, có thể nữ nhi của hắn Phương Linh Châu có thể là sinh tử ngũ cảnh, hơn nữa hai cái tùy tùng cũng đều là thông thiên cảnh cường giả, làm sao sẽ bị bọn họ phế bỏ đây? Chẳng lẽ là kia hắc ý tiểu thiếu niên? Phương Hàn Sơn sắc mặt hơi ngưng trọng, hắn Phương gia là thất tinh gia tộc, có thể đó là tại trước đây, hôm nay trong gia tộc sớm sẽ không có đế giả. Còn có một vị người mạnh nhất vật, thông thiên cựu cảnh tu vi, chính là hắn gia gia. Lưu Tinh ngẩng đầu nhìn liếc mắt, dừng ở kia Phương Linh Châu đạo, ngươi người này, thật đúng là. Lưu Tinh, các ngươi sáu người trêu đùa cùng ta, khiến ta bị mọi người cười nhạo, bên ta nhà cũng bị người cười nhạo, ngươi còn khiến đệ đệ ngươi phế bên ta nhà người, hừ, ngươi nghĩ rằng ta Phương gia dễ khi dễ sao. Các ngươi nếu như tự phế tu vi mà nói, việc này chúng ta liền không truy cứu, nếu không, đều cho ta đi tìm chết. Phương Linh Châu điêu ngoa tùy hứng, đại tinh tiểu thư cho phép, vừa ra khỏi miệng liền muốn chúa tể khắc cánh mạng con người. Du Dạ nhìn Lưu Tinh liếc mắt, đạo, động thủ sao? Động thủ, trước phế đi cô đó. Lưu Tinh sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên nói, nói vô cùng bình thản, lời này khiến Phương gia người nghe lọt vào tai trung, không gì sánh được giận dữ, sáu người này cũng qua cuồng vọng đi. Đặc biệt kia thanh niên áo tím cùng hắc y tiểu Nam Hải, quả thực cuồng vọng lên trời, không coi ai ra gì. Đang ở Phương Linh Châu cười nhạt thời điểm, trong lúc bất chợt, cổ của nàng bị người chế trụ, tiếp theo chợt lôi kéo xả, thân thể liền động. Phương Hàn Sơn sắc mặt đại biến, đại thủ chợt lấy ra, xé rách thiên không đối về nữ nhi chụp tới, thế nhưng hắn làm sao có thể mau hơn Du Dạ. Dừng tay. Nhìn nữ nhi trong lúc bất chợt bị Du Dạ bắt lại, Phương Hàn Sơn nổi giận gầm lên một tiếng, một cái cất bước mà đến, to lớn trưởng lực đối về Du Dạ không đi. Du Dạ cười lạnh một tiếng, một trưởng đánh ra. Đen nhánh tay của trưởng ở trên hư không thành lớn, lòng bàn tay giống như có há mồm mở dạng, trong nháy mắt nuốt chửng ở Phương Hàn Sơn. A! Trong nháy mắt, Phương Hàn Sơn hét thảm một tiếng, kinh sợ kêu lên, hấp tinh đại ma công. Không sai, cút cho ta. Du Dạ một trưởng rung động, trong nháy mắt bị Phương Hàn Sơn cho đánh bay ra ngoài, ngụm lớn thổ huyết, sắc mặt tái nhợt không gì sánh được. Không muốn, không, Lưu Tinh ta cầu ngươi, nghìn vạn không muốn phế ta. Phương Linh Châu trong nháy mắt trợn tròn mắt. Cường như phụ thân hắn đều không phải là đứa bé trai này đối thủ, nàng thoáng cái tuyệt vọng, nàng lúc này mới nhớ tới Lưu Tinh trước khi rời đi nói tới tốt nhất đừng. Nữa tìm đến sự, nàng hiện đang hối hận không gì sánh được. Cơ hội, ta đã cho ngươi rất nhiều lần, là chính ngươi không muốn. Lưu Tinh dừng ở Phương Linh Châu cười lạnh một tiếng, đạo, phế đi. Tốt, ca ca. Du Dạ hô ca ca kêu rất thân, bất chi bất giác đem Lưu Tinh sấn thắc không gì sánh được thần bí. Nói. Hắn đại thủ xen vào Phương Linh Châu thức hải nội bóp nát mệnh lực trường hà, tiếp theo hoành phá người sau đan điền, mấy giây chung Phương Linh Châu biến thành cái phế vật. Phương Linh Châu thoáng cái sủi lơ trên mặt đất, nàng xong, nàng cả đời này đều xong, hủy tại người thanh niên áo tím này nhân thủ chung. Nữ nhi, Phương Hàn Sơn con ngươi huyết hồng, lần thứ hai xuất thủ mà đến, Du Dạ thân thể nhoáng lên bay lên không, thân thể lắc mình thành lớn, một trưởng vô đi xuống, kia Phương Hàn Sơn sắc mặt đại biến, ma đế. Ầm ầm. Phương Hàn Sơn chỗ ở đội thuyền trong nháy mắt bị ném đi, mọi người bị đánh miệng phun tiên huyết. Ca ca, Phương này nhà ta xem cũng tiêu gì ta. Du Dạ xoay người nhìn Lưu Tinh nói. Nghe vậy, kia Phương Hàn Sơn sắc mặt đại biến, lập tức hét lớn, tiền bối, không không không, là tiểu nữ đụng phải các ngài, Phương gia chúng ta bồi tội. Phương Hàn Sơn sắc mặt thoáng cái tái nhợt, quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ, Phương gia các vị trưởng lão cũng là giận dữ, hận thấu Phương Linh Châu, nữ nhân này thiếu chút nữa hại chết bọn họ. Lan. Du Dạ con ngươi nội tản ra lanh ý, một cái tát quất bay Phương Hàn Sơn đám người, cái này mới khôi phục như cũ dáng dấp rơi ở trên thuyền. Mộ Phỉ bốn người trợn mắt hốt mồm, ma đế a. Dĩ nhiên là ma đế. Kia Phương Linh Châu biết được tự mình đắc tội là ma đế, trong nháy mắt liền hỏng mất. Lan. Du Dạ một cước đem Phương Linh Châu đá bay ra ngoài, đạo, ca ca, có thể đi. Lưu Tinh nhìn người Phương gia như chó nhà có tang ly khai, cười lạnh một tiếng, cái này Phương Linh Châu thật là gieo gió gặt bão, liền nói cho nàng biết, trước khi xông tới chuyện tình quên đi, không phải là phải không chết không lứt, đã như vậy, để ngươi triệt để hết hy vọng, tuyệt vọng. Từ tiểu muội gặp chuyện không may tới nay, Lưu Tinh đích tỉnh tính cũng có chút đại biến, trong lòng tà tính tăng vọt, làm việc mặc dù cũng có nguyên tắc, nhưng đã nói, hắn phải làm được. Phương Linh Châu tính là bất tử, cũng không khá hơn chút nào. Nội tâm hắn đã sớm bắt đầu quái gở, lãnh nạo. Ý niệm thôi động, cực quang thuyền phóng lên cao, trong chớp mắt tiêu thất tại trên tầng mây. Tiểu thí hải, nghĩ không ra ngươi cùng ta ra ra vậy lợi hại. Ta có đúng hay không nên gọi tiền bối ngươi? Hạ Hầu Thi nhảy về phía trước mà đến, tại Du Dạ trên đầu vai gật một cái nghịch ngầm nói. Du Dạ nhướng mắt đạo, ra ra ngươi cũng phải theo ta kêu tiền bối, đừng nói ngươi cái này xú nha đầu. Xa xa Mộ Phỉ, Hạ Hầu Tranh, Chắc Long ba người đi tới, đối về Du Dạ thi lễ, đây tuyệt đối là cái lao yêu quái. Hắc hắc, không cần, không cần tiền bối kêu, vẫn là để cho ta tiểu thí hài a, xưng hô này tuy rằng không thế nào nghĩ, bất quá khiến ta rất vui vẻ. Đột nhiên, Du Dạ nhếch miệng cười hắc hắc dâng lên. Kia ngươi gọi tiếng tỷ tỷ ta nghe một chút. Hạ Hầu Thi nháy mắt một cái. Vậy ngươi sẽ đáp ứng gả cho ta không? Du Dạ cũng ngưỡng mặt lên trừng mắt nhìn. A, Hạ Hầu Thi mặt nhỏ đỏ lên, tại Du Dạ trên đầu gõ một cái đạo, ngươi cái nho nhỏ người, nghĩ còn không thiếu. Tỷ tỷ, ngươi liền đáp ứng gả cho ta nha. Du Dạ lôi kéo Hạ Hầu Thi làm nũng nói, vậy còn có tiền bối phong phạm, chính là cái đơn thuần hài tử, thực sự quá tốt gạt người. Ngươi nghĩ mỹ, ta mới sẽ không gả cho cái tiểu hài tử đây. Hạ Hầu Thi bỏ qua Du Dạ tay của, phiên nhắn nói. Không có việc gì không có việc gì, tiếp qua 10 năm ta liền cao hơn. Ngươi cao hơn, ta đã có người thích. Hạ Hầu Thi lại nhìn hắn một cái, đạo, Thủy Tinh Tuyết Lê, cầm tới một người. Không có. Tốt, trước ngươi là đang dối gạt chúng ta sao? Không có, Thủy Tinh Tuyết Lê chỉ có một địa phương có, chính là Thiên Chi Giới, ta không đi được. Thiên Chi Giới. Lưu Tinh Ngũ người nhất thời ngắm nhìn Du Dạ, ánh mắt tràn đầy quái dị. Cồn vật bi, KF. Chương 701, Thanh Niên Thần Bí. Thiên Giới. Nghe được ba chữ này, Lưu Tinh năm người không khỏi ngắm nhìn Du Dạ, ánh mắt tràn ngập quái dị. Lưu Tinh hắn là nghe qua Thiên Giới, có thể Mộ Phỉ bốn người nhưng căn bản không biết Thiên Giới là địa phương nào. Nắm Du Dạ, Lưu Tinh kinh ngạc hỏi, người biết Thiên Giới? Khẳng định đã biết, chính là không đi qua. Du Dạ nhếch miệng nói, Thiên Giới giống như đã che. Có người nói Tiên Thành cũng mất tích, thiên giới hẳn là rất loạn, còn không bằng Vô Tận Đại Lục chơi thật khá. Tiên Thành. Lần này Mộ Phỉ, Hạ Hầu Tranh, Chắc Long ba người rốt cục giật mình, nguyên lai Tiên Thành là thiên giới gì đó. Các ngươi biết Tiên Thành? Du Dạ cũng kinh ngạc lên, nhìn chằm chằm Mộ Phỉ mấy người. Nghe qua. Lưu Tinh nói, Du Dạ gật đầu một cái nói, thiên giới, có người nói đạt được thánh cảnh khả năng đi trước, lấy tu vi của ta bây giờ cũng không có tư cách. Đương nhiên. Thiên giới có thể đã bị đóng. Tại sao muốn phong thiên giới? Lưu Tinh nhìn Du Dạ hỏi. Hắc, có người muốn nhất thống tam giới chứ? Tam giới khó nhất giải quyết chính là thiên giới. Một khi phong ấn thiên giới, như vậy địa phần giới cùng Vô Tận Đại Lục là tốt rồi thống trị. Du Dạ cười lạnh một tiếng nói, kỳ thực Thông Thiên Ma Giáo giáo chủ rất thông minh, hùng tài đại lược, biết do hướng ngoại nội phát triển, gần nhất lúc đoạn Tam Đại Ma Giáo hoạt động càng ngày càng nhiều lần, phỏng chừng muốn không bao lâu sẽ gặp chuyện không may. Tối đa 10 năm. Nếu là Hắc Liên, Vô Thủy còn chưa có chết, nhất định phải đánh với Vô Bại một trận, đến lúc đó, đại lục chờ tao ương a. Không đúng, ngươi vì sao một mực nói ma giáo, lẽ nào nhân tộc sẽ không có cường giả? Lưu Tinh lông mi đại nhăn. Có a, kiếm thần phụ cổ kiếm thiên, hắn đã tiêu thất rất lâu rồi, còn có võ đạo chiến thần, viễn cổ tám đại thần tộc, tỉ như nha đầu kia gia tộc, không đều là nhân tộc cường giả sao? Nói, Du Dạ chỉ vào Mộ Phỉ đạo. Ngươi biết thân phận ta? Mộ Phỉ lấy làm kinh hãi. Không sai, người bình thường thật đúng là không nhìn ra thân phận của ngươi, nhưng ta và nộ thần bộ tộc người đã giao thủ, tự nhiên có thể cảm nhận được huyết mạch của ngươi là nộ thần bộ tộc. Du Dạ nhếch miệng cười cười nói. Tiểu thí hải, ta nộ thần bộ tộc người ở nơi nào? Mộ Phỉ ngưng mi hỏi. Du Dạ lắc đầu nói, ta không rõ ràng lắm, bất quá, chắc là tại thần vực, ngoại trừ tám đại thần tộc bên ngoài, còn có thập đại gia tộc cổ xưa, những gia tộc này đều rất cường đại. Không thể so nhân tộc trung cường đại tông môn yếu, nhân tộc trung nếu là không có cường giả, tam giới sớm đã bị ma tộc thống nhất. Tốt lắm, cái này sự tình các ngươi không hẳn là nghe được, tính là nghe được cũng cho ta lập tức không nhớ rơi. Du Dạ nhìn năm người liếc mắt dặn dò. Sau cùng ánh mắt rơi vào Hạ Hầu Thi trên người đạo, đặc biệt ngươi, hôm nay nghe được những lời này tốt nhất không cần loạn giảng, bằng không đưa tới họa sát thân, có thể kéo dài gia tộc bị diệt. Nga. Hạ Hầu Thi nghiêm túc gật đầu, dù sao nàng không phải là hài tử, biết nặng nhẹ, biết có chút mà nói có thể nói có mấy lời không thể tùy tiện nói lung tung. Ca đi thôi, chờ ngươi đạt được ta cảnh giới này, biết đến sự tình chỉ biết càng ngày càng nhiều. Du Dạ nhìn Lưu Tinh liếc mắt nói. Lưu Tinh gật đầu, ý niệm thôi động cực quang thuyền hướng phía Thất Thiên Thánh vực đi. Du Dạ, cái này vô tận đại lục bên trên, đạt được thánh cảnh của người có bao nhiêu? Lưu Tinh suy nghĩ một chút vẫn là hỏi. Thánh cảnh là võ đạo trung lớn nhất bước ngoặt, thánh cảnh sau khi có vài người thành thần, có vài người thành tiên, có vài người triệt để thành ma, ngươi muốn hỏi ta thánh cảnh trở lên người có bao nhiêu, cái này thật đúng là khó nói, phỏng chừng trên dưới 100 người, ngươi phải biết rằng, tính là đạt được thánh cảnh cũng không phải không chết, thọ mệnh khoảng chừng 5.000 năm đến 9.000 năm tả hữu, đạt được thánh cảnh cực hạn có thể sống 9.000 năm, đây là lý tưởng trạng thái. Trên thực tế có thể sống đến 9.000 năm người, cái này trên đại lục thật không nhiều. Bất quá Thông Thiên Ma giáo giáo chủ, tuyệt đối là vạn cổ cự đầu. Du Dạ đạo, chợt nhìn Lưu Tinh liếc mắt, võ đạo cảnh giới càng cao, sinh mệnh càng lâu, vượt lên trước thánh cảnh có thể có vạn năm trở lên sinh mệnh, xưng là vạn cổ cự đầu. Phóng nhãn tam giới, như vậy người hẳn là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bọn họ cái loại này độ cao coi như là ta cũng phải ngưỡng vọng, chớ đừng nói chi là các ngươi. Du Dạ lắc đầu, hắn biết đến sự tình khẳng định cũng rất nhiều, chỉ là không muốn nói ra mà thôi. Lấy Lưu Tinh năm người thực lực còn chưa có tư cách lý giải cái này sự tình. Ca, ngươi vẫn cố gắng tu luyện à, lấy thiên phú của ngươi tối đa 100 năm là có thể đạt được ta loại độ cao này, đến lúc đó ngươi có thể lẫn vào ma giáo nội cứu ngươi thê nhi. Du Dạ nói, 100 năm. Lưu Tinh lẩm bẩm một tiếng, hắn đợi không được, trong vòng 10 năm phải đạt được Du Dạ loại độ cao này, khi đó hắn liền hơn 30 tuổi. Yên tâm, tính là ngươi cùng Thông Thiên Ma giáo có cựu oán. Như Thông Thiên Ma giáo giáo chủ vạn cổ cự đầu cũng sẽ không ra tay với ngươi, bởi vì không thèm ra tay với ngươi, cho nên, ngươi phải thừa dịp máy phát triển, liền thừa dịp hắn không thèm với một cố của ngươi thời điểm cấp tốc đứng lên, chờ hắn lưu ý của ngươi thời điểm, đã bắt ngươi không có biện pháp. Du Dạ nói, đạo lý này Lưu Tinh tự nhiên là biết, dù sao hắn là hơn 20 tuổi người thanh niên, vạn cổ cự đầu cái loại này đứng ở đại lục đính đoan nhân vật làm sao sẽ ra tay với hắn. 5 ngày sau, Lưu Tinh 6 người đạt tới Thất Thiên Thánh Vực. Bởi vì trước khi Vân Phi Dương đã thông báo, muốn đi Thất Thiên Thánh Vực bái phỏng một chút Tần gia, cho nên Lưu Tinh tại Thất Thiên Thánh Vực nội ngừng lại, tiến nhập một tòa thành thị trung hỏi thăm Tần gia hạ lạc. Tần gia Thất Tinh gia tộc, trước đây trong gia tộc có đế giả tồn tại, bất quá Vân Phi Dương biết bằng hữu, cũng chỉ có thông thiên cựu cảnh, nói rõ cái này Tần gia đế giả đã qua đời. Một cái đế giả sinh mệnh khoảng chừng tại 3.000 năm đến 5.000 năm, trừ phi thọ nguyên cháy hết, sẽ chính là chết oan chết uổng. Muốn nói đánh chết một vị đế giả thật đúng là không quá dễ dàng, coi như là đồng nhất đại cảnh giới, đại đạo đỉnh muốn đánh chết đại đạo một cảnh của người cũng không quá dễ dàng. Đến rồi đại đạo cảnh loại cảnh giới đó, đế giả luôn luôn có thủ đoạn có thể từ cùng cảnh giới chung đào tẩu, muốn đánh chết rất khó, trừ phi thánh cảnh của người xuất thủ. Sẽ chính là đế giả tự nhiên tử vong, chỉ là về sau gia tộc không ai có thể đạt được đế giả mà thôi. Như Tần gia nếu là không có đế giả nói, chỉ biết từ Thất Tinh gia tộc hạ xuống 6 sao gia tộc cấp bậc. Như là trong gia tộc thông thiên cảnh cường giả đạt được 30 người đã ngoài, vậy cũng không 6 sao gia tộc có thể so sánh. Tại Thất Thiên Thánh Vực hỏi thăm một chút, khiến Lưu Tinh 6 người cao mày là Thất Thiên Thánh Vực không có Tần gia. Vị đại ca này, ngươi là Thất Thiên Thánh Vực người địa phương sao? Thành thị một cái ít người trên đường phố, Lưu Tinh kéo một vị hơn 30 tuổi nam tử, sinh tử cảnh tu vi hỏi. Nam tử có chút không nhịn được nói, ta là, xin hỏi tiểu huynh đệ ngươi có chuyện gì không? Đại ca, ta hỏi một chút. Cái này Thất Thiên Thánh Vực không phải là một cái thất tinh gia tộc Tần gia sao? Tại sao phải đã không có? Lưu Tinh nhìn nam tử kia hỏi. Nam tử sắc mặt thoáng cái khó coi, nhìn trái phải một chút, nhìn chằm chằm Lưu Tinh truyền âm nói, ngươi là Tần gia người, còn là Tần gia họ hàng xa. Họ hàng xa? Lưu Tinh suy nghĩ một chút nói. Tiểu huynh đệ, ta khuyên ngươi hay là đi thôi, Tần gia sớm đã bị người diệt, đã diệt 10 năm, ngươi là Tần gia họ hàng xa chẳng lẽ không biết sao? Ngươi nói cái gì? 10 năm trước bị diệt. Lưu Tinh lấy làm kinh hãi, Vân Phi Dương là có vài thập niên chưa từng đi Tần gia, cũng không muốn 10 năm trước đã bị người diệt. Cái này trung gian sự tình ta không rõ lắm, nói chung cái này Tần gia đã không tồn tại nữa. Trung niên nam tử thần sắc bối rối. Tần gia liền không ai trốn tới sao? Lưu Tinh sắc mặt rất là khó coi. Trung niên nam tử suy nghĩ một chút nói, giống như có một người trốn, bất quá cũng đã biến mất, trong vòng 10 năm cũng không có xuất hiện nữa, phỏng chừng sợ chết trốn đi, tiểu huynh đệ. Xin lỗi, ta còn có chuyện, cáo tử. Trung niên nam tử nói tả hữu nhìn một cái, chuẩn bị ly khai. Đại ca, kia Tần gia tại cái gì thành thị? Đại Tần thành. Trung niên nam tử phun ra ba chữ vội vã rời đi. Du Dạ khẽ nhíu mày, lẩm bẩm một tiếng nói, Đại Tần thành. Nơi này thế nào nghe như vậy quen hay? Ngươi biết? Lưu Tinh nhìn Du Dạ. Du Dạ suy nghĩ một chút nói, ta nhớ kỹ Đại Tần thành có chút đế giả, tên là Tần Nhược, lẽ nào này người đã chết? Đi, đi trước Đại Tần thành nhìn. Lưu Tinh nói. Du Dạ gật đầu. Đại Tần thành tại Thất Thiên Thánh vực trung tâm bộ vị, 10 năm trước là một tòa không gì sánh được thành thị phồn hoa, nhưng hôm nay đã là mảnh phế tích, đống hỗn độn chịu không nổi. Một ngày sau, Lưu Tinh 6 người tới Đại Tần thành người chung quanh rất ít, người tới cũng đều là ở trong thành phế tích trung tìm kiếm bảo vật, thực lực đều ở đây tỏa hư cảnh cùng sinh tử cảnh. Nhìn một tòa khổng lồ phế thành, Lưu Tinh hít một hơi thật sâu, cái này Đại Tần thành chí ít cũng có thể ở một ước nhân khẩu, cứ như vậy bị người diệt, biến thành phế tích. Là ai làm? Trác Long sắc mặt rất khó xem. Du Dạ đạo, cái này cũng không có gì, có chút đại gia tộc nhìn qua nhất thời phong cảnh, nếu là thống trị không tốt, hoặc là đắc tội cái gì đại gia tộc, chính là như vậy hạ chẳng, trong thời gian ngắn đã bị người diệt. Vị tiểu đệ đệ này nói không sai. Đúng lúc này, xa xa một vị hắc y nhân đi tới, người này dáng người cao to, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt bình thản sâu sắc, tóc ghim lên, cả người khí tức rất mạnh, dĩ nhiên đạt được sinh tử cảnh đỉnh. Có thể tuổi của hắn nhẹ nhìn qua không vượt lên trước 30 tuổi, bằng chừng ấy tuổi có thể sinh tử cảnh đỉnh, thực tại kinh khủng. Du Dạ nhìn kia thanh niên áo đen liếc mắt, nhếch miệng không nói nữa. Thanh niên áo đen quan sát Lưu Tinh đám người liếc mắt, 6 người này tổ hợp thật đúng là quái, ngay cả mười mấy tuổi hài tử đều có. Chẳng lẽ là người một nhà đi ra du ngoạn? Bằng hữu là Thất Thiên Thánh vực của người. Lưu Tinh nhìn thanh niên áo đen hỏi. Không sai, Thất Thiên Thánh vực của người, các ngươi nghe thanh âm hẳn không phải là người địa phương a. Thanh niên nhìn Lưu Tinh khỏe miệng mang theo mỉm cười. Không sai, tại hạ Lưu Tinh, nghe nói Tần gia bị diệt, liền chạy tới nhìn một cái. Lưu Tinh nhìn người sau tự giới thiệu mình. Ta là Dương Hạo, cũng là hiếu kỳ tới xem một chút. Dương Hạo cười cười nói. Tiếp theo lại quét Lưu Tinh một cái nói, Lưu huynh đệ biết rõ Tần gia là bị người tiêu diệt, không biết tị hiểm sao. Ngươi lúc đó chẳng phải sao. Ở đây còn có rất nhiều người, cũng không có tị hiểm sao. Lưu Tinh cười cười. Dương Hạo cười cười nói, có người nói cái này Tần gia còn có một vị công tử sống, không biết tránh đi nơi nào. Nghe vậy, Lưu Tinh con ngươi chút ngưng, nhìn chằm chằm Dương Hạo lạnh nhạt nói, chẳng lẽ ngươi là ở chỗ này chờ kia Tần gia công tử xuất hiện, sau đó đánh chết hắn à? Dương Hạo sửng sốt, đạo, nói thế nói như thế nào? Ta Dương Hạo cùng Tần gia không oán không cừu, tại sao phải làm như vậy đây? Cồn vật bi, thì F. Chương 702, truy tra diệt tộc nguyên nhân. Nghe được Dương Hạo nói, Lưu Tinh khỏe miệng kéo kéo, không biết vì sao hắn luôn cảm thấy cái này Dương Hạo không đơn giản, cũng không là qua đây đùa, cố ý tới gần bọn họ khẳng định có mục đích. Cáo tử. Lần thứ hai nhìn Dương Hạo liếc mắt, Lưu Tinh liền mang theo Mộ Phỉ 5 người hướng phía Đại Tần thành ở chỗ sâu trong đi. Tại Lưu Tinh ly khai, Dương Hạo trong con ngươi hiện lên một tia lanh mang, nhìn chằm chằm Lưu Tinh đám người bóng lưng nhìn một chút, hướng phía một chỗ khác đi đến. Đại Tần thành ở chỗ sâu trong, đi tới đi lui tìm kiếm bảo vật của người cũng không có thiếu. Tại ở chỗ sâu trong Lưu Tinh bắt được một vị thanh niên dò hỏi, huynh đệ, cái này Đại Tần thành vì sao bị người diệt? Còn là ai tiêu diệt? Không rõ ràng lắm, không thể trả lời. Thanh niên kia lắc đầu liền đã đi xa. Tiếp theo Lưu Tinh lại liên tục hỏi vài người, đều là giống nhau trả lời, không rõ ràng lắm. Lưu Tinh suy nghĩ một chút lại tìm đến một vị thanh niên hỏi, huynh đệ, Thất Thiên Thánh vực nội Thất Tinh gia tộc có mấy nhà? Nguyên lai là Tam gia, hiện tại biến thành hai nhà, là Phùng gia, Đường gia. Tần gia bị diệt, Thất Tinh gia tộc chỉ còn lại Đường gia cùng Phùng gia. Thanh niên kia nói xong nhìn Lưu Tinh một cái nói, ngươi là tới tìm bảo. Ha ha, đúng vậy. Tới tìm bảo, còn quản cái gì Thất Tinh gia tộc, tại Thất Thiên Thánh vực, ngày đó đều có gia tộc bị diệt chuyện tình, không có gì có thể ly kỳ. Thanh niên nói một tiếng cũng đã đi xa. Lưu Tinh ngưng mi, thông thường ngũ sáu sao gia tộc bị diệt ngược lại cũng là chuyện thường, có thể tưởng tượng muốn tiêu diệt một cái Thất Tinh gia tộc. Tựa hồ cũng không có dễ dàng như vậy à. Tính là cái này Tần gia không có đế giả tồn tại, có thể trong gia tộc thông thiên cảnh cường giả cũng không có thiếu à. Nghĩ muốn tiêu diệt như thế cái bảng đại gia tộc, ít nhất phải có đế giả xuất thủ, coi như là đế giả xuất thủ, cũng không có khả năng bảo trọng toàn bộ tiêu diệt. Theo Lưu Tinh, cái này Tần gia bị diệt là có dự mưu, thậm chí ngay cả Đại Tần thành cùng Tần gia không có quan hệ người cũng không có buông tha, có thể thấy được người xuất thủ kia thủ đoạn độc ác, giết người doanh dã. Các ngươi hỏi ra cái gì hữu dụng tin tức sao? Lưu Tinh nhìn Mộ Phỉ đám người hỏi, bọn họ đều là lắc đầu nói, những người này môn đều cái gì không biết, chỉ biết Tần gia bị diệt, bị ai diệt cũng không biết đạo. Ta nghe được vừa mất hơi thở. Đột nhiên, Du Dạ nói. Năm người ánh mắt trong nháy mắt ngưng tụ tại Du Dạ trên người, đạo, tin tức gì? Cái này Tần gia có một vị công tử, tên là Tần Vân, cũng chính là đào tẩu vị công tử kia. Người này là Tần gia mấy trăm năm thiên tài nhất, cùng đại đường thành đường gia thiên kim đường Ly Tuyết có hôn ước. Ngay hai người chuẩn bị đính hôn trước một ngày, cái này đại tần thành bị người tiêu diệt. Du Dạ nói ra nhất trọng bàng tin tức. Nghe vậy, Lưu Tinh năm người con ngươi chút ngưng đạo, tin tức này có thể tin được không? 100% tin cậy. Du Dạ đạo. Lưu Tinh ngưng mi, đạo, nói như vậy, Tần gia bị diệt, cùng đường gia có quan hệ. Không rõ lắm, bất quá chúng ta có thể đi đại đường thành nhìn. Du Dạ đạo. Tốt, đi đại đường thành. Lưu Tinh gật đầu xuất ra cực quang thuyền chở năm người rất nhanh rời đi. Lưu Tinh năm người đi sau khi, xa xa phế tích nội Dương Hạo đi tới, cười lạnh một tiếng, cũng lắc mình tiêu thất. Đại đường thành tại đại tần thành hướng đông tam trăm vạn dặm, thành thị đồng dạng phồn hoa tiếng động lớn nháo, lui tới người đông đảo, từ quy mô nhìn lên, đại đường thành so đại tần thành còn muốn lớn hơn điểm. Thu cực quang thuyền, Lưu Tinh sáu người đi ra đại đường thành. Khi hắn môn tiến nhập đại đường thành không lâu sau, một đạo thanh niên áo đen thiểm điện mà đến, đúng là trước Dương Hạo, cũng xâm nhập vào đoàn người nội. Lưu Tinh nhíu mày, cái này Dương Hạo thật cho rằng không biết hắn mở ám sao. Du Dạ cũng cau mày, truyền âm nói, nho nhỏ sinh tử cảnh đỉnh, không cần để ý hắn. Nếu là hắn không muốn sống, đợi lát nữa ta đưa hắn thấy Diêm Vương. Đại đường thành, Lưu Tinh tìm người một nhà nhiều nhất nhà trọ, tuyển chọn đại sảnh ngồi xuống, nghe người chung quanh nghị luận. Hắn cũng không tin, nghe không hiểu điểm bí mật. Đường đường đại tần thành bị người tiêu diệt, một điểm bí mật cũng không có sao. Nghe nói không? Đường ra đường Ly Tuyết cùng Phùng gia Phùng Lăng Phong công tử ba ngày sau muốn thành thân, đây chính là đại hỷ sự à, Phùng đường hai nhà đám hỏi, chắc chắn hùng bá thất thiên thánh vực. Nghe nói, cái này đường Ly Tuyết tiểu thư 10 năm trước giống như đại tần thành Tần Vân công tử có hôn ước, đáng tiếc kia đại tần thành, trong một đêm bị người tiêu diệt, Tần Vân công tử sinh tử không biết, bằng không, ta trái lại nghĩ bọn họ mới là ông trời tác hợp cho. Hư hư, không cần loạn giảng, có người nói Tần gia là đắc tội 8 ngày thánh vực gia tộc, mới bị diệt tộc. Đúng vậy, đường Ly Tuyết cũng đợi Tần Vân 10 năm, đoán chừng là chờ không đi xuống, cộng thêm gia tộc ép buộc, phải cùng Phùng gia đám hỏi. Một chương bốn trên bàn vông, có bốn vị nam tử, một bên uống chút rượu, một bên nhỏ giọng nghị luận, thanh âm mặc dù rất nhỏ, nhưng vẫn là bị Lưu Tinh sáu người nghe được. Lưu Tinh nhìn Du Dạ liếc mắt, truyền âm nói, có thể không đem đường Ly Tuyết cho mang ra khỏi tới. Du Dạ hơi ngưng mi đạo, ta có thể cảm giác được, cái này đại đường thành nội có đế giả tồn tại, phỏng chừng không quá dễ dàng. Vì sao? Lưu Tinh sửng sốt, lấy Du Dạ đích thủ đoạn cũng mang không được một người sao. Thiên kia so bây giờ ta lợi hại. Du Dạ mắt trợn trắng nói, thực lực ta còn không có khôi phục đỉnh, nếu như khôi phục đỉnh, tự nhiên là không hái sợ. Ta nghĩ cái này đường Ly Tuyết khẳng định biết nội tình, chỉ tìm được nàng, mới biết được Tần gia rốt cuộc là bị ai tiêu diệt. Lưu Tinh ngưng mi nói. Du Dạ suy nghĩ một chút nói, tốt, các ngươi ở chỗ này chờ ta, nhớ kỹ, nơi nào cũng không muốn đi, chờ ta trở lại, ta đi nhìn thử một chút. Lưu Tinh gật đầu, sau đó tại tiểu lâu này thượng muốn một gian khách phòng, ở bên trong phòng bố trí xong trận pháp sau khi, Lưu Tinh để Hạ Hầu Tranh đám người tiến nhập Quỳnh Thổ Chi Ngọc. Quá nhiều người, theo trái lại hỏng việc. Một chút, Lưu Tinh một mình đi ra gian phòng, phải đi kia dựa vào bên cạnh cửa sổ bàn, chờ Du Dạ trở về. Đúng lúc này, Lưu Tinh thấy đối diện trên bàn, Dương Hạo một người ngồi ở chỗ kia chè chén. Gì, Lưu Tinh huynh đệ, thật là đúng dịp a. Dương Hạo ngẩng đầu nhìn Lưu Tinh liếc mắt cười nói. Đích thật là đúng dịp. Lưu Tinh nhìn chằm chằm Dương Hạo nhìn thoáng qua, cười khẽ một tiếng. Từ đại tần thành đến đại đường thành tam trăm vạn dặm, trong nháy mắt lại đang đại đường thành một nhà tiểu lâu đụng phải, đây là đơn thuần xảo sao. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, hắn trái lại muốn nhìn cái này Dương Hạo muốn làm gì. Dương Hạo dẫn theo bầu rượu đi tới nói, ngươi những bằng hữu kia đây. Đang nghỉ ngơi, Dương huynh ngàn dặm xa xôi từ đại tần thành truy qua đây, có thể có chuyện gì? Lưu Tinh nhìn chằm chằm Dương Hạo lạnh giọng hỏi, nếu người sau nghị quấn quýt lấy bọn họ, không ngại trực tiếp đâm xuyên. Không không, không có chuyện gì, ta chỉ là đúng Tần gia bị diệt một chuyện cũng thật tò mò, nghe nói đường Ly Tuyết tiểu thư ba ngày sau muốn thành hôn nhân, liền chạy tới nhìn là có thật hay không. Dương Hạo cười cười nói, không hơn sao? Lưu Tinh lạnh nhạt nói, không hơn, được rồi, Lưu Tinh huynh đệ tại sao phải đối Tần gia bị diệt một chuyện cũng thương tâm như vậy? Dương Hạo là Lưu Tinh châm một chén rượu, cười nói, không tại sao, bởi vì Tần gia là ta bà con xa. Lưu Tinh lạnh nhạt nói, nghe vậy kia Dương Hạo con ngươi chút ngừng, biến hóa này Lưu Tinh tự nhiên là để ở trong mắt, hắn là cố ý nói, chính là muốn nhìn Dương Hạo phản ứng gì. Ngươi nói ngươi là Tần gia bà con xa. Dương Hạo con ngươi chút ngưng đạo, Lưu Tinh huynh đệ, lời này ngươi cũng chớ nói lung tung, cẩn thận đưa tới họa sát thân. Buồn cười, ta là Tần gia bà con xa liền sẽ đưa tới họa sát thân. Chẳng lẽ còn nghĩ liên lụy cựu tộc? Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Dương Hạo đạo, ngươi không phải là bất kỳ gia tộc nào đệ tử, chắc là một cái tông môn của ngươi a. Nói thẳng đi, theo dõi chúng ta làm cái gì? Dương Hạo lăng lăng nhìn chằm chằm Lưu Tinh đạo, ta nghĩ ngươi là thật hiểu lầm, ta đích xác là tông môn đệ tử, về phần theo dõi. Nói như thế nào lên? Ta chỉ là đúng Tần gia diệt tộc thật tò mò mà thôi. Hừ, Tần gia đều bị diệt 10 năm, ngươi là thất thiên thánh vực người địa phương, hiện tại mới bắt đầu hiếu kỳ sao? Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, cái này Dương Hạo nói dối thật không sẽ mặt đỏ. Tần gia bị diệt 10 năm sớm đã thành đi qua, 10 năm đối với võ giả mà nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Dương Hạo hiện tại mới nhớ tới Tần gia, có đúng hay không có điểm buồn cười. Ngươi là không đúng đối với ta có cái gì hiểu lầm? Dương Hạo nhìn chằm chằm Lưu Tinh hỏi. Hiểu lầm? Còn chưa nói tới, chúng ta bất quá bình thủy tương phùng mà thôi, ngay cả bằng hữu cũng không tính, ta với ngươi có thể có cái gì hiểu lầm? Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, toàn tức nói, ta còn có chuyện, thứ cho không thể phục bồi. Dương Hạo liệt liễu liệt miệng, nhìn Lưu Tinh liếc mắt, rất thức thời ly khai. Lấy tu vi của hắn dĩ nhiên nhìn không thấu Lưu Tinh cảnh giới, người sau nhất định là tu luyện ẩn giấu thực lực bí quyết. Không bao lâu, Du Dạ thí điên từ đàng xa chạy tới, chỉ hắn một người, khiến Lưu Tinh lông mi đại nhăn. Hô! Du Dạ ngồi xuống lấy hơi đạo, mã, kia đường ra lão tổ thật đúng là ngưu xoa, len lén trà trộn vào đi, cũng bị hắn phát hiện. Rất lợi hại phải không? Lưu Tinh hơi ngưng mi, nhìn chằm chằm Du Dạ. Không sai, đại đạo tam cảnh, khẳng định lợi hại. Du Dạ nhướng mắt. Nói như vậy, ngươi đại đạo nhất cảnh. Lưu Tinh hỏi. Đúng vậy, chờ ta khôi phục lại đỉnh, là có thể đạt được đại đạo ngũ sáu cảnh, đến lúc đó nữa tới thu thập hắn. Du Dạ phiên nhắn nói. Không phải là A, cho ngươi đi dẫn người, ngươi mang người đây. Lưu Tinh buồn bực. Ca, ta mang không được, kia đường lao đầu thái ngưu xoa, ta chỉ tới kịp cùng đường ly tuyết nói mấy câu, đã bị lao ra hỏa kia phát hiện. Du Dạ im lặng nói. Các ngươi nói gì đó? Lưu Tinh hỏi. Nhắc tới việc này, Du Dạ thật buồn bực, đạo, kia đường ly tuyết căn bản không nhận thức ta, xem ta lại là đứa bé, không có gì cả nói với ta hỏi nàng Tần gia là ai diệt. Nàng không nói lời nào, sau đó ta hỏi nàng có đúng hay không muốn cùng Phùng gia thành hôn, nàng gật đầu, sau đó ta đã bị đánh đi ra. Ngươi đây không phải là một chuyến tay không sao? Lưu Tinh không gì sánh được buồn bực chừng Du Dạ liếc mắt, tin tức trọng yếu một chút cũng không có thám thính đến. Nếu ta nói, coi như hết. Dù sao cũng Tần gia cũng bị diệt đã lâu như vậy, ngươi và Tần gia cũng không có thực chất quan hệ, hà tất như vậy lưu ý. Du Dạ nhìn Lưu Tinh liếc mắt truyền âm nói, hai người nói chuyện dùng là truyền âm. Lưu Tinh lắc đầu nói, tính là như vậy, ta cuối cùng là phải hiểu rõ ràng cái này Tần gia đến cùng là bởi vì chuyện gì, bị ai tiêu diệt ta. Ngươi đi giúp ta tra một chút, thất thiên thánh vực nội thất tinh tông môn có bao nhiêu. Lưu Tinh suy nghĩ một chút nói lần nữa, thất tinh gia tộc có tam gia. Tông môn phải có không ý ta. Lúc trở lại ta đã hỏi, thất thiên thánh vực thất tinh tông môn tổng cộng là ngũ gia, thiên cực kiếm tông, tinh diệu tông, ma la tông, cửu kiếm môn, vạn yêu tông. Du Dạ nói, Cồn vật bi, KF. Chương 703, ngươi chính là Tần Vân. Nghe được Du Dạ nói năm đại tông môn, Lưu Tinh chân mày nhất thời nhăn lại, nguyên lai thiên cực kiếm tông tại thất thiên thánh vực. Hán sư Tôn Quỳnh Thổ năm đó lưu lạc tới cửu thiên thánh vực Tây gia nhập thái nhất kiếm tông. Thái nhất kiếm tông ngay lục thiên thánh vực nội, là 6 sao tông môn trùng siêu nhiên tông môn, nhưng cùng thất tinh tông môn có chút chênh lệch, bởi vì đắc tội thiên cực kiếm tông bị thái nhất tông môn trục xuất, về sau bị đuổi giết chí tử. Đương nhiên, còn có ngọc hổ thần tông của người truy sát qua Quỳnh Thổ. Được rồi, kia Phùng gia Phùng Lăng Phong chính là thiên cực đệ tử của kiếm tông, còn là đệ tử nòng cốt. Đột nhiên, Du Dạ nói, Lưu Tinh con ngươi chút ngưng, nếu như nói như vậy, lẽ nào Tần gia diệt môn cùng thiên cực kiếm tông có quan hệ? Kia đường ly tuyết tướng mạo làm sao? Lưu Tinh nhìn Du Dạ hỏi. Cực Mỹ, là một thiên tài tu luyện, tuổi còn trẻ đã là sinh tử bát cảnh. Du Dạ suy nghĩ một chút nói. Lưu Tinh cười khẽ một tiếng, đường ly tuyết tại 10 năm trước liền cùng Tần Vân đính hôn ước, nàng lại là thiên tài như thế mỹ nữ, khó tránh khỏi sẽ không bị người mơ ước. Nếu là có tâm người muốn có được đường ly tuyết, nhất định sẽ trăm phương nghìn kế diệt trừ Tần Vân, chỉ là vì sao kể cả Tần gia cùng nhau diệt đây. Thật không có cần thiết này a. Hồng nhan kẻ gây tai họa. Lưu Tinh trong lòng nghĩ tới bốn chữ này, Tần gia bị diệt khẳng định cùng Đường Ly Tuyết thời không ra quan hệ. Phòng trưng Đường Ly Tuyết là biết Tần Vân không có chết, mới đợi 10 năm thấy Tần Vân không có hiện thân, chỉ có thể thỏa hiệp hiện thực đáp ứng cùng Phùng gia đám hỏi. Xem ra cái này Phùng gia cũng rất lợi hại. Lưu Tinh lẩm bẩm một tiếng. Ca, cái này Phùng gia vốn chính là thất tinh gia tộc, bên trong gia tộc có đế giả. Thiên Cực Kiếm Tông cũng là thất tinh tông môn, cái này tông môn trước đây liền tồn tại, truyền thừa có ít nhất vạn năm, nói không chừng tông môn nội đế giả không chỉ một người. Nếu là những thứ kia đế giả xuất thủ, trong một đêm diệt đại tần thành cũng không phải không có khả năng. Du Dạ nói. Nghe vậy, Lưu Tinh gật đầu, đúng là như thế. Tần gia không có đế giả, trên danh nghĩa thất tinh gia tộc, trên thực tế đã không cụ bị thất tinh gia tộc thực lực, mặc dù trong gia tộc thông thiên cảnh cường giả nhiều hơn nữa, nếu là đế giả xuất thủ trong thời gian ngắn đã bị diệt môn. Nếu là có dự mưu mà nói, toàn bộ đại tần thành cũng đừng nghĩ có người đào tẩu. Chỉ là khiến Lưu Tinh cảm giác kỳ quái là, kia Tần Vân là thế nào đào tẩu? Lẽ nào lúc đó Tần Vân không ở Đại Tần Thành? Hoặc là hắn sớm biết được tin tức? Lưu Tinh trong lòng âm thầm nghĩ, cũng chỉ có những khả năng này. Bất quá, Lưu Tinh nghĩ Tần Vân khả năng không ở Đại Tần Thành nội, thế cho nên khiến hắn trốn thoát. Nếu là dự mưu tốt, cũng chính là tính định không có người đào tẩu mới đúng. Lưu Tinh càng muốn lại cảm thấy hồ đồ. Ngươi nói Tần Vân đào tẩu, 10 năm này nội hắn sẽ ở địa phương nào tu luyện? Lưu Tinh nhìn Du Dạ truyền âm hỏi. Du Dạ suy nghĩ một chút nói, ta nếu như Tần Vân nói, nhất định là càng xa càng tốt, chờ thực lực cường đại tại giết trở về báo thủ. Đáng tiếc ngươi không phải là Tần Vân, cho nên ngươi không biết ý nghĩ của hắn. Lưu Tinh ngưng trọng nói. Du Dạ buồn bực, hắn không phải là Tần Vân, có thể Lưu Tinh cũng không phải Tần Vân a, dựa vào cái gì nói như vậy đây? Ta nghĩ Tần Vân sẽ một mực đứng ở Thất Thiên Thánh Vực, làm không tốt, hắn bây giờ đang ở Thiên Cực Kiếm Tông. Lưu Tinh con ngươi hiện lên một đạo sáng lên mang. Bởi vì loại chuyện này hắn lại không phải là không có đã làm. Lúc đầu vì cứu phụ thân, hắn còn chưa phải là thay hình đổi dạng tiến nhập Yêu Hoàng Sơn. Tần Vân nếu là muốn báo thù mà nói, biện pháp tốt nhất cũng là thay hình đổi dạng giấu ở thù bên người thân, tốt nắm giữ cựu nhân nhất cử nhất động, đợi tu luyện thành công, cũng tốt giết trở tay không kịp. Chỉ là, muốn rút ra Thiên Cực Kiếm Tông những thứ kia thất tinh đại tông môn không tu luyện tới đại đạo cảnh giới rất chắc trở, cái này phải cần cực mạnh sự nhẫn nại. Lưu Tinh con ngươi vòng vo chuyện. Đột nhiên ánh mắt rơi vào cách đó không xa Dương Hạo trên người, trong con ngươi hiện lên một tia sáng lên mang. Dương Hạo huynh, có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Lưu Tinh đứng lên, đi tới Dương Hạo trước mặt cười một cái nói. Dương Hạo nhìn trái phải một chút, gật đầu nói, tốt. Khách phòng nội, Dương Hạo đối về Lưu Tinh đi đến. Tiến nhập khách phòng, Lưu Tinh lập tức bố trí thượng thập phương thiên tuyệt trận cùng phòng ngự cấm chế, khiến Dương Hạo sắc mặt dùng mình đạo. Lưu Tinh, ngươi làm cái gì vậy? Không có gì. Bởi vì chúng ta nói, không muốn để cho ngoại nhân nghe được. Lưu Tinh nhìn chằm chằm Dương Hạo cười cười nói, khiến Dương Hạo trong lòng sửng sốt, không biết Lưu Tinh muốn nói với hắn cái gì, thần bí như vậy. Du Dạ lười biếng ngồi ở một bên nhìn hai người bọn họ cũng không lên tiếng. Lưu Tinh nhìn chằm chằm Dương Hạo nhìn một hồi mở miệng nói, ngươi là Thiên Cực Kiếm Tông đệ tử. Dương Hạo ánh mắt nhăn lui, dừng ở Lưu Tinh không nói. Từ sau người biểu tình Lưu Tinh đã có thể đoán được Dương Hạo chính là Thiên Cực đệ tử của Kiếm Tông. Lúc này cười cười nói, Tần Vân, ngươi tới Đại Đường Thành là vì xem Đường Ly Tuyết ta. Tần Vân, ngươi chuyện phiếm tám đạo cái gì? Dương Hạo rốt cục nổi giận, hắn tại sao có thể là Tần Vân? Lời này nếu để cho người ngoài nghe xong đi, hắn chẳng phải là rất nhanh bị người truy sát. Không cần giả bộ, ngươi chính là Tần Vân. Lưu Tinh đứng lên dừng ở Dương Hạo, cười lạnh nói, thông qua trước nói chuyện cùng với tiếp xúc, cộng thêm ta chuyển đổi quan điểm để suy nghĩ, suy tính ra ngươi chính là Tần Vân. Ngươi sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện ở Đại Tần Thành, lại không biết vô duyên vô cớ từ Đại Tần Thành đuổi tới Đại Đường Thành, mục đích của ngươi liền là muốn hiểu rõ ràng ta đến cùng là ai, đúng không? Lưu Tinh nói ánh mắt lần thứ hai rơi vào Dương Hạo trên người, khiến người sau thần sắc vi ngưng, thanh niên này thật khôn khéo, cùng hắn nói mấy câu chỉ biết hắn là Tần Vân. Ngươi cũng không cần phải gấp gáp thừa nhận ngươi chính là Tần Vân, dù sao cũng ba ngày sau Đường Ly Tuyết sẽ gả cho Phùng Lăng Phong, cái này sự tình cùng ta đều không có vấn đề gì. Ta bất quá là hiếu kỳ đến xem. Ngươi nếu là thừa nhận mình là Tần Vân, chuyện này ta nói không chừng còn có thể giúp ngươi. Lưu Tinh cười khẽ một tiếng, Dương Hạo còn là dừng ở trầm mặc không nói. Đương nhiên, ta không ngươi địch nhân, các ngươi Tần gia có cái Tần Liên Tục à, ta không biết Tần Liên Tục là gì của ngươi, nhưng hắn khẳng định ta Cửu Châu Thập Bát Vực Kiếm Đế Vân Phi Dương nhận thức, đây là Vân Phi Dương tiền bối lưu lại linh hồn ngọc giản, chính ngươi xem một chút đi. Nói. Lưu Tinh từ bên trong chiếc nhẫn chữ vật xuất ra một cái ngọc giản tới, đưa cho Dương Hạo. Dương Hạo chần chờ một chút, còn là nhận lấy đặt ở mi tâm nhìn một chút, một chút hít sâu một cái nói, không sai, ta chính là Tần Vân. Các ngươi nếu là tới giúp ta, ta cũng sẽ không che giấu. Dương Hạo thở sâu, nhìn Lưu Tinh nói. Xa xa Du Dạ sửng sốt nói, ngươi là Tần Vân, vì sao còn dám to gan xuất hiện? Cái này mặt, thân cao dĩ nhiên không phải thì ra là ta, chính là Dương Hạo, ta chạy ra sinh ngày sau, gặp được Thiên Cực Kiếm Tông Dương Hạo, cắn nuốt linh hồn của hắn thể cùng mệnh lực, dựa vào thân thể hắn trọng sinh tại Thiên Cực Kiếm Tông, ta bản thể bị phong ấn ở cực kỳ địa phương an toàn, chờ tu luyện thành công nữa báo thủ. Dương Hạo nói, cái này Dương Hạo tại Thiên Cực Kiếm Tông coi như là thiên tài tu luyện, thân phận của hắn cô nhi, ta mới lựa chọn hắn hạ thủ. Ngươi ban đầu là thế nào đào tẩu? Lưu Tinh nhìn chằm chằm Dương Hạo hỏi, việc này vẫn là hắn nghi ngờ trong lòng, Tần Liên Tục cũng không có đào tẩu, Tần Vân là thế nào đào tẩu? Nhà của ta lão tổ, cũng chính là đế giả, hắn từng lưu cho chúng ta Tần gia nhất kiện bảo vật, cái này bảo vật chính là Phá Thiên Toa, Phá Thiên Toa tại thời khắc mấu chốt cầm kia có thể cứu một người, mặc dù là cường đại vũ đế ngăn trở giết, cũng có thể bằng vào Phá Thiên Toa đào sinh. Phá Thiên Toa. Du Dạ thở sâu, đạo, nguyên lai là Phá Thiên Toa, ta nói ngươi tại sao có thể đào tẩu? Phá Thiên Toa là vật gì? Lưu Tinh nhìn Du Dạ hỏi. Phá Thiên Toa, chính là một cái lớn chừng bàn tay hoàng kim sắt thoi, có người nói cái này thoi có thể đem thiên chọc cái lỗ thủng, ta gặp một lần, nghĩ không ra cái này Tần gia lại có Phá Thiên Toa. Du Dạ thở sâu. Dương Hạo nhìn chằm chằm Du Dạ, trong lòng không gì sánh được kinh ngạc, tiểu hài này bất quá thập nhị tuổi tả hữu, làm sao sẽ biết nhiều như vậy? Chẳng lẽ là một vị lao yêu nghiệt? Nghĩ tới đây, Dương Hạo con ngươi đột nhiên trang nghiêm lên, có vài người không thể để bày tỏ mặt tuổi tác tới đo lường được thân phận của hắn. Chỉ là cái này Du Dạ thân thể cùng tuổi tác kém quá xa. Hắn nói không giả, Phá Thiên Toa thời khắc mấu chốt đích xác có thể cứu một người tính mệnh, bất quá cũng chỉ là một người. Du Dạ gật đầu. Dương Hạo cũng gật đầu, lòng bàn tay xoay chuyển, một quả ám kim sắc thoi xuất hiện ở Lưu Tinh trong tay, cái này thoi hai đầu đầy, trung gian hình chứng còn tú vẻ cổ quái văn lộ, nhìn qua cực kỳ xinh đẹp tuyệt trần. Lưu Tinh nhận sang xem, vào tay rất chậm, có lực lượng ở bên trong bắt đầu khởi động. Phá Thiên Toa có thể là thay đi bộ công cụ, cũng có thể là lợi khí giết người, uy lực rất mạnh. Lúc đầu ta Tần gia lão tổ chính là bằng vào Phá Thiên Toa ngang dọc Thất Thiên Thánh vực, thậm chí Cửu Thiên Thánh vực, uy lực cực kỳ vang dội, về sau lão tổ đi về coi tiên, Phá Thiên Toa ta Tần gia không ai có thể sử dụng, vẫn tồn tại cha ta, cũng chính là ngươi biết Tần Liên Tục trong tay hắn. 10 năm trước, ta Đại Tần thành đột nhiên lọt vào phong tỏa, là Thiên Cực Kiếm Tông cùng Phùng gia liên hợp xuất thủ phong tỏa toàn thành, phụ thân hắn dưới tình thế cấp bách đem Phá Thiên Toa giao cho ta, ta tích huyết sau khi mới tránh được một mạng. Về sau ta liền gặp được Dương Hạo, liều mạng chiếm Dương Hạo thân thể, ngay lúc đó Dương Hạo chỉ là tọa hư cảnh, hắn cái này thân thể tu vi bây giờ là ta trong vòng 10 năm khổ tu đi lên. Ta trốn ở Thiên Cực Kiếm Tông chính là vì báo thù, chỉ là mấy ngày gần đây Ly Tuyết muốn cùng Phùng Lăng Phong tên xuất sinh kia thành hôn, khiến trong lòng ta cực kỳ không thoải mái, liền từ Thiên Cực Kiếm Tông đi ra, đi tới Đại Tần Thành, vừa vặn gặp các ngươi, cảm giác hiếu kỳ, liền từ Đại Tần Thành đuổi qua đây. Nghe Dương Hạo nói, Lưu Tinh trong lòng hơi khiếp sợ, cái này Tần Vân trái lại thật có thể ẩn nhẫn, thấy Đại Tần Thành một mảnh phế tích, còn có thể cùng bọn họ chuyện trò vui vẻ, không chút nào bi thống vẻ, thật giống như đặt mình trong tại sự bên ngoài. Có thể thấy được sự nhẫn mại của hắn rất mạnh, kỳ thực nội tâm vô cùng thống khổ. Lưu Tinh nhìn Dương Hạo, cũng chính là Tần Vân đạo, bất mãn ngươi nói, cái này Thiên Cực Kiếm Tông cùng ta cũng có thiên đại cửu hận. Nghe vậy, Tần Vân cùng Du Dạ đều là sửng sốt. Ca, như thế nào cùng ngươi cũng có thủ? Du Dạ có chút không giải thích được, phải biết rằng Lưu Tinh lại là lần đầu tiên tới Thiên Cực Kiếm Tông, ngay cả Thiên Cực Kiếm Tông tông môn ở nơi nào cũng không biết đạo, thế nào cửu hận? Ta sư tôn cửu hận, chính là ta cửu hận. Lưu Tinh nhìn hai người liếc mắt, lúc này đem Quỳnh Thổ việc nói một bên, nghe vậy hai người thở sâu. 81.000 năm cửu hận. Du Dạ cùng Tần Vân lộ ra vẻ cổ quái, 8.000 năm trước, Quỳnh Thổ cửu nhân phòng trường chết sớm. Bởi vì Thiên Cực Kiếm Tông không có thánh giả, nói rõ không ai sống quá 5.000 tuổi. Cồn vật bi, KF. Chương 704, xảo ngộ. Mặc dù ta sư tôn thủ người đã chết, nhưng cái này Thiên Cực đệ tử của Kiếm Tông đều là ta sư tôn cửu nhân đồ tử đồ tôn, há có thể lưu bọn họ. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, đạo, nghĩ không ra 8.000 năm trôi qua, Thiên Cực Kiếm Tông còn là vô sỉ như vậy, khiến tông môn đệ tử đoạt người khác nữ nhân, thật là bản tính không thay đổi. Không sai, ta và Ly Tuyết là có hôn ước trước đây, hơn nữa còn là thật tình yêu nhau, Đường gia đối với chuyện này cũng là ôm thái độ ủng hộ, bởi vì chúng ta Tần gia cùng Đường gia là thế giao, quan hệ vô cùng tốt, ta Tần gia đột nhiên bị biến cố, Đường gia căn bản không biết, vì lợi ích của gia tộc, Đường gia chỉ có thể tuyển chọn Phùng gia, điểm ấy ta sẽ không trách Đường gia, lại không biết quái Ly Tuyết. Đây hết thảy đều là Phùng Lăng Phong, còn có chính là Thiên Cực Kiếm Tông tham lam muốn có được ta Tần gia phá thiên toa, thù này ta nhất định phải báo. Tần Vân lúc này rốt cục lộ ra vẻ dữ tợn, nắm tay cầm cốt két rung động. Nghĩ Ly Tuyết 3 ngày sau phải gả cho xuất sinh kia, ta liền đau lòng, sống không bằng chết. Tần Vân con ngươi lóe ra hừng quang, hắn lúc này rất muốn giết người. Nếu để cho Đường Ly Tuyết cùng với ngươi, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Lưu Tinh nhìn chằm chằm Tần Vân, cũng không thể mang theo Ly Tuyết phản hồi Thiên Cực Kiếm Tông a. Tần Vân lắc đầu, hắn cũng không biết, mới không có cùng Đường Ly Tuyết quen biết, 10 năm, hắn thống khổ, Đường Ly Tuyết khẳng định cũng là như vậy. Được rồi, các ngươi Thiên Cực Kiếm Tông có hay không tấn chức 8 sao tông môn danh ngạch? Đột nhiên, Lưu Tinh nhìn Tần Vân hỏi. Tần Vân lắc đầu nói, không có, Thiên Cực Kiếm Tông coi như là cực mạnh tông môn, làm sao có thể để cho mình tông môn đệ tử đổi đầu những tông môn khác? Cựu Thiên Thánh Vực năm đại tông môn chiêu thu đệ tử, ta cũng nghe nói, nhưng bọn hắn sẽ không tại Thất Tinh tông môn nội chiêu, sẽ chỉ ở Thất Tinh gia tộc cùng với 6 sao tông môn tuyển nhận thiên tài đệ tử, cùng với tự do võ giả. Ta trái lại muốn đi, đáng tiếc thân thể này niên kỷ linh không hợp số, cho nên quyết định ở lại Thiên Cực Kiếm Tông, nghị muốn tiêu diệt Thiên Cực Kiếm Tông, ta nhất định phải đối với hắn thập phần lý giải, chờ ta tu luyện tới đại đạo cảnh, trước diệt trừ những đại đạo cảnh đó của người, như vậy Thiên Cực Kiếm Tông sẽ phá hủy. Lưu Tinh lắc đầu nói, không cần phải, lấy thực lực của ngươi bây giờ cũng nên biết Thiên Cực Kiếm Tông nội bộ tình huống thật a. Biết, Thiên Cực Kiếm Tông tổng cộng 3 vị đế giả, một người trong đó đạt được đại đạo tam cảnh, hai người khác là đại đạo nhất cảnh, tu vi thông thiên triệt địa. Thần Vân nói, ngươi đã biết, liền không cần phải. Tại ở lại Thiên Cực Kiếm Tông, ngươi có thể ra ngoài sông sáo, tìm kiếm cao hơn đột phá cơ hội, ngươi một mặt giấu ở Thiên Cực Kiếm Tông, cố nhiên có thể báo thủ, thế nhưng kia được tốn hao bao lâu ngươi biết không? Lưu Tinh nhìn Tần Vân nói, còn có, cái này Thiên Cực Kiếm Tông ta biết diệt, bây giờ còn không phải lúc, ngươi nếu như thật quan tâm Đường Ly Tuyết, liền mang nàng ly khai a. Vô tận đại lục lớn như vậy, muốn tìm được hai người cũng không dễ dàng a. Đến lúc đó, ta tu vi đi tới, hoặc là ngươi tu vi đi tới, liên hệ cùng đi diệt Thiên Cực Kiếm Tông chẳng phải là rất tốt. Tần Vân có chút chần chờ, cái ý niệm này hắn tự nhiên là nghĩ tới, thế nhưng hắn hôm nay thế nào đi tìm Đường Ly Tuyết, hơn nữa Tần gia đã bị diệt 10 năm. Tính là hắn còn sống, Đường gia đã đáp ứng rồi Phùng gia, cũng không thể mạo hiểm nguy hiểm to lớn tới thành toàn hắn cái này không hề giá trị lợi ích của người a. Tần Vân cũng không muốn làm như vậy, nếu như thật bởi vì hắn Đường gia cũng lọt vào diệt tộc, vậy thì càng có lỗi với Đường Ly Tuyết. Ngươi sẽ không nghĩ trơ mắt nhìn Đường Ly Tuyết gả cho Phùng Lăng Phong a. Lưu Tinh sắc mặt vi ngưng. Nếu không ta giết kia Phùng Lăng Phong. Đột nhiên, Du Dạ nói. Ngươi giết thế nào? Lưu Tinh cùng Du Dạ đều là sửng sốt. Kia Phùng Lăng Phong tính là tại thiên mới, cũng bất quá là thông thiên cảnh, hắn Phùng gia lão tổ lẽ nào có thể một mực coi chừng hắn sao? Trong vòng 3 ngày, ta làm thịt hắn, nhìn hắn làm sao cùng Đường Ly Tuyết thành hôn. Du Dạ cười lạnh nói, việc này tốt nhất chơi, hắn cũng ưa thích làm. Ca, các ngươi không phải muốn đi Cửu Thiên Thánh vực 8 sao tông môn sao? Đi nhanh lên đi, ta đi Phùng gia làm thịt tiểu tử kia, lấy thực lực ta giết Phùng Lăng Phong muốn chạy trốn còn không dễ dàng, các ngươi tại trái lại liên lụy ta. Chỉ cần Phùng Lăng Phong vừa chết, hôn sự này cũng thì xong rồi, mặc dù Phùng gia nữa tuyển chọn những người khác, Đường gia chưa chắc sẽ đồng ý đến lúc đó, Thiên Cực Kiếm Tông cũng chưa chắc sẽ giúp đỡ Phùng gia. Du Dạ nói, cái này là ý kiến hay. Lưu Tinh gật đầu, lấy Du Dạ thủ đoạn chặn đánh giết Phùng Lăng Phong hẳn là vô cùng dễ, Phùng Lăng Phong vừa chết, đối Phùng gia, Thiên Cực Kiếm Tông đều là tốt nhất đả kích. Phùng Lăng Phong như là chết, Đường gia cũng có thiên tài nhất, cộng thêm thực lực của Đường gia vốn cũng không yếu Phùng gia. Đến lúc đó Thiên Cực Kiếm Tông không có khả năng vì cái người chết đi đắc tội Đường gia. Tần Vân nắm Du Dạ đạo, tiền bối, ta biết ngài lợi hại, có thể hay không để cho ta gặp lại Ly Tuyết một mặt. Tiểu tử, muốn ẩn nhẫn, không báo thù ngươi tính là nhìn thấy cô nương kia thì như thế nào, không duyên cớ vô cớ cho nàng tăng áp lực, để cho nàng lo lắng ngươi, đây là cần gì chứ, chờ ngươi diệt Thiên Cực Kiếm Tông cùng Phùng gia, đến lúc đó đang cùng nàng quen biết, chẳng phải là tốt. Du Dạ nhìn Tần Vân một cái nói, chuyện này cứ quyết định như vậy, ngươi cùng ta ca cùng đi, Phùng Lăng Phong tiểu tử kia ta nhất định sẽ giúp ngươi làm thịt. Du Dạ, việc này nhất định phải làm thỏa đáng. Lưu Tinh dặn dò. Du Dạ gật đầu, đột nhiên nhìn Tần Vân hỏi, kia Phùng Lăng Phong hiện tại ở địa phương nào? Tại Phùng gia. Tần Vân nói, bởi vì hắn ly khai Thiên Cực Kiếm Tông thời điểm, Phùng Lăng Phong đã ly khai. Tiền bối, ta và Phùng Lăng Phong quan hệ cũng không tệ lắm, nếu không ta mang theo ngài đi thôi. Dương Hạo nói, không được. Ngươi như là đi theo, đến lúc đó khó khăn khởi quan hệ. Du Dạ đạo: "Đối với ngươi muốn nhìn Phùng Lăng Phong chết thảm." Thần Vân nói. Du Dạ suy nghĩ một chút nói: "Cũng được, ta mang theo ngươi đi Phùng gia, ngươi chỉ cần đứng xa xa nhìn là được, chờ giết Phùng Lăng Phong, ngươi an tâm, đến lúc đó ngươi muốn đi nơi nào đều được." Lưu Tinh nhìn Tần Vân đạo: "Ta tại Cửu Thiên Thánh vực Tử Tinh Kiếm Tông, ngươi nếu là có cái gì trắc trở, có thể tới Tử Tinh Kiếm Tông tìm ta, có thể giúp ngươi ta nhất định sẽ giúp ngươi." Lưu Tinh huynh đệ, thật là rất cảm tạ ngươi, lấy ta thực lực bây giờ, trong tay có Phá Thiên Tòa, thông thường thông thiên 1-2 cảnh võ giả, ta đều có thể giết chết, cái này ngược không cần lo lắng. Thần Vân nói. Lưu Tinh trong lòng sửng sốt, Phá Thiên Tòa lợi hại như vậy sao? Tốt, việc này liền quyết định như vậy. Lưu Tinh gật đầu, chợt nhìn Du Dạ liếc mắt. Du Dạ lôi kéo Tần Vân đạo: "Đi, đi Phùng gia chỗ ở thành thị, 3 ngày sau bọn họ không phải là muốn cử hành hôn lễ sao? Hắc hắc, để cho bọn họ cử hành tang lễ đi thôi." Tần Vân trong lòng kích động không thôi. Lưu Tinh nhìn sau khi bọn hắn rời đi, rút lui rơi khách phòng nội trận pháp cùng cấm chế, cái này mới ra khỏi phòng, tại tiểu lâu dừng một chút, hắn trực tiếp ly khai. Tại đại đường thành bên ngoài, Lưu Tinh đem Mộ Phỉ 4 người kéo ra ngoài, ngồi trên cực quang thuyền hướng phía Cửu Thiên Thánh vực đi. "Tiểu thí hài đây?" Hạ Hầu Thi đi ra chưa thấy Du Dạ, tò mò hỏi. "Hắn đi làm đại sự." Lưu Tinh cười nói. "Đại sự gì, vì sao không mang theo thượng chúng ta?" Hạ Hầu Thi quật khởi miệng đạo. "Mang cho chúng ta lại chuyện xấu." Lưu Tinh nhướng mắt đạo: "Chúng ta đi Cửu Thiên Thánh vực chờ hắn a, xong xuôi sự, hắn chỉ biết đi Cửu Thiên Thánh vực." Đi trước Cửu Thiên Thánh vực trên đường, thiếu Du Dạ, nhất thời ít đi không ít hoan thanh tiếu ngữ. "Được rồi, họ Hạ Hầu, ngươi tuyển chọn là thánh đường đúng không?" Lưu Tinh nhìn Hạ Hầu Tranh hỏi. "Ừ, ta lựa chọn thánh đường." Hạ Hầu Tranh gật đầu. Lưu Tinh nhìn một chút cách đó không xa Hạ Hầu Thi, đạo: "Nàng kia chuẩn bị làm sao bây giờ? Cũng theo ngươi tiến nhập thánh đường?" "Không thể a, thánh đường làm sao có thể khiến mang gia thuộc đi tu luyện?" Hạ Hầu Tranh nhướng mắt đạo: "Đến lúc đó ta tại thánh đường phụ cận thành thị cách trở sân khiến muội muội ta ở lại, cái này không lâu sau được. Ta mới không cần một người ở, ta sẽ đi thánh đường." Hạ Hầu Thi quật khởi nói. "Điều này sao có thể, tiểu muội việc này cũng không thể hồ đồ, làm không tốt ngay cả ta cũng phải bị đuổi ra thánh đường." Hạ Hầu Tranh nhướng mắt, vừa nghĩ nói với Lưu Tình: "Được rồi, chúng ta tiến nhập 8 sao tông môn trước khi, có người nói còn có một cuộc tỷ thí, là đến từ Cửu Châu Thập Bát vực cùng với Cửu Thiên Thánh vực những tông môn khác, gia tộc thiên tài cùng nhau còn có chàng tính toán. Đương nhiên, các ngươi tại Tử Tinh Kiếm Tông tính toán, chúng ta tại thánh đường, hợp cách mới có thể chân tránh bị bắt vào tông môn nội. Còn muốn tính toán?" Lưu Tinh chân mày hơi nhíu lại. 10 ngày sau, Cửu Thiên Thánh vực sát biên giới núi hoang trùng điệp trong lúc đó, đông đảo đội thuyền ở trên hư không phi hành, thậm chí còn có người đạp không phi hành, cái gì thay đi bộ công cụ cũng không có, bất quá tốc độ lại hơi chậm một chút. Từ từ. Đúng lúc này, tại Lưu Tinh bọn họ phía trước ngoài trăm dặm, trên hư không lôi điện lóe ra, xét đánh chi thanh khiếp sợ bách lý. Có người ở tranh đấu. Hạ Hầu Tranh lộ ra vẻ hiếu kỳ, hướng phía kia lôi điện phương hướng nhìn lại. Lưu Tinh cũng là ngưng mi, những người này cũng đều là đi trước tông môn báo cáo, bởi vì đều rất trẻ tuổi. Lúc này, tại trước người bọn họ ngoài trăm dặm, một đạo mặc tử sắc lôi bảo thanh niên bị 3 người vây quanh, 3 người này khí tức cũng là rất mạnh, sinh tử 4 cảnh đến 5 cảnh. Lôi Thiên Đạo. Lưu Tinh đứng ở cực quang thuyền thượng ngưng mắt vừa nhìn, dĩ nhiên là Lôi Thiên Đạo. Hắn nhớ kỹ Lôi Thiên Đạo lựa chọn là Thánh Vũ Điện, còn có Khương Nhân Hoàng lựa chọn cũng là Thánh Vũ Điện, bất quá lúc này Khương Nhân Hoàng không ở nơi này. 3 người kia y phục bất đồng, chắc là đến từ con em gia tộc, là bằng hữu, đem Lôi Thiên Đạo vây gắt gao, ngay cả đạo phù đều dùng tới, các loại cường đại trận pháp cùng với công kích thủ đoạn đối phó Lôi Thiên Đạo. Thật là Lôi Thiên Đạo, người này vừa xong Cửu Thiên Thánh vực liền có thể đắc tội với người. Hạ Hầu Tranh cau mày. Mộ Phỉ đạo: "Lưu Tinh, có muốn hay không giúp hắn? Xem trước một chút rồi hay nói." Lưu Tinh khẽ nhíu mày, mặc dù hắn cùng Lôi Thiên Đạo không quá quen, thế nhưng Cửu Châu Vũ hội bên trên đã giao thủ, người này tranh cường háo thắng chi tâm quá thừa, chính là xuất môn bên ngoài, khó tránh khỏi gây chuyện khắp nơi, sớm muộn gì không phải là phải chết ở hắn tính nết dưới. "Lưu Tinh." Đúng lúc này, khi hắn môn phía sau truyền đến thanh âm, khiến Lưu Tinh hơi ngưng mi xoay người nhìn lại, chỉ thấy một chiếc cực quang thuyền thượng, đứng 3 người, một người là Ưu Lương, một người là Lệ Hồn, bên thứ 3 là Định Thao. Trùng hợp như vậy. Lưu Tinh thấy Lệ Hồn, gật đầu cười cười, có thể kia Ưu Lương lại lạnh lùng dừng ở hắn, trong con ngươi lóe ra một tia sát ý. Đối với Ưu Lương ánh mắt, Lưu Tinh không có để ý, người sau nếu là thật đối với hắn tâm tồn sát ý, hắn cũng tuyệt đối sẽ không buông tha Ưu Lương. Tại lôi vực nếu không phải là Du Dạ đột nhiên xuất hiện, hắn đã bị U Lương gia gia U Đế đánh chết, việc này hắn sớm muộn gì muốn cùng U Đế tính. Cái này U Lương dám đối với hắn tâm tồn sát nghiệm, hắn không ngại hiện tại diệt trừ U Lương. Đs, cảm tạ chớ đấu tiểu cường. Huynh đệ khen thưởng, cho ngươi tăng thêm 3. Cồn vật bi, KF. Chương 705, Đoạn Thiên Thành. U Lương cũng cảm thụ được lưu tinh trong con ngươi lanh ý, cho nên đứng ở cực quang thuyền thượng không dám lên tiếng. U Đế đối lưu tinh động thủ sự tình, hắn làm sao sẽ không biết. Hắn không phải là lưu tinh đối thủ, cộng thêm Hạ Hầu Tranh, Mộ Phỉ, Trác Long ba người đều ở đây, hắn tuyệt đối không chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào. Lưu Tinh nhìn Lệ Hồn liếc mắt, đạo, có thể hay không qua đây một tự. Tốt. Lệ Hồn gật đầu, chợt đối về U Lương cùng Định Thao đạo, các ngươi đi trước, chúng ta đến lúc đó Ma Thiên Môn tập hợp. Nghe vậy U Lương vội vã gật đầu, ước gì nhanh lên ly khai. Lệ Hồn lên Lưu Tinh đội thuyền, cũng nhìn thấy xa xa ba người vây bắt Lôi Thiên Đạo, cười nói, cái tên cuồng ngạo này, nhất định là trước đắc tội người ta. Vậy cũng chưa chắc. Lưu Tinh cười cười nói, dù sao nơi này là Cửu Thiên Thánh Vực, Lôi Thiên Đạo đến từ Lôi Vực, có ở đây không biết rõ Cửu Thiên Thánh Vực dưới tình huống, Lôi Thiên Đạo không có khả năng như thế bừa bãi, hắn hẳn không có như thế ngu xuẩn. Người sắc mặt khá a. Lưu Tinh nhìn Lệ Hồn nói, cái này còn phải đa tạ ngươi. Lệ Hồn nhìn Lưu Tinh, trước đây hắn không dám gặp người, trốn ở trong bóng tối, tính tình lãnh mạc. Gần nhất tâm tình thật tốt, đây cũng là bởi vì Lưu Tinh. Một chút chuyện nhỏ mà thôi. Được rồi, kia U Lương, ngươi tốt nhất còn là để phòng điểm hắn. Lưu Tinh nhìn Lệ Hồn nói. Vì sao nói như vậy? Lệ Hồn nhìn liếc mắt phía trước đi xa đội thuyền, ánh mắt từ trên người U Lương đảo qua. Lưu Tinh có thể cứu hắn, người sau nói, hắn khẳng định tin tưởng. Ta cứu ngươi sau khi, U Đế truy sát qua ta, ngươi không biết ta. Lưu Tinh cười nhạt nói. Ngươi nói cái gì? U Đế truy sát qua ngươi. Không thể nào đâu, nếu là hắn truy sát ngươi, ngươi làm sao có thể đi tới nơi này? Lệ Hồn lấy làm kinh hãi. Đương nhiên là gặp phải lão bằng hữu cứu ta một mạng, nếu không, ta có thể tránh được U Đế chi thủ. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng. Lão bằng hữu. Lệ Hồn sửng sốt, có thể từ U Đế trong tay cứu đi người. Lưu Tinh người bạn cũ này thật đúng là không đơn giản. Lệ Hồn, ta cứu ngươi cũng là nhất thời hiếu kỳ, bất quá ta cũng không muốn ngươi bị người lợi dụng, bị người đùa giỡn xoay quanh, đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết đạo. Nếu là nói vậy, ta coi như là bạch cứu ngươi. Lưu Tinh nhìn Lệ Hồn nói. Lệ Hồn tuy rằng gia nhập Ma Thiên Môn, có thể bản thân hắn không tu ma, đều chỉ là vì tăng kiến thức tìm cái núi dựa lớn mới tiến vào Ma Thiên Môn. Hắn hít một hơi thật sâu, nhìn Lưu Tinh đạo, yên tâm. Ta nhất định sẽ đề phòng U Lương. Ngươi không chỉ là muốn đề phòng hắn, U Đế có chút cổ quái, ngươi đề phòng U Lương đồng thời, xem có thể không từ trên người hắn được cái gì bí mật. Được rồi, ngươi tiến vào Ma Thiên Môn sau khi giúp ta một việc, chuyện này rất nhỏ, không cần ngươi hao tâm tốn sức. Lưu Tinh nói. Nghe vậy, Lệ Hồn gật đầu, đừng nói là việc nhỏ, chính là một ít đại sự, chỉ cần hắn có thể trợ giúp Lưu Tinh cũng sẽ không chối từ. Ta đây cùng Hắc Liên Ma Giáo có chút cửu hận. Ta nghĩ Ma Thiên Môn cùng Hắc Liên Ma Giáo khẳng định có chút quan hệ, ngươi tiến nhập đi Ma Thiên Môn sau khi có thể hỏi thăm một chút, xem có thể không nghe được Hắc Liên Ma Giáo vị trí. Lưu Tinh nói, Lệ Hồn khẽ cau mày nói, Tam Đại Ma Giáo ta cũng nghe nói, Thông Thiên Ma Giáo, Vô Thủy Ma Giáo, Hắc Liên Ma Giáo, có thể làm sao ngươi biết Ma Thiên Môn sẽ cùng Hắc Liên Ma Giáo có chút quan hệ đây? Ngươi không có chú ý tới sao, kia Phan Nghĩa bá y tay áo trên có Hắc Liên tiêu chí. Lưu Tinh cười nhạt nói, Lệ Hồn sửng sốt. Hắn nơi nào chú ý tới những thứ này? Tốt, việc này ta nhất định sẽ giúp ngươi lưu ý. Lệ Hồn nghiêm túc gật đầu. Ừ, về phần tạ ơn, ta nghĩ ngươi cũng không thiếu linh thạch, sau này có chuyện gì tẫn khả tới Tử Tinh Kiếm Tông tìm ta. Lưu Tinh nhìn Lệ Hồn nói. Lệ Hồn gật đầu, hắn đích xác không thiếu linh thạch. Hoàng phẩm linh thạch tại Cửu Thiên Thánh Vực cũng là đáng giá rất, hơn nữa hắn thượng cũng không có thiếu hoàng phẩm linh thạch, cũng đủ hắn tu luyện sử dụng, tính là thiếu, tiến nhập tông môn nội khẳng định biết phát ra linh thạch. Thình thịch long. Đúng lúc này, xa xa vang lên tạc liệt thanh âm, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Lôi Thiên Đạo bị người đánh lui, ba người kia như trước thi triển cực mạnh thủ đoạn đối Lôi Thiên Đạo điên cuồng công kích, cái này là muốn làm chết Lôi Thiên Đạo tiết gót. Xung quanh tụ tập rất nhiều người, nhìn ba người kia oanh kích Lôi Thiên Đạo, đều là vẻ mặt xem kịch vui vẻ. Lưu Tinh hơi ngưng mi, đúng lúc này, một quả ngọc phù chợt hất ra, trong nháy mắt trận pháp mở ra, Thiên Cương Lôi Trận. Lôi điện lóe ra mà mở. Tại Lôi Thiên Đạo trước mặt đan vào thành một loại cực mạnh đồ án, cộng thêm kháng tiên cấm chế lóe ra, ba người kia công kích đánh tới đồ án bên trên, một chút động tĩnh không có. Lôi Thiên Đạo lấy hơi, xoay người nhìn thoáng qua, là Lưu Tinh, lúc này gật đầu. Có cần giúp một tay hay không? Lưu Tinh nhìn Lôi Thiên Đạo hỏi. Không cần, ta muốn hôn tay làm thịt ba người bọn hắn. Lôi Thiên Đạo lắc đầu, ở nhờ Thiên Cương Lôi trận phòng ngự, cùng với phía trên lôi điện chi lực, lần thứ hai sát nhập trong ba người, Ngọc Phù là Lôi Thiên Đạo ra chỉ cực mạnh phòng ngự, ba người công kích rơi vào trên người hắn một điểm không có phản ứng không có. Không chỉ như thế, ba người cảm giác càng đánh càng là tốn sức. Hạ Hầu Tranh bọn người xem ngây người, kinh hô, Lưu Tinh, ngươi đây là cái gì phòng ngự đạo phủ, lợi hại như vậy? Chính là A, đây là cái gì đạo phủ, bán cái ta một cái A. Lệ Hồn nuốt nước miếng một cái, hắn cũng không có thiếu đạo phủ, lực phòng ngự đều rất kinh người, chỉ là như Lưu Tinh như vậy Ngọc Phù ra chỉ phòng ngự, quá quái dị, lực công kích rơi ở phía trên không phản ứng chút nào không ít, còn có hấp thu địa phương lực công kích năng lực. Phòng ngự đạo phủ, các ngươi cũng không thiếu A. Lưu Tinh cười cười nói. Hạ Hầu Tranh tuét miệng nói, ta chưa bao giờ dùng đạo phủ, chỉ là hiếu kỳ. Chỉ một lát sau, Lôi Thiên Đạo liền hòa nhau kết thúc mặt, lấy lực một người đối kháng ba người. Thình thịch thình thịch thình thịch. Lôi Diệt đánh ra, ba đạo lôi quyền cuồng mãnh oanh đập, rơi vào ba người trên lồng ngực, ba người trước mặt Ngọc Phù rung động, ngụm lớn thổ huyết té bay ra ngoài. Ba người tại trên hư không quần quận một chút, ổn định thân thể, hướng phía Lưu Tinh phương hướng nhìn thoáng qua, trong con ngươi lóe ra tức giận. Đi. Trong ba người thực lực mạnh nhất sinh tử ngũ cảnh thanh niên lạnh lùng quét Lưu Tinh liếc mắt, đối về bên cạnh hai người nói, ba người cùng nhau trong chớp mắt tiêu thất. Lưu Tinh thu hồi xa xa Ngọc Phù, kia Lôi Thiên Đạo bước đi tới, đối về Lưu Tinh chắp tay nói, đà tạ. Không cần, gặp chuyện bất bình mà thôi, con người của ta liền thích xen vào chuyện của người khác, chỉ cần nhìn không thuận, mặc kệ hắn là tốt người hay là người xấu, đều sẽ ra tay. Lưu Tinh khỏe miệng cong lên lướt một cái độ cung. Nghe vậy, Lệ Hồn cùng Lôi Thiên Đạo buồn bực không thôi. Cái này Lưu Tinh thật đúng là cái quái nhân. Đích xác, lúc đầu Lưu Tinh cứu Lệ Hồn lúc đó chẳng phải trực tiếp tỷ đấu chung cứu Lệ Hồn, bọn họ cho tới bây giờ sẽ không có gặp qua loại chuyện này, tỷ đấu chung đều là địch thủ, đâu còn cố tình nghị cứu địch thủ. Bất quá, từ phương diện này cũng có thể nhìn ra Lưu Tinh đối với thực lực mình tự tin, cho nên mới phải như thế đi làm, tùy tâm sở dụng. Cái này giữa thiên địa gan dạ người chính là tùy tâm sở dụng. Bọn họ tu luyện công pháp chưa bao giờ sẽ để ý công pháp có hay không chính tà, chỉ cần có dùng chỉ biết tu luyện. Làm việc cũng chưa bao giờ sẽ để ý người khác ánh mắt, làm được cử động cũng thường thường sẽ ngoài dự đoán mọi người. Đặc điểm lớn nhất là một tính quái gở, ưa thích độc lai độc vãng, loại người này thống được người gọi là tà. Bất quá xem Lưu Tinh bên cạnh theo nhiều bằng hữu như vậy mỹ lữ, cũng không giống như là cái loại này tính nết cổ quái tà tu. Có thể hắn nơi nào lại giải Lưu Tinh, gan dạ người, người không riêng cô tâm độc cô. Bên cạnh theo bằng hữu mỹ lữ bất quá là che giấu mình tính nết mà thôi. Đương nhiên, bên cạnh hắn theo của người, cũng là hắn để ý nhất, muốn nhất chiếu cấu người. Mọi người hàn huyên một chút, liền ra đi. Hạ Hầu Tranh cũng lôi kéo Hạ Hầu Thi hướng phía thánh đường đi. Tiểu Hắc Mặt, nhớ kỹ tới thánh đường tìm ta chơi a. Hạ Hầu Thi lúc rời đi còn không quên đối Trác Long dặn dò. Thế nào? Không mời ta đi chơi sao? Lưu Tinh nhướng mắt. Lưu Tinh ca ca, ngươi có Mộ Phỉ tỷ tỷ phụng bồi là đủ rồi. Hạ Hầu Thi thẻ lưới hỉ hỉ cười nói. Huynh đệ, ta đi trước, chờ ta tu luyện tới thông thiên cảnh, phải đi Tử Tinh Kiếm Tông tìm ngươi. Hạ Hầu Tranh lôi kéo Hạ Hầu Thi nói. Lưu Tinh lắc đầu cười cười, thật chờ khi đó nói không chừng hắn đã đi thần vực. Lệ Hồn cùng Lôi Thiên Đạo cùng nhau ly khai, Hạ Hầu Tranh mang theo Hạ Hầu Thi cũng rời đi. Lưu Tinh, Mộ Phỉ, Trác Long ba người đứng ở cực quang thuyền thượng ngưng mắt nhìn một chút, cũng hướng phía một chỗ phương hướng bay đi. Thiên hạ đều bị tán phần buổi tiệc, không có khả năng vĩnh viễn tụ tập cùng một chỗ. Nhân sinh là cô độc, có thể chân tránh nương theo tả hữu, cũng chính là mấy vị kia hồng nhan chi kỷ, không hơn. Có đôi khi hồng nhan chi kỷ cũng chưa chắc có thể nương theo tả hữu, nghĩ đến Mạnh Thức Quân, Độc Cô Tiểu Muội, Thu Thủy Lạc, Lưu Tinh nghĩ thua thiệt các nàng nhiều lắm. Nếu như chỉ là bình thản cả đời, có thể căn bản cùng các nàng không có bất kỳ cùng xuất hiện, lựa chọn tu vũ đường, nhân sinh đã định trước Độc Cô. Đây hết thảy Lưu Tinh hắn cũng không hối hận. Làm một ngày hắn bước trên võ đạo đỉnh, ngạo thị thiên hạ, sẽ gặp tần lui, cùng mình người yêu tướng mạo tư thủ. Chỉ là ngày này còn cần bao lâu? Đoạn Thiên Thành. Thành này nội lớn nhất gia tộc đó là Đoạn Nhà, Thất Tinh đại gia tộc. Thành chỉ có chút to lớn, so với Đại Tần Thành, Đại Đường Thành muốn khổng lồ nhiều. Tiến nhập Đoạn Thiên Thành, Lưu Tinh ba người thu hồi cực quang thuyền tại Đoạn Thiên Thành phường thị mua một trường Cửu Thiên Thánh Vực tình trạng, bản đồ chi tiết. Cửu Thiên Thánh Vực chia làm Đông Nam Tây Bắc Vực, Lưu Tinh bọn họ cho ở phạm vi là Cửu Thiên Thánh Vực Tây Vực, chỉ nói cái này Tây Vực như Đoạn Thiên Thành như vậy thành thị tổng cộng có 81 chỗ, mỗi tòa thành thị nội có ít nhất một nhà thất tinh gia tộc. Tại trên bản đồ tiêu chí, 8 sao gia tộc và 8 sao tông môn cũng không nhiều. 8 sao gia tộc, bên trong gia tộc đế giả ít nhất cũng có 5 người đã ngoài, 8 sao tông môn đế giả càng nhiều, vượt lên trước 10 người. Đoạn Thiên Thành cách Tử Tinh Kiếm Tông gần nhất, Tử Tinh Kiếm Tông tại Cửu Thiên Thánh vực Tử Tinh Sơn Mạch, cự ly Đoạn Thiên Thành ước chừng 100 vạn dặm cự ly. Sau này muốn tại Cửu Thiên Thánh vực nội trà trộn, có cần phải đem Cửu Thiên Thánh vực địa đồ kể lại ký ức xuống tới. Ngoại trừ Cửu Thiên Thánh vực, 8 ngày thánh vực, Thất Thiên Thánh vực to như vậy đồ lưu tinh cũng là các mua một phần, cặn kẽ giải những tông môn kia gia tộc. Vừa nhìn không biết, sau khi xem dọa cho giật mình. Toàn bộ thánh vực nội 5 sao đến Thất Tinh tông môn cùng với gia tộc chừng mấy vạn nhiều. Mấy cái chữ này đích thật là dọa sợ lưu tinh. Cái này cũng chưa tính tự do võ giả, chỉ là những tông môn này nội đệ tử là hơn đại mười mấy ước người. Lưu tinh 3 người tại Đoạn Thiên Thành nội tiểu ở 3 ngày, trong vòng 3 ngày Đoạn Thiên Thành nội xuất hiện không ít trẻ tuổi võ giả, tu vi phần lớn tại sinh tử cảnh, chắc là Tử Tinh Kiếm Tông khai ra đệ tử, đến đây đưa tin. Tính toán thời gian một chút, rời đi Tử Tinh Kiếm Tông báo cáo thời gian còn có hơn 30 thiên, 3 người ngược lại cũng không nóng nảy. Nơi này thiên tài thật là nhiều. Mộ Phỉ nhìn tiểu lâu bên ngoài trên đường phố lui tới thanh niên thiên tài, trong lòng cảm khái không ngớt. Cồn vật bi, KF. Chương 706, phế vật không bằng. Đoạn Thiên Thành ở vào Cửu Thiên Thánh vực Tây Nam Bộ, phương viên 100 vạn giảm lớn nhất thành thị, nhân khẩu quá ức, đều là võ giả, tại Đoạn Thiên Thành chính Nam mới là Tử Tinh Sơn Mạch. Tử Tinh Sơn Mạch là bởi vì Sơn Mạch thượng có một loại tử tinh thạch ra danh, càng bởi vì Sơn Mạch ở chỗ sâu trong có một kiếm tông. Tử Tinh Kiếm Tông. Tử Tinh Kiếm Tông lịch sử tương đương lâu đời, ngược dòng dâng lên có thể đến vạn năm trước khi. Một cái tông môn có thể truyền thừa vạn năm, tông môn nội tình tự nhiên sâu dày vô cùng, tông môn nội càng là cường giả như mây. Tại Cửu Thiên Thánh vực Tây vực cả vùng đất, Tử Tinh Kiếm Tông cũng là hàng tỷ võ giả tha thiết ước mơ chỗ tu luyện, nhưng mà Tử Tinh Kiếm Tông chiêu thu đệ tử điều kiện cực kỳ hà khắc, tọa hư cảnh của người tiến nhập Tử Tinh Kiếm Tông cũng chỉ có thể trở thành tạp dịch. Chỉ sinh tử nhất cảnh đến bảy cảnh người mới có thể trở thành nội ngoại môn đệ tử, sinh tử bảy cảnh đã ngoài có thể tấn thăng làm nội môn đệ tử, thông thiên cảnh mang sẽ trở thành đệ tử chân truyền. Vạn năm tới, vô số thanh niên thiên tài không khỏi là tễ phá đầu muốn đi vào Tử Tinh Kiếm Tông, lại vào không được, chỉ có tại Đoạn Thiên Thành đảo quanh. Đoạn Thiên Thành thành chủ, đó là Tử Tinh Kiếm Tông đã từng đệ tử chân truyền, thứ nhì, Đoạn Thiên Thành cũng là Tử Tinh Kiếm Tông làm quản hạt thành thị. Cho nên, rất nhiều thanh niên thiên tài muốn đi vào Tử Tinh Kiếm Tông trước hết tới Đoạn Thiên Thành lĩnh bợ thành chủ Đoạn nhà. Hôm nay Đoạn Thiên Thành thành chủ, Đoạn Vô Vi. Hắn đó là Tử Tinh Kiếm Tông ngoại môn trưởng lão, quản lý Đoạn Thiên Thành, đồng thời cũng phụ trách chiêu đãi lui tới muốn bái nhập Tử Tinh Kiếm Tông thanh niên thiên tài. Cho nên, Đoạn Vô Vi tại phương viên 100 vạn dặm bên trong uy vọng cực cao, chúng thanh niên thiên tài có thể không tiến nhập Tử Tinh Kiếm Tông, hắn nắm trong tay đại quyền sinh sát, chỉ cần hắn không gật đầu. Tính là ngươi thiên phú cho dù tốt cũng khó mà tiến nhập Tử Tinh Kiếm Tông tu luyện. Lâu ngày, chúng thanh niên thiên tài đối Đoạn Vô Vi kính trọng đã vượt qua Tử Tinh Kiếm Tông nội môn trưởng lão, tại đoàn người trong lòng địa vị cực cao. Đi tới Đoạn Thiên Thành thanh niên thiên tài, đều biết đi trước phủ thành chủ đưa tin hiến vật quý, đạt được thành chủ quan tâm. Đương nhiên, Đoạn Thiên Thành nội ngoại trừ phủ thành chủ ở ngoài, còn có hai đại gia tộc, cái này hai đại gia tộc chính là Thất Tinh gia tộc, bên trong gia tộc có một vị đế giả tồn tại. Tại trở thành cũng có tương đương cường đại địa vị. Đều hướng phía phủ thành chủ đăng ký xung xoe, chúng ta cũng muốn đi đăng ký sao? Trên tiểu lâu Trác Long nhìn phía xa trên đường phố, đông đảo thanh niên thiên tài hướng phía phủ thành chủ vị trí đi, đập chặt lưỡi nói. Vân vân a. Lưu Tinh cũng liếc mắt nhìn, nhàn nhạt nói. Lúc đầu Hạ Vân Thanh cho bọn hắn lệnh bài sau khi cũng không có nói tại Đoạn Thiên Thành nội đưa tin, dựa theo tu vi của bọn họ có thể trực tiếp tấn thăng làm Tử Tinh Kiếm Tông ngoại môn đệ tử. Trực tiếp có thể đi Tử Tinh Kiếm Tông đưa tin, căn bản không dùng thông qua Đoạn Vô Vi cửa này. Ta thấy thật nhiều sinh tử cảnh thanh niên thiên tài cũng đi báo cáo. Mộ Phỉ nói, có vài người coi trọng là thanh niên mặt, số tuổi thật sự bao lớn, ngươi có thể nhìn ra được sao? Lưu Tinh cười nhạt nói, có vài người nhìn qua trẻ tuổi, nói không chừng đều vượt qua 30 tuổi, căn bản không có trải qua tông môn tuyển chọn. T-E-Z-U, I-Z-N-N-N-E-T cũng là. Mộ Phỉ cùng Trác Long gật đầu. Dù sao bọn họ là thông qua Cửu Châu Vũ Hội từ nghìn vạn thiên tài trung lan truyền ra nhân vật, tự nhiên không phải là những người này có thể so sánh. Mau đi xem một chút, nghe nói trong thành tâm bãi thiết tự do lôi đài, phủ thành chủ Thiên Kim tiểu thư Đoạn Thanh Thanh tự mình kiểm nghiệm các vị đi báo cáo thanh niên thiên tài, có thể lên đài phải sinh tử cảnh, có người nói sinh tử cảnh thiên tài, đã bị nàng đánh bay trên dưới 100 người, thật là lợi hại. Kia đổi mau quay trở lại, nghe nói Đoạn Thanh Thanh là Tử Tinh Kiếm Tông nội môn đệ tử, người lớn lên rất đẹp. Thiên phú cũng tốt. Ngay Lưu Tinh ba người nhàn nhã uống chút rượu thời điểm, người bên cạnh đàn nhộn nhịp đứng dậy hướng phía tiểu lâu hạ phóng đi. Tự do lôi đài. Đoạn Thanh Thanh. Lưu Tinh nỉ non một tiếng, Đoạn Vô Vi khiến con gái của mình Đoạn Thanh Thanh xuất đầu lộ diện đây là vì kiểm nghiệm thanh niên thiên tài a, còn là luận võ chiêu tế. Lấy thân phận của Đoạn Thanh Thanh, biết thanh niên thiên mới khẳng định rất nhiều, luận võ chiêu tế cũng không quá khả năng, chính là Đoạn Thanh Thanh nhàn rỗi vô sự, bắt người làm trò cười. Không lâu sau, đánh bay trên dưới 100 vị sinh tử cảnh thiên tài, cái này Đoạn Thanh Thanh thật đúng là lợi hại. Trác Long cũng thở dài nói, có muốn hay không đi thử một chút? Lưu Tinh nhìn Trác Long liếc mắt, nhẹ giọng cười nói, ta mới không đi. Trác Long lắc đầu, hắn không phải là cái loại này tùy tiện người xuất kiếm. Kiếm ra, vạn nhất bị thương Đoạn Thanh Thanh cũng không tốt làm. Tam vị bằng hữu cũng là đến đây Tử Tinh Kiếm Tông báo cáo. Tại Lưu Tinh ba người nói chuyện giữa, xa xa một vị người mặc bạch y thanh niên chậm rãi tới, người này mặt như xuân phong, cho người cảm giác bình dị gần gũi, con ngươi cũng đen nhánh sáng sủa, nói chuyện ôn nhu hiền hòa, làm cho một loại muốn thân cận cảm giác. Bạch y nam tử đi tới, ánh mắt đầu tiên là rơi vào Mộ Phỉ trên người, lộ ra lướt một cái kinh diễm vẻ. Đương nhiên, ánh mắt của hắn nội tinh khiết là vẻ tán thưởng. Có thể hay không ngồi xuống? Thanh niên áo trắng chợt nhìn một chút Lưu Tinh cùng Trác Long cười nói. Đương nhiên. Trác Long nói, Lưu Tinh không nói, Mộ Phỉ cũng không nói chuyện. Thanh niên áo trắng nhắc tới và táo chậm rãi ngồi, cười nói, tại hạ Bàng Bàng, đến từ Nhất Thiên Thánh Vực, đến đây Tử Tinh Kiếm Tông đưa tin, không biết ba vị xưng hô như thế nào. Trác Long nhìn Lưu Tinh liếc mắt, Mộ Phỉ cũng nhìn Lưu Tinh liếc mắt. Bàng Bàng lúc này mới phát hiện ba người dĩ nhiên lấy Lưu Tinh là người tâm phúc, đây là một cái nhìn qua rất thanh tú tuấn lãng thanh niên. Thậm chí cho người cảm giác trẻ tuổi vẫn chưa tới 20 tuổi, nhưng lại khiến Bàng Bàng thấy không rõ lắm tu vi. Lưu Tinh quét Bàng Bàng liếc mắt, sinh tử bốn cảnh, xem tuổi chừng tại 26-27 tuổi, hẳn là cùng số tuổi thật sự tương xứng, trong lòng cũng là âm thầm kinh ngạc, thiên tài tu luyện. Lưu Tinh, đến từ Cửu Châu. Nhìn Bàng Bàng liếc mắt, Lưu Tinh gật đầu nói. Trác Long cùng Mộ Phỉ cũng từng người giới thiệu một chút về mình. Mộ Phỉ tiểu thư, chân thật xinh đẹp. Bàng Bàng nghe được Mộ Phỉ giới thiệu sau khi cảm khái khen. Mộ Phỉ diện vô biểu tình, khoe miệng chỉ như vậy một điểm tiêu ý, nhìn chằm chằm Bàng Bàng đạo, cảm tạ. Bàng huynh thế nhưng có chuyện gì? Nhìn Bàng Bàng liếc mắt, Lưu Tinh con ngươi chuyển động hỏi, vô duyên vô cố tiếp xúc bọn họ, lẽ nào chỉ vì kết giao bằng hữu? Kỳ thực không có chuyện gì, chỉ là tất cả mọi người đi trong thành tâm xem Đoạn Thanh Thanh tiểu thư kiểm nghiệm thanh niên thiên tài, ba vị tựa hồ không thế nào cảm thấy hứng thú, ta cũng vậy trong lòng hiếu kỳ, cứ tới đây một tự, thuận tiện kết giao bằng hữu. Bàng Bàng nói, nói chuyện cẩn thận, khiến Lưu Tinh trong lòng có chút khó chịu. Ừ, xuất môn bên ngoài, là hẳn là nhiều giao chút bằng hữu, hiện tại chúng ta cũng là bằng hữu, nếu là không có những chuyện khác, liền cáo từ trước. Nhìn Bàng Bàng, Lưu Tinh khỏe miệng hiện lên lướt một cái tiêu ý, giọng nói không nhẹ không nặng, vừa đúng. Sau khi nói xong, hắn liền đứng dậy hướng phía tiểu lâu đi ra ngoài. Trác Long đứng dậy đối về Bàng Bàng chắp tay, về phần Mộ Phỉ căn bản cũng không có nhìn thêm Bàng Bàng liếc mắt, sẽ tùy Lưu Tinh rời đi. Bưng ly rượu Bàng Bàng, đầu ngón tay trắng bệnh, khỏe miệng mang theo mỉm cười, hơi nghiêng đầu nhìn chằm chằm cùng sau lưng Lưu Tinh Mộ Phỉ, trong con ngươi lóe ra tinh mang. Đối với Bàng Bàng, Lưu Tinh không có đi đánh giá, đi ra tiểu lâu sau, liền hướng phía trong thành tâm đi. Mộ Phỉ cùng Trác Long hai người ở phía sau nói nhỏ. Ngươi nói kêu Bàng Bàng muốn làm gì? Mộ Phỉ cùng Trác Long sóng vai mà đi nhỏ giọng hỏi. Ta nghĩ người này không yên lòng. Ta cũng cho là như vậy. Bất quá ta cùng Lưu Tinh là không có gì đáng giá để ý, trái lại ngươi, tư sắc thiên hạ vô song, trên trời dưới đất chỉ có một trong. Phải không? Trác Long, còn không có phát hiện ngươi cũng là miệng lưỡi chân chu à, ta có ngươi nói tốt như vậy sao? Hắc hắc, cái này sao, ta nói như thế nào trọng yếu, mấu chốt là phải xem một ít người cho là như vậy lạc. Một ít người chính là cái mộc đầu khó chịu, không cần phản ứng hắn. Bất quá, ta thật có xinh đẹp như vậy sao? Nhất định. Trên trời dưới đất tuyệt vô cận hữu một trong, coi như là chín tầng trời tiên nữ cũng không gì hơn cái này. Khanh khách, ngươi lời này ta thích nghe. Trong thành tâm, bài biện một tòa thật to lôi đài là có ngọc thạch xây mà thành, thành hình vuông, dài rộng các 300 mét, một vị thanh y nữ tử đứng ở trên lôi đài, một thân trang phục, nhìn qua tư thế vai hùng hiên ngang. Tại trong tay nàng còn có một thanh trường kiếm, kiếm cũng tản ra thanh quang lưu động trong lúc đó lóe ra phong duệ kiếm khí. Sinh tử ngũ cảnh. Lưu Tinh liếc mắt nhìn lại, liền xem thấu kia thanh y nữ tử tu vi, tất nhiên là phủ thành chủ Thiên Kim tiểu thư Đoạn Thanh Thanh. Ba người đứng ở trong đám người nhìn một chút, lên đài kiểm nghiệm của người đều sinh tử cảnh, tu vi không bằng Đoạn Thanh Thanh, hoặc là một kiếm, hoặc là tam kiếm đã bị chọn xuống lôi đài. Có thể tiếp được nàng 10 kiếm thông qua người, thật đúng là không nhiều lắm. Đoạn Thanh Thanh ánh mắt rất sắc bén, mặt trái xoan trứng, đích sắc rất xinh đẹp, khí chất siêu nhiên, ánh mắt của nàng lảng qua, như một thanh lợi kiếm đâm về phía đoàn người. Ngươi! Đột nhiên, Đoạn Thanh Thanh ánh mắt rơi vào Lưu Tinh trên người, bởi vì nàng nhìn không thấu Lưu Tinh tu vi, trong lòng hiếu kỳ, liền đối chỉ hướng Lưu Tinh. Nghe vậy, đoàn người nhất thời sửng sốt, thầm nghĩ, lại một cái thằng xui xẻo. Trác Long cùng Mộ Phỉ cũng đều nở nụ cười. Xem ra ngươi rất gây chú ý a. Mộ Phỉ trêu nói. Lưu Tinh nhíu nhíu mày, dừng ở kia Đoạn Thanh Thanh đạo, ta không có đăng ký, tại sao muốn chọn ta đây? Đoạn Thanh Thanh sửng sốt, người ở tại tràng tuy nói sợ nàng, nhưng nếu là bị nàng chọn trúng, đó là thập phần vinh hạnh, mặc dù lên sân khấu bại một lần, có thể cùng nàng đối kiếm mấy chiêu cũng là kiêu ngạo. Có thể thanh niên này dĩ nhiên cự tuyệt, còn có hắn xem ánh mắt của mình cũng không có một tia vẻ tán thưởng. Nàng thế nhưng Đoạn Thiên Thành nội đệ nhất thiên tài mỹ nữ, Đoạn Thanh Thanh, thấy qua của nàng nam tử, bất quá là lộ ra kinh diễm vẻ tham lam, có thể từ Lưu Tinh trong mắt lại nhìn không thấy như vậy hào quang, để cho nàng hơi có chút tức giận. Lẽ nào ta trong mắt hắn còn chưa đủ mỹ? Đột nhiên, Đoạn Thanh Thanh ánh mắt rơi vào Lưu Tinh bên cạnh mặc nguyệt sắc trang phục nữ tử, buộc tóc đuôi ngựa, dáng người linh lung phong dài, đặc biệt hai chân thẳng tắp mà lại trường, tư sắc càng thắng nàng một bậc, con ngươi trong nháy mắt hiện lên lướt một cái đấu kỵ vẻ. Bọn họ là cùng nhau sao? Thảo nào thanh niên kia đối với ta không có chút nào hứng thú. Hừ, ngươi là không có can đảm, còn là một phế vật. Nghĩ tới đây, Đoạn Thanh Thanh dừng ở Lưu Tinh, khỏe miệng mang theo một tia khinh thường cười nhạt, phúng thứ một tiếng. Phế vật. Lưu Tinh cuộc đời hận nhất người khác gọi hắn phế vật, hắn bây giờ là phế vật sao? Ngươi Đoạn Thanh Thanh không phải là thành chủ nữ nhi sao? Có gì đặc biệt hơn người, trang cái gì cao ngạo? Dựa vào cái gì nếu nói đến ai khác là phế vật? Tính là ta là phế vật, cũng không muốn cùng phế vật không bằng của người tính toán. Khẽ hừ một tiếng, Lưu Tinh khỏe miệng mang theo cười nhạt, thanh âm chậm rãi xẹt qua đoàn người phiêu tại trên lôi đài thanh y nữ tử trong hai, để cho nàng thân thể mềm mại run lên bần bật. Phế vật không bằng.